Đào Nhiên hưu nhiên nhìn hắn, xem Đường Triệt có chút không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, hiện giờ chúng ta lưu lại nơi này tộc nhân không phải quá nhiều, chúng ta có thể vội đến lại đây, nhưng thật ra đối diện, ngươi không ở nơi nào, ta không yên tâm. Đào Nhiên không nói chuyện, vẫn luôn nhìn hắn, Đường Triệt nói xong liền trầm mặc, rồi sau đó lại nhìn về phía nơi xa ngẫu nhiên mới làm bộ lơ đãng quay đầu, thấy Đào Nhiên còn ở nhìn chằm chằm hắn, nháy mắt lại đem ánh mắt chuyển qua nơi khác đi. Phúc Đào Nhiên một cái không nhịn cười ý, cười. Đường Triệt nhìn qua, có chút bất đắc dĩ, cũng đi theo cười. Hiện tại cái này thời kỳ ta sao có thể qua đi à, lại nói ngươi bận rộn như vậy, ta không lưu lại sao được. Đào Nhiên chừng hắn một cái, trong lòng ngọt ngào. Đường Triệt vội vàng tỏ thái độ, yên tâm, ta không có việc gì, ngươi liền an tâm qua đi liền hảo. Ngươi như vậy vội vội vàng vàng đuổi ta quá khứ là không phải có cái gì âm mưu, nói, có phải hay không coi trọng cái nào tiểu cô nương không hảo xuống tay, cho nên muốn chi khai ta. Đào Nhiên đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt Đường Triệt, không nghĩ tới trong lòng đã sớm đã cười phiên thiên. Quả nhiên nghe đến đó, Đường Triệt càng hết trô nói rồi, bất quá cũng khẩn trương vội vàng phủ nhận, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta sao có thể nhìn chúng mặt khác nữ nhân, bọn họ lại không có ngươi ưu tú. Hừ hừ. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, nếu có người so với ta ưu tú, ngươi liền cùng nhân ra chạy bái. Đào Nhiên mắt lẽ nhìn hắn, thiếu chút nữa làm Đường Triệt nhịn không được muốn đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Nữ nhân này, suốt ngày nào có như vậy nhiều ý tưởng. Ngươi ở nói bậy, tiểu tâm ta đem ngươi ôm đến mặt sau rừng cây nhỏ ngay tại chỗ tử hình. Đường Triệt chọn mi, buồn cười nhìn Đào Nhiên. Chương 499 lo lắng. Chương 499 lo lắng. Hai người nói chuyện, lúc này bên cạnh người thét to một tiếng, nguyên lai là thanh lang đám người lại từ bên kia đường về đã trở lại. Lúc này đây muốn vận chuyển người là Diêm tộc người, đến nội Viêm tộc, sớm tại vừa rồi kia một nhóm người vận chuyển thu hoạch. Lúc này Diêm tộc mọi người cũng đều sốt ruột, ở biết đến phiên chính mình thời điểm, sớm liền làm tốt chuẩn bị. Lúc này thanh lang đám người mới vừa chống bẹ trúc lại đây, mọi người liền cầm đại lượng đồ ăn hoặc là thủy đưa cho bọn họ, thanh lang đám người uống nước xong, ở bờ biển nghỉ ngơi. Buổi sáng thời điểm, thái dương rất là mãnh liệt, thậm chí liền quanh thân không khí đều là lộ ra dày đặc phiền nấu, nhưng mà lúc này nơi xa một đóa mây đen bay tới, đem trên đỉnh đầu thái dương che lên, tức khắc đều dâm mát xuống dưới. Mọi người vẫn luôn đãi ở bên cạnh chờ, đặc biệt là những cái đó chuẩn bị đến phiên bọn họ người, ở chỗ này phơi ban ngày thái dương, cả người đều choáng váng, hiện giờ này thái dương trốn đi, kia dâm mát cảm giác làm mọi người sảng khoái không thôi. Đào Nhiên nhìn nhìn không chung, cũng may chỉ là bình thường âm xuống dưới mà thôi, chỉ là không biết đợi chút có thể hay không trời mưa. Nhã Mã đâu Đào Nhiên, hôm nay giống như cũng chưa như thế nào nhìn thấy nàng. Khắp nơi nhìn lại, cũng không có nhìn thấy Nhã Mã thân ảnh, thanh lang không khỏi có chút lo lắng, nếu Nhã Mã chỉ là một hai tranh chưa từng có tới xem hắn, còn có khả năng lý giải, nhưng là từ buổi sáng ở nhìn thấy nàng một mặt lúc sau, liền chưa thấy qua. Hiện giờ hắn đã tới lui lui đến mấy tranh, theo lý thuyết nàng cho dù có chuyện này cũng nên vội xong rồi. Thấy thanh lang thần sắc khẩn trương, Đào Nhiên liền đem Nhã Mã tìm thân sự tình nói, bằng không làm hắn ở nơi nào tùy ý suy đoán càng nguy hiểm. Yên tâm, trừ bỏ trong tộc người bồi, tam cao tử cũng đi qua. Thanh lang còn ở lo lắng, ở nghe được những lời này lúc này mới hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Hắn tuy rằng rất muốn bồi Nhã Mã đi tìm thân. Bất quá hắn biết này chống thuyền đội ngũ còn phải từ hắn nhìn chằm chằm, không thể tự tiện rời đi, bằng không sẽ cho tất cả mọi người mang đến một ít nguy cơ. Cũng may tam cao tử lại đây hỗ trợ, hơn nữa Nhã Mã bên kia lại có như vậy nhiều người bồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến này, lúc này mới gật gật đầu, sau đó đem mới lạ ý tưởng nói cho bọn họ nghe. Đào Nhiên sau khi nghe xong lúc sau, nhìn Đường Triệt liếc mắt một cái, này mới lạ có thể à. Đừng nhìn hắn tuổi tác có chút lớn, nhưng là ý tưởng gì đó vẫn là thứ tốt, liền tỉ như phía trước biết chữ, nguyên bản nàng càng muốn làm thanh niên một thế hệ đi học, rốt cuộc người trẻ tuổi đầu chuyển nhanh lên, cũng có thể học tập còn một chút. Mà giống mới lạ cái loại này tuổi hơi chút lớn một chút, Đào Nhiên đưa bọn họ đặt ở mặt sau, bất quá cũng là khi đó mới lạ chủ động lại đây cầu học, nói muốn học tri thức, cũng muốn nghe xem Đào Nhiên ngày thường ý tưởng. Mới lạ ở trong bộ lạc, vẫn luôn cùng A Hoa tẩu phụ trách bên ngoài bộ lạc hậu cần, công tác vẫn luôn làm được thực hảo, hơn nữa đối trong tộc cũng thực trung tâm, cho nên đương hắn tìm tới Đào Nhiên thời điểm, Đào Nhiên cũng không có cự tuyệt. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, mới là ý tưởng cư nhiên như vậy ưu tú. Hai ngày này nàng vẫn luôn ở vội vàng, nghĩ như thế nào vận chuyển tộc nhân an toàn qua đi, cho nên đối với bên kia sự tình chưa từng có nghĩ tới, cũng liền Đường Triệt phía trước có cho bọn hắn quá mệnh lệnh, đó chính là bọn họ nhân số quá ít, chờ bọn họ qua đi ở làm an bài, ở đâu phía trước, đều an tinh chờ đợi liền hảo. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chính mình tìm sự tình làm, còn đừng nói cái này ý tưởng vẫn là thứ tốt, bằng không thật sự trời mưa bọn họ qua đi liền cái trốn vũ địa phương đều không có. Hơn nữa nghe thanh lang ý tứ, hiện tại bọn họ không chỉ có là bắt đầu tạo phòng ở mà thôi, ngay cả rất nhiều phụ nữ đều bị tổ chức lên đánh bắt cá, vì chính là ở mùa đông tiến đến hết sức cấp mọi người nhiều tồn một chút đồ ăn. Tưởng tượng đến cái này, Đào Nhiên liền có điểm kinh hãi, hiện giờ dựa theo bọn họ sở hữu lương thực tới tính, cũng bất quá nhiều nhất chỉ có hơn 10 ngày, này nếu là đụng tới giống năm trước kia chẳng kéo dài mùa đông, kia bọn họ thật sự liền có khả năng muốn chết đói. Hơn nữa năm nay người rõ ràng so năm trước nhiều, muốn chỉ là hai cái viêm tộc người còn hảo, này nếu là hơn nữa những cái đó sở hữu tiểu bộ lạc, mười mấy 20 vạn người, kia chỉ là đồ ăn đều đến chuẩn bị vô số mới được a. Tưởng tượng đến cái này Đào Nhiên liền rất là đau đầu. Không chỉ có này đó, còn có mùa đông yêu cầu gia thú cùng mặt khác, từ từ, từ từ. Thiên A, cư nhiên còn có như vậy nhiều đồ vật muốn suy xét Đào Nhiên phiền não năm tóc. Này nếu là ở Thanh Long tộc liền sẽ không phát sinh loại chuyện này, tưởng tượng đến những cái đó dùng vất vả cần cù đổi lấy lương thực đông toàn bộ đều hủy trong một sớm, trong lòng nắm đau liền không thể miêu tả. Ông trời, sao khiến cho nàng đụng phải như vậy chuyện này? Chẳng lẽ là bọn họ ở nhìn đến nàng dùng hiện đại học được kỹ thuật tới thay đổi những người này, liền có vi phạm quy định tắc? Thả lỏng, sự tình gì đều trước không cần tưởng, hiện giờ quan trọng nhất chính là hay đi trước lại nói. Đường Triệt ở bên cạnh an ủi nói. Đào Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, ta bất quá đi. Nàng chính là còn nhớ rõ Đường Triệt vừa rồi cùng nàng nói cái gì. A Nhiên, Đường Triệt sắc mặt nghiêm túc. Đừng dùng cái loại này ánh mắt, ta nói thật, hơn nữa ngươi không phải lo lắng bên kia không có người quản lý sao. Hiện giờ mới lạ cùng A Phong ở bên kia quản lý như vậy hảo, nói nữa Nhã Tỷ Mặc Ca còn có Đại Nha Ca bọn họ toàn bộ đều đi qua. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? Đào Nhiên vội vàng nói ra một đống, lấp kín hắn miệng. Đường Triệt có chút bất đắc dĩ, nói không yên lòng bên kia kỳ thật đều là lấy cớ mà thôi. Hắn vẫn là muốn cho nàng qua đi bên kia, nơi này đã không quá an toàn. Hiện giờ cùng bọn họ có quan hệ đi rồi không sai biệt lắm. Lưu lại mười mấy vạn người đều là không quen thuộc ngoại tộc bộ lạc. Những người này một cái khống chế không tốt, có khả năng sẽ phản bội. Thật tới rồi lúc ấy, an toàn đều sẽ thành vấn đề. Cho nên Đường Triệt mới có thể nghĩ trước đem Đào Nhiên lộng qua đi. Yên tâm đi, rất nhiều chuyện ngươi vẫn là muốn yêu cầu ta, nếu ta đi rồi, lúc này mới thật sự có khả năng không thấy được ngươi. Đào Nhiên cũng minh bạch hắn dụng tâm lương khổ, chỉ là nàng thật sự không muốn làm hắn một mình phía dưới đối như vậy nhiều khó khăn, nói nữa, hiện giờ còn chưa tới cái loại tình trạng này đâu. Đường Triệt thấy khuyên không được nàng, không có biện pháp, chỉ có thể ở lâu cái tâm nhãn ở chỗ này. Có chuyện gì nhi, liền sẽ lập tức lại đây. Vẫn luôn ở bên cạnh chú ý Đào Nhiên tình huống Lý Lạp, nhịn không được mắng một tiếng, thậm chí tưởng trực tiếp đi lên đem nàng quất đánh một đốn. Đường Triệt đều làm nàng đi rồi, còn lưu tại nơi này làm gì, liên lụy chính mình không nói, cũng làm cho hiện tại chính mình đều đi không được. Nghĩ, ở nhìn đến diêm tộc người lục tục đi lên bẻ trúc, trong lòng liền một trận kích động, nếu không phải sợ những người đó thao tác không tốt, nàng đã sớm lên rồi. Hiện giờ chỉ cần là thành công quá khứ tộc nhân, nàng đều sẽ ở trong lòng cực kỳ hâm mộ một lần, hận không thể chính mình đã qua đi. Hiện giờ này thế cục, nàng cũng có thể nhìn ra một chút, biết lưu lại nơi này không an toàn, cho nên muốn mau chóng qua đi, nhưng mà lại sợ hai ở trên bè trúc ra ngoài ý muốn, cứ như vậy, ở rồi dám chung, một vòng đón đưa ở trước mắt biến mất. Chương 500 nhã mã ân nhân. Nhã Mã còn ở tiếp tục hỏi thăm nàng trước kia bộ lạc tình huống, nghề hà nàng bộ lạc quá tiểu, hơn nữa vị trí ẩn nấp, cho nên hỏi thăm một cái buổi sáng xuống dưới đều không có một tia thu hoạch, cái này làm cho nàng phi thường mệt mỏi. Thanh Long tộc Nhã Mã. Liên ở nàng khổ sở thời điểm, phía sau truyền đến một trận tiếng la, chờ nàng quay đầu vừa thấy, nhìn thấy có một người ăn mặc một thân rách nát thả đen nhánh quần áo nhìn nàng, kia đáng khinh trên mặt có lấy lòng tươi cười. Ngươi là ở kêu ta sao? Nhã Mã có chút không xác định, ở nhìn thấy tên này nam nhân thời điểm, Nhã Mã không biết vì sao, bước chân không tự giác lui ra phía sau hai bước, nàng chỉ cảm thấy này nam nhân cho nàng cảm giác quá không thoải mái. Trừ bỏ trên người hắn dơ loạn kém, hương vị rất khó nghe ở ngoài, hắn cặp kia loạn ngắm đôi mắt càng là làm người ghê tởm. Từ Đào Nhiên ở Thanh Long tộc có quyền lên tiếng lúc sau, nàng liền dùng chính mình phương pháp chậm rãi thay đổi Thanh Long tộc, không chỉ có là làm cho bọn họ chú ý vệ sinh rất nhiều, còn có mặt khác đồ vật. Bất quá Nhã Mã đảo không phải ghét bỏ người nọ trên người dơ loạn, rốt cuộc hiện giờ trừ bỏ Thanh Long tộc người tương đối sạch sẽ ở ngoài, cơ hồ mỗi cái chạy nạn nhân thân thượng đều là bộ dáng này, nhưng cho dù như vậy, chỉ cần là có bệnh nghiêm trọng, Nhã Mã cũng sẽ không thèm để ý vì bọn họ trị liệu, cho nên này dơ loạn nam nhân làm Nhã Mã chán ghét cũng không phải điểm này. Bất quá đã có người kêu nàng, Nhã Mã cũng không hảo rời đi, cũng may bên cạnh tùy thời đều có Thanh Long tộc thủ vệ, ổn ổn tâm thần, Nhã Mã dò hỏi, ngươi kêu ta có chuyện gì như sao? Là cái dạng này, ta vừa rồi từ bên kia nhi lại đây nghe được bọn họ ở thảo luận, nói ngài ở tìm ai nhiều tộc phải không? Nhã Mã trong mắt chán ghét ta đạt xem ở trong mắt, trong lòng áp xuống tức giận, sắc mặt cười nhẹ. Đúng vậy, ngươi có bọn họ tin tức sao? Nhã Mã ở nghe được người nọ nói như vậy khi, trong lòng cả kinh, kích động hỏi. Đúng vậy, bọn họ tộc đàn là một cái phi thường hữu hảo bộ lạc, cùng chúng ta bộ lạc vẫn luôn đều ở chung thực hảo. Nhã Mã lúc này kích động, cả kinh dò hỏi một buổi sáng, hơn nữa vẫn là chân không rời mà cơm dò hỏi, chỉ là này một mảnh, nàng đều dò hỏi có mấy chục cái tộc đàn, vẫn luôn ở bên trong chu toàn, hiện giờ thanh âm này xuất hiện, cho nàng quá nhiều hy vọng. Kia bọn họ đâu, bọn họ ở đâu, ngươi gặp qua bọn họ sao? Chúng ta tộc thật vất vả từ bên kia chạy ra tới, sau lại ở tảng lớn lâm nơi nào gặp bọn họ. A Đạt bắt đầu chậm rãi biểu đạt, vừa nói, một bên nhìn về phía Nhã Mã sắc mặt, thấy nàng biểu tình kích động mấy nữ biết chính mình không có nói sai. Hắn xác thật không có nói sai, A nhiều tộc nếu là từ tộc thông minh ra tới, sinh tồn đến bên ngoài nói, liền nhất định sẽ trải qua tảng lớn lâm. Từ điểm này Nhã Mã liền phán đoán, những người này nói có khả năng là thật sự, hơn nữa đến lúc này, Nhã Mã cảm thấy người khác không cần phải lừa nàng, huống chi nàng lại không phải cái gì đại nhân vật. Nhã Mã cơ hồ đến bây giờ còn tưởng rằng, chính mình nhiều nhất ở Thanh Long tộc chỉ là một cái tiểu y y hẻ nữ mà thôi, cũng không có cái gì trọng đại thân phận. Sau đó đâu? Sau đó chúng ta liền cùng nhau trốn, cùng nhau lên đường, trong lúc chúng ta còn cùng một nhà ngôi sao tộc nhân kết bạn. Ngôi sao, Nhã Mã đệ đệ, vì cái gì A Đạt sẽ biết tên này? Là bởi vì lúc trước bọn họ trao đổi Nhã Mã thời điểm, nàng đệ đệ chết sống không đồng ý, khóc nháo, còn làm dân tộc lên người cấp đánh một đốn. Nhã Mã khi đó khóc lóc xin tha, còn kêu ngôi sao ngươi nhất định phải nghe lời, hảo hảo chiếu cô A Mô cùng muội muội, lúc này mới làm hắn nhớ tới. Chỉ là qua lâu như vậy, hắn cũng không biết có phải hay không tên này, cho nên đang nói ra tới thời điểm, chỉ là thử tính nói một tiếng. Nhưng mà ở nhìn thấy Nhã Mã đôi mắt nháy mắt trở to, kia kích động biểu tình, xác định hắn trong lòng suy nghĩ, đồng thời hơi hơi thở dài một hơi, thật đúng là làm hắn đoán đúng rồi, thật là. Liền ông trời đều ở giúp hắn. Bọn họ hiện tại người đâu? Bọn họ ở đâu? Nhã Mã kích động đôi mắt đều đỏ, tới rồi hiện tại lúc này, nàng đã hoàn toàn tin hắn nói, ngôi sao là nàng đệ đệ a. Bọn họ hướng bên kia bỏ chạy đi. Tại sao lại như vậy? Nhã Mã không dám tin tưởng hô một tiếng. Khi đó chúng ta cùng nhau ở trên đường kết bạn, ngôi sao người một nhà đều thực hảo, rất giống ta một tiểu đệ đệ, hơn nữa bọn họ thức ăn rất ít, ở trên đường thời điểm cũng đã ăn xong rồi, ta đem ta đồ ăn phân cho ngôi sao một nhà. Sau đó có một ngày, chúng ta ở vội vàng lộ, đột nhiên không ngừng làm sao liền xông lên một đám động vật, đem chúng ta đâm tan, ta vì bảo hộ ngôi sao bị một đầu lợn rừng cấp đụng vào, từ một bên sườn núi chạy xuống, nặc. Này đó xẻo đến bây giờ đều còn không có hảo xong. A Đạt nói, đem cánh tay kia thật dài một đại điều vết xẻo cấp Nhã Mã quan khán. Thật là một cái nhìn thấy ghê người vết xẻo, Nhã Mã tức khắc có chút cảm động cùng ấy nấy, cảm động chính là hắn cư nhiên vì nàng đệ đệ thương thành cái dạng này, ấy nấy chính là nàng vừa rồi là còn trông mặt mà bắt hình dòng cảm thấy hắn không phải cái gì người tốt, nguyên lai đều là nàng trách lầm hắn, Đào Nhiên có một câu nói thực hảo, đó chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghị Nhã Mã nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều một phần cảm kích. A Đạt ở trong lòng cười, nay từ sườn núi thượng ngã xuống khi thật sự, trên tay vết sẹo cũng là thật sự, duy độc nói cứu nàng đệ đệ là giả, lúc trước hắn là bởi vì lên đường quá cấp, không cẩn thận ngã xuống, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn có thể lợi dụng cái này vết sẹo tới nói chuyện này, thật sự là quá tốt. Kia ngôi sao bọn họ một nhà thế nào cảm động qua đi, Nhã Mã nhiều một tia thương cảm, bởi vì đến bây giờ nhà nàng người còn không có xuất hiện, vậy có khả năng. Động vật đàn quá lớn, vừa vặn chúng ta bị tách ra, bọn họ cùng ai nhiều tộc bị tách ra đến một cái khác địa phương, mà chúng ta còn lại là bị vọt tới trái ngược hướng, ở đến sau lại chúng ta còn đi tìm quá bọn họ một vòng, nhưng mà lại nhìn không tới người. A Đạt nói, trên mặt rất là thương cảm. Quả nhiên, là cái dạng này kết quả. Nhã Mã sau khi nghe xong lời này, bước chân run lên, thiếu chút nữa té ngã, sắc mặt một trận trắng bệnh. Chẳng sợ phía trước nàng đã làm tốt chuẩn bị tiếp thu bọn họ tộc lạc hoặc là người nhà gặp nạn tin tức, nhưng mà này tin tức thật sự phóng tới bên ngoài đi lên, nàng vẫn là có chút không chịu nổi. Nhã Mã cứ như vậy, có chút thất hồn lạc phách đi phía trước đi rồi, tựa hồ cái gì thanh âm cũng nghe không đến. Ba khác vẫn luôn ở bên cạnh chú ý này hết thảy, đặc biệt là nhìn đến A Đạt kia nói dối thuần thanh lò hỏa bộ dáng, trong lòng rất là cao hứng, cứ như vậy, thực mau là có thể lừa dối Nhã Mã. Nhưng mà ở nhìn đến Nhã Mã thất hồn lạc phách phải đi, lúc này mới hận không thể lập tức mở miệng ngăn cản, sau đó ánh mắt không ngừng nhìn về phía A Đạt. Ngu xuẩn, người đều bị ngươi nói đi rồi, chạy nhanh, đem người cấp đều trở về. A Đạt trong lòng cũng là cả kinh, có nghĩ thầm sông lên đi ngăn cản, nhưng mà ở ấn đến thanh lang tộc thủ vệ người đại đao, tức khắc trong lòng run lên, ở Nhã Mã sắp đi ra thời điểm hô to một tiếng. Nhã Mã y ghìa giả thỉnh ngài cứu cứu chúng ta a. Chương 501 Nhã Mã ân nhân 2. Chương 501 Nhã Mã ân nhân 2. Thẳng đến này một tiếng la truyền đến, Nhã Mã mới đình chỉ bước chân, đồng thời ánh mắt cũng thanh minh lên, xoay người nhìn về phía A Đạt, thấy hắn sắc mặt sốt ruột, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có hồi báo hắn đâu, lập tức vội vàng lại đi vòng vèo trở về, trên mặt nhiều một tia xin lỗi. Nhã Mã y ghìa giả cầu ngài cứu cứu chúng ta đi. Nhã Mã còn không có nói chuyện, A Đạt lại đột nhiên thình thịch quỳ xuống tới, trên mặt khóc giống nước mắt lưu, bên cạnh lật tộc người cũng đều đi theo ở bên cạnh khóc lóc. Ngươi trước lên, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói. Nhã Mã bị hoảng sợ, rồi sau đó vội vàng nói. A Đạt quỳ gối nơi đó, trên mặt bởi vì có nước mắt chảy xuống tới, cùng cho bụi cùng nhau, thoạt nhìn càng thêm thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà A Đạt còn không có phát hiện, cánh tay lau một phen nước mắt, ở trong lòng thầm hận, trang cái gì trang, muốn thật là muốn cho chính mình lên, có thể không tiến lên đỡ một phen. Làm hại chính mình nhớ tới cũng không có cái dưới bậc thang. Kỳ thật hắn thật là hoan uổng Nhã Mã, Nhã Mã nhưng thật ra muốn đỡ một chút hắn, chỉ là hắn kia dơ hề hề thậm chí có chút dính làm Nhã Mã nhìn có chút buồn nôn, hiện giờ đang ở nhẫn mại tính tình nói với hắn lời nói đâu. Nhã Mã y kìa giả. Ta biết ngài là thanh long tộc y lìa giả, cầu ngài xem ở chúng ta cùng ai nhiều tộc cộng cam cộng khổ một đoạn thời gian phân thượng giúp một tay chúng ta, bằng không chúng ta thật sự không đường có thể đi. A Đạt còn ở khóc đều, ba khác sớm tại trong lòng cho A Đạt một cái tán, này A Đạt có thể a, ngày thường xem hắn chỉ biết khi dễ người cùng chơi tiểu thông minh, không nghĩ tới cư nhiên còn có tác dụng. Này, các ngươi muốn cho ta như thế nào cứu? Nhã Mã có chút bất đắc dĩ. Bất quá xem ở bọn họ đối nàng đồng bào như vậy hảo, lại còn có vì ngôi sao chịu quá thương phân thượng, một ít hồi báo nàng vẫn là nguyện ý hỗ trợ. Là cái dạng này, hiện giờ này lửa lớn thiêu quá nhanh, chúng ta cũng muốn thoát đi nơi này, ngài có thể hay không làm chúng ta tộc nhân hay đi trước, cầu ngài nói đáng thương vô cùng nhìn Nhã Mã. Nhã Mã cả kinh, thanh long tộc không phải đã đồng ý vận chuyển các ngươi đi qua sao? A Đạt cười khổ, là đồng ý, bất quá thời gian lâu lắm. Cơ hồ muốn tới cuối cùng mới đến chúng ta, thật tới rồi lúc ấy, chờ chúng ta qua đi, đã không có thời gian chuẩn bị bắt đầu mùa đông đồ ăn, cầu ngài, ngài có thể hay không làm cho bọn họ an bài chúng ta sớm chút đi. Nhã Mã có chút khó xử này khi nào đi, mặt trên đều có an bài nói nhìn một chút bọn họ, lại gặp được những người đó trên mặt khẩn cầu, cuối cùng trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu, kia hành, ta đi hỏi một chút, nhưng là các ngươi không cần cao hứng quá sớm. có khả năng không được, rốt cuộc ta ở Thanh Long tộc, không có gì phân lượng. A Đạt gật gật đầu, trong lòng thầm mắng, trang cái gì trang, đây là ở theo chân bọn họ khoe ra sao. Rõ ràng cũng đã là Thanh Long tộc tối cao bối phận y dì nữ, còn nói địa vị không cao. Chẳng lẽ ở nàng xem ra chỉ có tộc trưởng hoặc là tộc trưởng phu nhân mới cao. Nhã Mã nói xong, sau đó lúc này mới nhanh chóng đi ra ngoài, lúc này Thanh Lang đã đem Diêm tộc này một nhóm người vận chuyển đến giữa sông ương. Đào Nhiên ở nhìn đến Nhã Mã vẻ mặt phức tạp, có chút kinh ngạc. Thế nào? Tìm được rồi sao? Nhã Mã lắc lắc đầu, sau đó đem nàng cùng A Đạt đối thoại nói ra, nói xong lúc sau, đôi mắt hồng hồng. Đào Nhiên! Bọn họ phỏng chừng bị tách ra đến rất xa địa phương hiện giờ còn không có đi vào bên này, sinh tồn hy vọng không lớn. Đào Nhiên trong lòng cũng hiện lên một mạt bi thương, an ủi nói, đừng quá thương tâm, hiện giờ cái này tình huống chỉ có thể dựa thiên mệnh, yên tâm, ngươi còn có chúng ta còn có Thanh Lang. Nhã Mã gật gật đầu, trong lòng khổ sở không ai có thể biết được. Đào Nhiên thấy nàng như thế, cũng không hảo khuyên, thở dài một hơi, làm nàng ở bên cạnh nghỉ ngơi. Rồi sau đó lại chuẩn bị đi an bài tiếp theo nhóm người. Đào Nhiên ngươi trước đừng đi. Ta còn có một việc. Nhi Nhã Mã thấy nàng phải đi, vội vàng nói. Đào Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, chuyện gì? Là cái dạng này, vừa rồi không phải cùng ngươi đã nói cái kia tộc đàn sao? Ta muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không trước vận chuyển bọn họ qua đi. Nhã Mã nói xong, toàn bộ đầu thấp đến trong cổ đi, ngượng ngùng nhìn về phía Đào Nhiên. Liên vì chuyện này phiền não đâu? Đào Nhiên thấy nàng bộ dáng này có chút buồn cười. Ân. Nhã Mã ngượng ngùng nói. Ta còn làm cái gì chuyện này đâu, không có việc gì, có thể, bất quá bọn họ tộc nhân có bao nhiêu à, hỏi một chút, nếu là không nhiều lắm nói, tiếp theo phê vận chuyển danh sách, liền có bọn họ. Nay chỉ là tiểu yêu cầu mà thôi, không có gì quá mức. Nhã Mã ngẩng đầu, nhìn Đào Nhiên lơ đãng, trong lòng kích động cùng kinh ngạc, thật sự có thể chứ? Có thể. Đào Nhiên buồn cười nói một câu. Nhưng, cũng không phải là đã an bài hảo sao. Thật sự không cần xếp hàng đều được sao. Nhã Mã khiếp sợ, vừa rồi còn vẫn luôn lo lắng Đào Nhiên hô cự tuyệt, không nghĩ tới này hạnh phúc tới quá nhanh, mau nàng cũng không dám tin tưởng tới. Ngươi cứ yên tâm đi hỏi đi, nay bất quá là một ít tiểu phúc lợi mà thôi, dù sao đều là vận chuyển, ai đối chúng ta hữu hảo, chúng ta đương nhiên trước vận chuyển đi qua, huống chi còn đã cứu ngươi thân nhân. Trước vận chuyển qua đi mà thôi, không tính gì đó. Ha ha, ta đây liền an tâm rồi. Ở Đào Nhiên nơi này được đến xác định, làm Nhã Mã rốt cuộc cao hứng một chút, lập tức liền qua đi cùng những người đó nói tốt tin tức đi. Đào Nhiên cười cười, lại bắt đầu làm nàng công tác. Mà A Đạt lúc này đang cùng Ba Khắc nói một chút sự tình đâu, hiện giờ chuyện quan trọng nhất đó là hãy đi trước, sau đó chờ đến về sau có thực lực hoặc là mặt khác, bọn họ suy nghĩ cái kế hoạch. Đem Đào Nhiên đánh hôn mê mang ra tới. Hiện giờ hai người cuối cùng là minh bạch, chỉ cần được đến Đào Nhiên, như vậy bọn họ là có thể được đến hết thảy, cho nên chuyện này, bọn họ nhưng thật ra thật sự phải hảo hảo quy hoạch một chút. Hai người ở thảo luận, thẳng đến bên cạnh tộc nhân tới báo cho nói Nhã Mã tới, lúc này mới dừng lại nghị luận, rồi sau đó lại biến thành một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Chờ Nhã Mã đi vào thời điểm, nhìn đến bọn họ trong mắt khẩn cầu. Mới tâm sinh đồng tình, yên tâm đi, chúng ta tộc trưởng phu nhân đã đồng ý, cho các ngươi hãy đi trước, lần này tranh khiến cho các ngươi hãy đi trước. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái cứ việc biết Nhã Mã hẳn là có thể hành, nhưng ở nghe được này tin tức tốt, vẫn là làm cho bọn họ nhịn không được một cái. A Đạt càng là nói thẳng, sau đó nhìn đến sắc mặt có chút phát cương Nhã Mã, vội vàng hắc hắc giải thích, kia cái gì? Ta ý tứ là nói. Rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương đi đối diện không có nguy hiểm nơi, chúng ta đều thực vui vẻ, kích động. Ha ha. Vậy các ngươi đều chuẩn bị một chút, đợi chút tiếp theo phê liền đến phiên các ngươi Nhã Mã, sắc mặt có chút không đúng, bất quá cũng chưa nói cái gì, ở dò hỏi bọn họ có bao nhiêu người lúc sau, liền nhanh chóng đi nói cho Đào Nhiên an bài. Chờ Nhã Mã đi rồi lúc sau, lật tộc người lúc này mới đều cao hứng nhảy dựng lên, rồi sau đó thương nghị một chút. Liền nhanh chóng mang lên một ít bọc hành lý, sau đó chậm rãi ở người khác dưới sự chỉ dẫn làm Thanh Long tộc phương hướng đi đến. Chương 502 trêu chọc Thanh Lang. Chương 502 trêu chọc Thanh Lang. Lúc này chính trực giữa trưa, Nhã Mã ở cùng Lật tộc người ta nói qua sau, mọi người ở đơn giản thu thập qua đi liền nhanh chóng hướng Thanh Long tộc đi đến, trong lúc kia đầu nâng đến lão cao, tựa hồ là ở cùng mọi người nhóm khoe ra cái gì. Bên cạnh tộc đàn cũng nghe tới rồi bọn họ vừa rồi đối thoại, biết bọn họ muốn trước một bước qua đi đối diện, trong lòng có chút hơi hơi không mau, bất quá đây là Thanh Long tộc đặc biệt cho phép, bọn họ nhưng thật ra không dám nói cái gì. Nhìn bọn họ một đám thần khí, không biết còn tưởng rằng bọn họ thực quang vinh muốn đi làm gì đâu. Bên cạnh vang lên một cái chua lòm khẩu khí. Chính là, nhìn bọn họ kia phúc bộ dáng cũng dám nói cứu nhân gia, sợ là hố chết nhân gia còn kém không nhiều lắm. Bọn họ đối với Lật tộc người bản tính không tính quá hiểu biết, nhưng là từ ngắn ngủn thời gian cũng có thể phân biệt ra một ít, liền những người này bình thường hành động, nói muốn đi chiếu cố người khác, cứu người, này nói cái gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bất quá những lời này cũng chỉ dám ở trong lòng nói mà thôi, rốt cuộc bọn họ ai cũng không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán thật đúng là không thể nói cái gì. A Đạt ở bên cạnh vừa đi một bên chào phúng. Các ngươi không phải chướng mắt lao tử sao? Nhưng kia thì thế nào? Các ngươi có thể so sánh lao tử hãy đi trước sao? Chẳng sợ các ngươi tộc đàn nhân số so với chúng ta còn muốn nhiều kia thì thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn xếp hàng. Đối A Đạt kia khoe khoang ánh mắt, mọi người tâm tồn bất mãn, này nếu không phải sợ chọc tới Thanh Long tộc, bọn họ thật đúng là sẽ đi lên cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem bọn hắn còn dám dùng như vậy ánh mắt sao? Chờ đến Lật tộc người đều đi tới lâm thời bến tàu nơi nào, lúc này bên cạnh đã có người đang đợi chờ, mặt sau còn có một đống người ở nơi nào xếp hàng, ở nhìn thấy bọn họ từ Nhã Mã lanh đến phía trước, liền biết, bọn họ sẽ là tiếp theo phê trước đi lên người. Nghĩ, trong mắt nhiều một mạt hâm mộ, cũng không biết này đó cùng Thanh Long tộc là cái gì quan hệ, cư nhiên từ bọn họ trong tộc y hẻ nữ tự mình mang đến. Như vậy ánh mắt làm sở hữu Lật tộc người lâng lâng. Như vậy ánh mắt quả thực là thật tốt quá, như là tất cả mọi người sùng bái đều kính yêu bọn họ, này nếu là vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi. Hai người nghĩ, trong mắt đều hiện lên dày đặc tham dục, đặc biệt là ngắm hướng ở nơi xa đang ở chỉ huy người Đào Nhiên. Lúc này hai người tận lực giấu ở trong đám người, tuy rằng đã qua đi đã hơn một năm, hơn nữa bọn họ ở chung thời gian cũng thực đoạn, Đào Nhiên có khả năng nhận không ra bọn họ, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bằng không thật sự làm nàng phát hiện, có khả năng liền không xong. Rốt cuộc lúc trước Đào Nhiên là như thế nào bị bán, bọn họ vẫn là nhớ rõ. Đào Nhiên bên kia chính là ta cùng ngươi nói tộc đàn Nhã Mã chỉ vào Lật tộc. Đào Nhiên gật gật đầu, đang xem hướng những người đó khi, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Không có để ý, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Rồi sau đó lại quay đầu đi vội chính mình chuyện này. Hành, bọn họ nhân số không tính quá nhiều, lúc này liền cùng dư lại Diêm tộc người cùng nhau xuất phát. Đào Nhiên nói lại nhìn thiên, Thái Dương bị mây đen ngăn trở lúc sau, thoải mái thanh tân rất nhiều, nhưng là Đào Nhiên cũng chú ý tới. Này nếu là đợi chút sắc trời càng ngày càng đen nói, có thể hay không trời mưa, thậm chí có thể tiếp theo chàng tắt lửa lớn vụ a. Lúc này bên cạnh một ít tộc lạc cũng chú ý tới điểm này. Sôi nổi khẩn trương chờ đợi nhìn không chung. Không có người tưởng xa rời quê hương đi đến đối diện, đặc biệt vẫn là có được bị nguyền rủa chi xương Bích Thủy Hà đối diện, đây mới là mọi người nhất kháng cự. Nếu thật sự có thể tới một hồi mưa to tới diệt trận này thật lớn hỏa hoạn, chẳng sợ quanh thân núi rừng đã không có, bọn họ cũng vẫn là nguyện ý đại ở bên này mà thôi. Lúc này Diêm tộc người còn dư lại một bộ phận ở chỗ này, một khác đại bộ phận sớm tại thượng một đám cũng đã vận chuyển đi qua. Lúc này những người này cũng đều có một chút thấp thỏm, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng đối Bích Thủy Hà đối diện bài xích, chỉ là hiện giờ này đại bộ phận người đều đã tới đối diện, chẳng sợ nơi này thật sự trời mưa, bọn họ cũng không thể để lại, lập tức chỉ có thể chờ ở nơi nào. Mà lúc này Lật tộc người tắc cũng có chút sốt ruột, lầm nhầm, tựa hồ còn ở làm lựa chọn. Hiện giờ này mưa to tư thế muốn tới, chúng ta còn phải đi sao? Bên cạnh trưởng lão nhỏ giọng dò hỏi bà khác. Ba Khác gâm trầm nhìn đối diện, lúc này hắn cũng do dự, nhìn về phía A Đạt, muốn nghe hắn ý kiến. A Đạt trước mắt, quá, mặc kệ trận này vũ có thể hay không hạ, chúng ta cũng đều hãy đi trước lại nói, bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tới gần bọn họ một chút, về sau hành sự cũng phương tiện một chút nói, nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái. Ba Khác ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu, lập tức liền quyết định hãy đi trước lại nói. Đối với đám người kích động, Đường Triệt không có gì an ủi, dù sao lời nói còn ở nơi nào, hơn nữa bọn họ đã sớm nói, chẳng sợ đến cuối cùng một khắc, đều có thể đổi ý, cho nên hiện giờ bọn họ ở như thế nào nghị luận đều không có việc gì. Bè Trúc chậm rãi từ trước mặt thổi qua tới, Nhã Mã đứng ở bên cạnh đại thạch đầu thượng, nỗ lực nhìn phía trước, muốn nhìn đến thanh lang thân ảnh, nhưng mà chống thuyền nhân số quá ngàn, hơn nữa toàn bộ đều là cùng lại đây, hơn nữa ở mặt biển, muốn tìm một người vẫn là rất khó. Tương phản, Nhã Mã đứng ở đại thạch đầu thượng, cả người đột hiện ra tới, làm chống thuyền mọi người một chút liền nhận ra tới. Nhà thanh lang này thoạt nhìn là đang đợi ngươi A bên cạnh người chống thuyền, còn nhịn không được trêu ghẹo nói. Thanh lang bên môi như thế nào đều che giấu không được kia mặt ý cười, đó là tự nhiên. Ha ha! Này thanh lang thoạt nhìn rất đắc ý sao? Đương nhiên, ngươi ngày đó là xuất phát sớm không thấy được, Nhã Mã kia một phen nước mũi một phen nước mắt bên cạnh tiểu đồng bọn nói, lại bắt đầu bắt chước Nhã Mã thanh âm, giả khụ hai tiếng, thanh lang chờ ngươi trở về chúng ta liền kết thành bạn lữ, nhất định phải an toàn trở về. Đi ngươi thanh lang đều nhịn không được cười. Bên cạnh người càng là cười ha ha. Hành à, này chúng ta đại y y nữ tâm chính là hoàn toàn bị này lãng tử cấp bắt làm tù binh. Kia không phải. Kia trường hợp nhìn, ta đều tưởng rơi lệ, ha ha. Được rồi a mấy cái, ở nói bậy tiểu tâm về sau các ngươi tìm được bạn lữ, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Thanh lang tâm tình thực hảo, chống thuyền tốc độ đều nhanh vài phần. Ha ha, ta không có việc gì. Ca ca đã sớm cho các ngươi tìm hảo tẩu tử bên cạnh một cái 30 xuất đầu kia tự cười. Bình ca ngươi thật đúng là đừng nói nữa, bằng không chờ về sau có rảnh, ta mỗi ngày xuyến nhà các ngươi người sai vặt, hảo hảo cùng tẩu tử nói ngươi trước kia chuyện này. Thanh lang hừ lạnh hừ nói. Quả nhiên lời này vừa ra, làm tên kia ta bình ca nam tử nhăn thành khổ qua mặt, đến, ta không nói ta không nói. Ha ha, các ngươi nhìn bình ca kia túng dạng. Nhất định là trước đây làm thực xin lỗi tẩu tử chuyện này quá nhiều. Ha ha. Đi đi đi. Mọi người một bên trò chuyện một bên chống thuyền. Này hai ngày chỉ là chống thuyền vận chuyển người khác đã không được mười mấy 20 tranh. Từ vừa mới bắt đầu qua sông kinh hồn táng đảm đến bây giờ thái nếu tự nhiên. Tất cả mọi người được đến một trận thăng hoa. Chương 503 lật tộc nói dối bóc trần. Chương 503 lật tộc nói dối bóc trần. Chớ mau tới đến bờ biển thời điểm. Thanh lang cũng mặc kệ bọn họ như thế nào nhìn, nhanh chóng hoa đến phía trước, đem bẻ trúc giao cho người khác, sau đó nhanh chóng nhảy lên qua đi, chỉ thấy Nhã Mã cũng cao hứng chạy tới. Chờ hai người đều mặt đối mặt sau, mới có chút ngượng ngùng. Chống thuyền không xảy ra chuyện gì nhi đi. Nhã Mã lắp bắp dò hỏi. Thanh lang cười, không có việc gì, ngươi nhìn xem, ta trên người nào có cái gì chuyện này. Được đến đáp án, Nhã Mã mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Thanh lang tiểu tử ngươi ở bên kia liền vẫn luôn lẩm bẩm Nhã Mã, làm sao, đi vào trước mặt ngược lại sợ hãi rụt rè. Mặt sau kia nhất bang chống thuyền người thấy vậy, cười ha ha nói. Chính là, thanh lang, này Nhã Mã đều ở trên bờ chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi liền một chút hành động đều không có. Thanh lang nghe được đại gia nói, kia mặt nháy mắt đỏ lên, xua xua tay, ta không phải cái kia ý tứ. Mọi người đâu thèm nàng như thế nào, lúc này đều cao hứng ồn ào, thanh lang chạy nhanh à, đừng làm cho nữ nhân chủ động được chưa, ngươi còn có phải hay không đại lao ra à. Thanh lang tự nhiên biết mọi người phép khích tướng, bất quá thuận thế đem Nhã Mã kéo đến trong lòng ngực, cười ha ha, ta thanh lang không nạo, không cần phải các ngươi nhắc nhở. Nói lôi kéo Nhã Mã chạy đến bên cạnh rừng rậm đi nói chuyện, an tĩnh một chút. Nhã A, tiểu tử này cũng quá gấp gáp đi. Bực này một lát chính là còn muốn chống thuyền, nhưng đừng đem chân cấp lộng mềm, ha ha. Cũng không phải là, tiểu tử này, da dày thịt béo, cũng không biết thương hương tiếc ngọc điểm. Mấy người nói lời nói thô tục, làm bên cạnh người cũng đi theo cười to không thôi, đào nhiên có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng biết đây là mọi người giải sầu mệt nhọc một loại phương thức, nhưng thật ra khó mà nói cái gì, bất quá chờ này qua đi, nên nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Mà lúc này Nhã Mã bị đưa tới bên cạnh trong rừng cây, sắc mặt bạo hồng, có chút sốt ruột oán trách, ngươi như thế nào đem ta đưa tới nơi này tới, ngươi nhìn xem bên ngoài bọn họ nói. Ha ha, không có việc gì, bọn họ chỉ là hỗn loạn nói. Nhưng, khá vậy quá không dễ nghe Nhã Mã rầu miệng, bất quá trong lòng có vài phần khẩn trương. Đợi chút ta liền đi theo bọn họ nói, làm cho bọn họ không cần nói như vậy, ta Nhã Mã chịu không nổi này đó lời nói thô tục. Thanh Lang cười hắc hắc, nhìn Nhã Mã. Nhã Mã trong lòng nóng lên, có chút thẹn thùng túi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi xem ta làm gì? Tưởng ngươi, như thế nào đều xem không đủ. Thanh Lang nói, đem Nhã Mã ôm vào trong lòng ngực, tham luyến hút trên người nàng hương vị. Mà bị Thanh Lang ôm nhập hoài trong nháy mắt kia, Nhã Mã hốc mắt đỏ hồng, cũng gần ôm hắn. Trong khoảng thời gian này, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cơ hồ cũng chưa như thế nào ở chung quá, này đến không dễ dàng một chỗ cơ hội làm hai người phá lệ quý trọng. Người nhà ngươi thế nào? Tìm được rồi sao? Thanh Lang mở miệng. Hắn vừa nói, Nhã Mã mới biết được nguyên lai hắn đã biết nàng ở tìm người chuyện này, lập tức cũng không giấu giếm, đem Thanh Lang buông ra lúc sau, mới đưa vừa rồi lời nói cấp nói một lần. Ngoan! Không có việc gì, ngươi còn có ta, còn có Thanh Long tộc, còn có thật nhiều tộc nhân. Thanh Lang nghe vậy, nhẹ nhàng an ủi. Nhã Mã gật gật đầu, tinh thần không phải quá hảo. Bọn họ là cái gì bộ lạc a? Vì làm nàng rời đi lực chú ý, Thanh Lang thuận miệng vừa hỏi. Bọn họ A Nhã Mã suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới, nguyên lai chính mình còn không có dò hỏi bọn họ tộc danh đâu. Mà Đào Nhiên cũng vội quá mức, cư nhiên không có chú ý tới. Ha ha! Tiểu đồng ốc, này nếu là người khác có tâm lừa ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thanh Lang ở bên cạnh nhịn không được cười ngớ ngẩn. Có ai sẽ như vậy nhảm chán lừa gạt ta? Nhã Mã trợn trắng mắt, nhưng thật ra thành công bị hắn mang ly đề tài. Hai người lại lặng lẽ nói một ít lời nói, rồi sau đó chờ đến nghỉ ngơi không sai biệt lắm lúc sau, hai người lúc này mới tay trong tay đi ra ngoài. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, chỉ thấy những người đó vẻ mặt ái muội biểu tình, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cố tình Nhã Mã còn không mở miệng giải thích, nhưng thật ra Thanh Lang, vẻ mặt đắc ý, dẫn tới mọi người càng là cười trộm không thôi. Đúng rồi, các ngươi là cái nào bộ lạc? Nhã Mã đi vào lật tộc trước. Đột nhiên dò hỏi một chút, A Đạt trong lòng cả kinh, vừa định muốn nói lời nói, liền nghe được Thanh Lang nghi hoặc thanh âm. Này! Này không phải lật tộc ba khắc tộc trưởng sao? Cứ việc ba khắc giấu ở mặt sau chút, nhưng là Thanh Lang vẫn là gặp được, bởi vì mấy năm trước bọn họ vẫn luôn là dựa vào ở bằng phẳng giao dịch địa điểm đổi mối ăn mới có thể vượt qua toàn bộ mùa đông, cho nên đối lật tộc ba khắc tuy rằng không phải quá quen thuộc đảo cũng vẫn là nhớ rõ. Lúc này thấy hắn núp ở phía sau mặt, Thanh Lang có nghi hoặc, đừng nhìn hai tộc không có gì giao lưu, nhưng là hắn cũng từ tộc khác thông minh nghe qua một ít về bọn họ phong bình, đều không phải quá hảo. Hơn nữa ba khắc có một chút, thực thích làm nổi bật, giống loại này thời điểm, càng sẽ không giấu ở mặt sau. Hơn nữa Nhã Mã vừa rồi nói với hắn nói, tức khắc tâm sinh cảnh giác. Ba khắc gầm thầm mắng một tiếng, thấy đã bị nhận ra, chỉ có thể cười nhẹ đi ra. Nguyên lai là Thanh Long tộc Thanh Lang đội trưởng, thật là đã lâu không thấy a. Thanh Lang vẫy vẫy tay, không nghĩ tới lật tộc cũng chạy đến bên này a. Nói nhìn thoáng qua Nhã Mã, thấy Nhã Mã có chút nghi hoặc, liền dò hỏi, còn nhớ rõ bọn họ sao? Nhã Mã lắc lắc đầu, tổng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là nhớ không dậy nổi. Thanh Lang đội trưởng người xem, có phải hay không nơi này biên có chút hiểu lầm A Đạt ở bên cạnh tâm bị nhắc tới cổ họng thượng, vội vàng ra tới hòa giải. Mà Thanh Lang còn lại là nhìn thoáng qua hắn, trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, này lật tộc A, chính là lúc trước đem ngươi cùng Đào Nhiên cùng chúng ta đổi mối tộc đàn A. A Nhã Mã khiếp sợ, rồi sau đó ở nhìn đến A Đạt bọn họ mặt, tức khắc sợ tới mức sắc mặt đại biến, trực tiếp trốn đến Thanh Lang sau lưng, tựa hồ kia bị quất trường hợp liền ở ngày hôm qua. Này! Nhã Mã y y nữ ngươi nghe chúng ta giải thích A. Này A Đạt khẩn trương muốn nói cái gì? Nhã Mã thấy hắn lại đây, sợ tới mức hét lên một tiếng, Thanh Lang giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Đạt sau, A Đạt lúc này mới hoảng sợ sau đó lui về. Thanh Lang nhìn thấy Nhã Mã đã chịu như thế kinh hách, một đoán liền biết khẳng định là phía trước có chịu quá bọn họ ngược đãi, bằng không nàng không có khả năng bắn ngược như vậy lợi hại, lập tức kia sắc bén ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, làm A Đạt mấy người mặt lộ vẻ chết sắc. Chớ sợ, có ta ở đây đâu. Thanh Lang trấn an thanh truyền đến, lúc này mới làm Nhã Mã dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó mới chậm rãi hồi tưởng A Đạt ở gặp qua nàng lúc sau nói một ít lời nói. Trước kia thời điểm, nàng bị lật tộc người mua, một đường xuất phát đi bình nguyên giao dịch thị trường, khi đó nàng gầy thực dinh dưỡng bất lương, cả người đều ô thanh, dọc theo đường đi chỉ cần có hơi chút không nghe lời, thậm chí này A Đạt hiến tế không hài lòng, kia tao ương chính là bọn họ, tùy tay một đại điều roi liền ném lại đây, mặc kệ khi nào, ngươi cảnh giác cũng vô dụng. Như vậy cao ngạo, trọng tôn ti người sẽ cứu nàng tộc lạc, thậm chí là cứu nàng đệ đệ. Tưởng đều không cần tưởng, đến nôi hắn là như thế nào biết ngôi sao tên. Chương 504 lật tộc nói dối bóc trần, 2. Chương 504 lật tộc nói dối bóc trần, 2. Nhã Mã hồi tưởng một chút, nhớ lại tới ngôi sao bởi vì không tha nàng, một đường truy đuổi sau đó bị đánh cảnh tượng, khi đó nàng sốt ruột sợ hãi, mới đem ngôi sao kêu trở về. Có phải hay không khi đó, hắn chú ý tới tên này. Tưởng tượng đến sự tình thực sự có khả năng như vậy, Nhã Mã tâm nháy mắt bị thiêu đốt, tức giận trừng mắt A Đạt. A nhiều tộc sự tình có phải hay không ngươi tùy tiện bịa đặt ra tới. Nhã Mã ở bình tĩnh lúc sau, sợ hãi cũng giảm bớt, trực tiếp dò hỏi. Này A Đạt cái chán tích hãn. Không cần này này kia kia, lúc trước chúng ta bị các ngươi cầm đi buôn bán thời điểm, các ngươi thái độ cũng không phải là tốt như vậy, hiện giờ ta đã nhận ra các ngươi. Ngươi còn dám nói ngươi đã cứu ta tộc nhân sao? Nhã Mã lạnh mặt. A Đạt trong lòng sốt ruột, trong đầu hiện lên vô số lý do thoái thác, bất quá hiện giờ cục diện đã biến thành cái dạng này, chính là mặc hắn ra châu thổi xé trời, phỏng chừng cũng không ai tin. Lập tức chỉ có thể cười khổ một tiếng, này, chúng ta xác thật không có ở trên đường gặp qua bọn họ. Ngươi tìm chết. Thốt ra lời này ra tới, Thanh Lang liền trực tiếp một chân đem A Đạt đá tới rồi trên mặt đất. Mà ba khắc ở bên cạnh kinh giận, nhưng thật ra không dám phản kháng. Quanh thân người cũng đã bị nơi này hỗn loạn cấp hấp dẫn lại đây, sôi nổi đều nhìn về phía bên này, đặc biệt là Đào Nhiên đám người, ở nhìn thấy xảy ra chuyện lúc sau, liền nhanh chóng đi tới. Làm sao vậy? Đào Nhiên ngươi xem bọn hắn là ai? Thanh Lang không giải thích, nói thẳng nói, Đào Nhiên lúc này mới theo hắn nói hướng ngầm cùng bên cạnh nhìn lại, tức khắc sắc mặt sợ tới mức tái nhợt. Tiêu cẳng chân mềm nhũn thiếu chút nữa đứng không vững. So với Nhã Mã sợ hãi, Đào Nhiên chỉ có hơn chứ không kém, chỉ vì lúc trước này lật tộc A Đạt không chỉ có quất bọn họ, càng quan trọng là có một ngày buổi tối thiếu chút nữa cường thượng Đào Nhiên, sau lại bị Đào Nhiên kia cục đá đem hắn tạp cái chết khiếp, lúc này mới chạy thoát, nhưng là kia một lần nàng cũng chịu nhiều đau khổ, bị lật tộc người dùng chân đá quất, thậm chí nàng đều cho rằng nàng sống không nổi nữa. Vẫn là bọn họ xem ở cái sọt chế tác phân thượng mới tha nàng, chuyện này vẫn luôn ở Đào Nhiên trong lòng để lại bóng ma. Đặc biệt là A Đạt khinh trên người tới kia một lần, làm Đào Nhiên để lại thật lớn thân ảnh. Thậm chí vừa mới bắt đầu cùng Đường Triệt ở chung thời điểm, Đường Triệt còn thường xuyên phát hiện Đào Nhiên làm ác mộng, không nghĩ tới thế nhưng là người này tạo thành. Tưởng tượng đến đây, Đường Triệt ở bên cạnh trực tiếp đi tới, sau đó kia chân nâng lên thật mạnh dẫm lên A Đạt trên chân. Ca. Một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, theo sau truyền đến một trận giết heo dường như kêu thảm thiết. A. A. Đau chết mất, ta chân. Ta chân. Nhìn giống như một tôn sát thần Đường Triệt, bên cạnh người đều kinh hãi nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, liền tính là ba khắc vừa mới bắt đầu muốn xông lên cũng dừng lại, sau đó hoảng sợ nhìn Đường Triệt. Hắn không chút nghi ngờ. Giờ phút này hắn dám bại lộ ra một câu bất mãn nói, có khả năng Đường Trường đã bị giết chết. Nhìn A Đạt ôm chân kêu thảm thiết, đau hắn cái chán không ngừng chạy xuống đại tích mồ hôi, nhưng mà luôn luôn nhất giàu có đồng tình tâm Đào Nhiên, lúc này cũng không có thương hại, mà là kinh hồn chưa định nhìn A Đạt. Thẳng đến 2 phút sau, Đào Nhiên mới sắc mặt trắng bệch làm người đỡ đi xuống, nàng tưởng tượng đến ngày đó buổi tối bị hắn phát lại đây, nàng liền ghê tởm, sợ hãi. Không nghĩ đối mặt hắn. Chờ Đào Nhiên đi rồi, Đường Triệt mới đem từ Đào Nhiên trên người ánh mắt thu hồi tới, sau đó nhìn về phía A Đạt, ánh mắt kia giống như là đang xem một cái người chết giống nhau. Không. Đường Triệt tộc trưởng. Ngươi nghe ta nói, này hết thảy đều là ngoài ý muốn A Đạt lúc này còn ở ôm chân, chỉ là ở nhìn đến Đường Triệt nổi lên sát ý lúc sau, áp lực trong lòng sợ hãi cùng đau đớn, liên tục giải thích. Mà lúc này, ba khác cũng đi ra, này A Đạt với hắn mà nói còn có trọng dụng, không thể cứ như vậy đã chết, nghĩ một M89 đại hàn cái chán không cấm khẩn trương rơi xuống một viên lại một viên mồ hôi. Đường Triệt tộc trưởng. Đường Triệt tộc trưởng có chuyện hảo hảo nói, phía trước sự tình là chúng ta sai, chúng ta xin lỗi, cầu các ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha A Đạt đi. Ba khắc khẩn cầu thanh âm vang lên, nhưng mà lại đưa tới thanh lang một trận cười nhạo, ta nói ba khắc, ngươi không có việc gì đi, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn tưởng giúp người khác cầu tình. Thanh lang nói, trên mặt lóe tàn nhẫn, làm ba khắc trong mắt run lên. Này, Đường Triệt tộc trưởng, ngài cũng biết, phía trước nhã ma y giả cùng ngài phu nhân đều là chúng ta thu hồi tới nô lệ. Không phải, ta ý tứ là nói, lúc trước kia hai vị sống nhờ ở chúng ta trong tộc, chúng ta không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ biến thành hôm nay lớn như vậy thân phận, là chúng ta không tốt, nhưng rốt cuộc khi đó thân phận ở đâu, cho nên chúng ta nhất thời chiêu đãi không chu toàn cũng là. Về tình cảm có thể tha thứ ba khắc ở bọn họ uy hiếp ánh mắt hạ, nhỏ giọng nói, trong lòng có vô số lửa giận. Lúc trước chính là hai cái hạ tiện nô lệ mà thôi, ai biết hôm nay lắc mình biến hóa biến thành như vậy. Nếu là sớm biết rằng có ai bỏ được đem các nàng cầm đi đổi mối. Còn có này A Đạt cũng là, cái gì không tốt, cố tình khi đó còn muốn đi chạm vào Đào Nhiên, cái này hảo, đụng vào họng súng thượng, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng không khỏi lại một trận tức giận. Hảo một cái về tình cảm có thể tha thứ, một khi đã như vậy, các ngươi dừng ở chúng ta trong tay, chúng ta cũng là về tình cảm có thể tha thứ có thể lộng chết các ngươi. Thanh lang nắm chặt song quyền, kia xương cốt kéo kẹt rung động, sợ tới mức ba khắc thân mình co rụt lại. Đừng a, đừng. Có việc nhi hảo thương lượng, như vậy, chúng ta bất quá đối diện đi, bất quá đi nói liền muốn mang tộc nhân rút lui, nhưng mà thanh long tộc thủ vệ đại đao một lấy ra tới, lật tộc người đều dọa nằm liệt ngầm. Được rồi, phí nói cái gì, đưa bọn họ ném đến trong sông, sống hay chết toàn bằng tạo hóa. Đường Triệt lạnh nhạt nói, kia ngữ khí giống như là làm người ăn cơm uống nước như vậy bình đạm, nhưng mà sau khi nghe xong lúc sau, mọi người mặt lộ vẻ cho tàn. Đặc biệt là lật tộc tộc nhân, trực tiếp sợ tới mức khóc ngã xuống đất hạ sau đó vội vàng dập đầu xin tha. Đường Triệt tộc trưởng cầu ngài tha chúng ta đi, không liên quan chuyện của chúng ta a. Đúng vậy. Cầu xin ngài. Lúc này A Đạt cũng phục hồi tinh thần lại, sợ tới mức một cái giật mình, kia trong mắt cũng bắn ra một đạo oán độc ánh mắt, sau đó cũng đi theo xin tha. Đường Triệt tộc trưởng. Cầu ngài khai ấn a, ta cũng không dám nữa. Cầu xin ngài. Thanh Long tộc phu nhân. Ta không phải cố ý. A Đạt nói, đang nói mặt sau câu nói kia khi, Đường Triệt trực tiếp một quyền đem hắn hàm răng đều cấp đánh rớt, có thể thấy được này một quyền lại nhiều trọng. Phía trước đều có ai tham dự quá ẩu đả nhã mã y ỉa giả cùng bổn tộc trưởng phu nhân. Đường Triệt mặt lộ vẻ hàn quang, mà lật tộc người còn lại là đều lui về phía sau vài bước, trong lòng kêu khổ không ngừng. Sớm biết rằng các nàng hai cái sẽ trở thành như vậy quan trọng người, lúc trước còn có ai dám động thủ a? Cuối cùng sinh tồn dục vọng chiến thắng mặt khác, lật tộc người bắt đầu tranh phong nhiều đối chỉ vào tộc nhân, đem lúc trước tham dự quá trao đổi mối ăn, ẩu đả quá Đào Nhiên các nàng người đều chỉ ra chỗ sai ra tới. Đường Triệt nhìn về phía kia mấy người không dám nói lời nào, nhưng là đều có thể nghe được chính mình đau chân run thanh âm. Chương 505 ném tới trong sông. Chương 505 ném tới trong sông. Đưa bọn họ ném đến trong sông. Đường Triệt sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp hạ lệnh. Không cần a. Đường Triệt tộc trưởng ngươi không thể như vậy đối chúng ta A Đạt chịu đựng chân đau vẫn luôn tê tê. Mà những cái đó phía trước tham dự quá buôn bán khinh nhục Đào Nhiên đám người lật tộc người cũng ở nơi nào quỳ xuống đất xin tha, nhưng mà Đường Triệt vẫn là không nói chuyện. Bên cạnh thanh long tộc người được mệnh lệnh lúc sau, liền nhanh chóng tiến lên bắt người. Đừng! Cầu xin các ngươi, chúng ta biết sai rồi. Lật tộc người vẫn là kêu, nhưng mà thấy thanh long tộc người càng ngày càng gần, thậm chí đã duỗi tay phải bắt được bọn họ. Mọi người nhìn đến kia quần quận trường giang, đều sợ tới mức mặt không có chút máu, thấy Đường Triệt thật đưa bọn họ đưa vào tuyệt lộ, hơn nữa quanh thân lộ toàn bộ đều bị lấp kín, lập tức sốt ruột hướng bên cạnh tán loạn, thậm chí trong miệng còn giận kêu, các ngươi không cho ta hảo quá. Ta và các ngươi liều mạng nói nắm chặt nắm tay liền hướng thanh long tộc nhân thân thượng tạp. Nhưng mà chuyện này Đường Triệt đã hạ tử mệnh lệnh, lúc này thủ vệ nắm đại đao, lạnh nhạt nhìn bọn họ, thấy bọn họ dám phản kháng, đương trường liền cầm đại đao đối bọn họ chém tới. Xé kéo một tiếng, đại đao sắc bén chém qua đi, tức khắc người nọ bị phóng ngã xuống ngầm, mới vài phút thời gian, là có thể biểu hiện ra này đó đại đao uy lực, đơn phương tàn sát. Lúc này bờ sông thượng bởi vì máu tươi chảy xuống, bên cạnh nước sông nhuộm thành đỏ bừng. Lúc này tê tiếng la xin tha thanh không ngừng vang lên, ở đại đao uy hiếp hạ, cuối cùng có chút còn không có bị giết người còn lại là nhanh chóng nhảy tới bích thủy hà bên trong, tùy ý nước sông đưa bọn họ mang đi. Nơi này chính là một mảnh luyện ngục, bọn họ rốt cuộc thừa nhận không được. Ta sẽ không buông tha các ngươi, sẽ không a đạt ở cuống quýt chung nhanh chóng nhảy tới bích thủy hà, sau đó ác độc nhìn về phía thanh long tộc, sau đó nói phát tiết lời nói. Mà lúc này, ba khắc bởi vì phản kháng đã bị giết chết. Đường triệt nhìn kia bị lũ lụt đẩy đi a đạt, trong mắt hiện lên một trận hung ác. Hắn tốt nhất là đã chết, hoặc là vĩnh viễn không xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bằng không, tiếp theo, hẳn phải chết. Trận này đơn phương tàn sát thực mau liền hiểu rõ kết, chỉ thấy bên cạnh mạch nước ngầm, toàn bộ đều biến thành màu đỏ, thậm chí còn có mười mấy cổ thi thể nằm ở mặt trên. Thanh lang vẫy vây tay, tiếp đón thủ vệ, nhanh chóng tiến lên, sau đó đem chết ở chỗ này mọi người nhanh chóng ném đến trong sông mặt, nhậm dòng nước thổi đi rồi. Mà lúc này dư lại lật tộc người già phụ nữ và trẻ em toàn bộ đều quỳ gối nơi đó, thân mình run rẩy không ngừng, lại là một chút thanh âm cũng không dám phát ra, thậm chí hài đồng nhóm cũng cầm đoán miệng. Đường triệt mắt lạnh nhìn thoáng qua bọn họ, chỉ thấy bên cạnh cầm đầu nữ nhân nhanh chóng lại quỳ lệ vài cái. Thanh! Thanh long tộc tộc trưởng! Hiện giờ chúng ta tộc nhân cũng được đến trừng phạt. Con thỉnh! Con thỉnh ngài xem ở! Chúng ta đều là nhỏ yếu không cấu thành uy hiếp phân thượng, tha chúng ta đi, chúng ta bảo đảm, về sau nhất định phụng các ngươi vì thần linh, không dám phản kháng cầm đầu nữ nhân tuổi run run rẩy rẩy nói. Ở thời đại này, cá lớn nuốt cá bé, ngươi so người khác nhỏ yếu, liền phải làm tốt bị người gồm thâu chuẩn bị, lật tộc ba khắc cùng A Đạt phía trước liền làm rất nhiều thương thiên hại lý sự, hiện giờ được đến như vậy kết quả cũng coi như là báo ứng, bọn họ chỉ là một cái tiểu bộ lạc. Không dám nói trả thù, có thể giữ được tánh mạng đã thực không tồi. Đường triệt nhìn thoáng qua bọn họ, phất phất tay, rồi sau đó bên cạnh tộc nhân lúc này mới đưa bọn họ dẫn đi, thẳng đến đi vào bên ngoài, kia nữ nhân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi sau đó dò hỏi. Vị này, đại nhân, đường triệt tộc trưởng, đây là có ý tứ gì? Là buông tha chúng ta sao? Thanh long tộc người gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta tộc trưởng không cùng các ngươi so đo. Nhưng là muốn qua sông, các ngươi chỉ có thể chờ đến mặt sau cùng. Nói xoay người liền đi. Có thể có kết quả này đối lật tộc người đã thực cảm kích, lập tức ở người khác ghét bỏ dưới ánh mắt xám xịt chạy về đi. Mà lúc này, thanh long tộc mọi người đang ở dùng nước trôi xoát bờ biển thượng vết máu, mà đường triệt, còn lại là đi tìm đảo nhiên đi. Vừa rồi kia một màn, rất nhiều người đều chính mắt gặp được, ở kia lúc sau, cơ hồ mọi người nhìn đến bọn họ đại đao. Đều là đồng tử co rụt lại, phía trước bọn họ chính là sợ hãi này đại đao uy lực, cho nên chẳng sợ người nhiều cũng đều không dám dùng sức mạnh, hiện giờ này đại đao uy lực thật sự hiện ra tới, mới làm tất cả mọi người chấn kinh rồi, không thể tin được bọn họ cư nhiên có được tốt như vậy vũ khí. Có thứ này phong thân, chẳng sợ bọn họ cùng hổ miêu đối thượng cũng không e ngại, nghĩ, nhìn về phía đại đao ánh mắt càng là lửa nóng, bất quá càng là nghỉ ngơi kia phân muốn đi tranh đoạt tâm. Lý Lạp ở bên cạnh vẫn luôn nhìn việc này thái phát sinh cùng kết quả, kia trong mắt đối đại đao cũng sinh ra vô hạn khát vọng, kia chính là chân chính bảo bối A. Chỉ là đáng giận này thanh long tộc sự tình gì đều nơi trốn phóng để phòng nàng, này rèn đại đao phương pháp nàng một chút cũng không hiểu, chỉ là biết là dùng cục đá rèn, nếu nàng đã biết này chế luyện phương pháp, ở nói cho mặt khác đại hình bộ lạc. Kia thân phận của nàng nhất định so đảo nhiên còn tôn quý, tưởng tượng đến kia có được mấy vạn người đại tộc. Nàng trong lòng liền từng đợt kích động, nhìn đại đao trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng, không được, vô luận như thế nào nhất định phải lộng tới này đại đao bí mật, chỉ cần có cái này, vô luận nàng đi đến nơi nào, đều sẽ bị người tôn sùng là thượng thân, đến lúc đó một cái nho nhỏ hiến tế tính cái gì, nghĩ, liễm hạ lông mi, sợ kia tràn ngập dục vọng ánh mắt bị người thấy. Sự tình xử lý sau khi xong, bệ chúc đội mọi người lại bắt đầu tân một vòng hộ tống công trình. Lúc này đây thanh lang không có đi đầu, hiện giờ đã tới lui lui như vậy nhiều tranh, mọi người cũng đều nắm giữ hảo kỹ xảo, chẳng sợ không cần thanh lang ở nơi nào chỉ huy áp trận cũng không quan hệ, cứ như vậy mọi người đoàn người xuất phát. Hiện giờ đã bắt đầu vận chuyển ngoại tộc người, hai cái viêm tộc người đã hộ tống đi qua, này diêm tộc còn sót lại cuối cùng một ít cũng đem tại đây một lần toàn bộ vận chuyển qua đi xong, lúc này khác ngoại tộc người đã ở chỗ này chờ. Thanh Lang an bài hảo một ít việc hạng lúc sau, liền đi bên cạnh tìm Nhã Mã, chuyện vừa rồi quá huyết tinh, cũng không biết dọa đến nàng không có. Lúc này ôm có cái này lo lắng, còn có Đường Triệt một người. Vừa rồi kia sự tình Đào Nhiên đã thấy, bất quá phía trước ở Thanh Long tộc thời điểm, liền phát sinh quá một ít bạo loạn, cho nên này không phải nàng lần đầu tiên nhìn thấy người chết, chỉ là lần này cùng lần trước bất đồng, lần trước dùng mũi tên, lần này dùng đao, đao lực sát thương lớn hơn nữa, kia huyết tương cũng lưu càng nhiều, Đào Nhiên bức bách chính mình xem sau khi xong mới bị tộc nhân đỡ ở quanh thân ngồi xuống. Lúc này Đường Triệt đã đem trên người vết máu cấp rửa sạch sạch sẽ, nhìn đến Đào Nhiên kia mặt không có chút máu mặt, trong lòng có chút đau đớn. Thế nào? Có khỏe không? Đào Nhiên gật gật đầu, không có việc gì, chính là có chút vượng huyết, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Xem không được sự tình còn muốn cậy mạnh, đều cùng ngươi đã nói, những việc này từ ta tới xử lý liền hảo. Đường Triệt trong lòng thương tiếc. Chương 506 cơ hội. Được rồi, xem ngươi, thật đem ta trở thành bút bê sứ. Đào Nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, tinh thần nhưng thật ra hảo rất nhiều. Dầm dầm hai người khi nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận sấm vang, mọi người toàn bộ đều nhìn qua. Chỉ thấy sắc trời càng ngày càng đen, giống như là một hồi thật lớn bao tắc muốn đánh úp lại, kia gió lạnh ha không ngừng thổi qua, làm Đào Nhiên gà ra nổi lên một mảnh. Trời mưa, muốn trời mưa, ha ha. Thiên không vong chúng ta a. Bên cạnh truyền đến ngoại tộc người tiếng cười to, mọi người đều ở sung sướng nhìn không chung. Lúc này tựa hồ đã không còn lo lắng lửa lớn sẽ thiêu đốt lại đây. Thật tốt quá, chúng ta không cần xa rời quê hương, chúng ta không cần qua đi Bích Thủy Hà. Thật tốt quá. Bất quá đi. Đúng vậy, này đều phải hạ mưa to, chúng ta còn qua đi làm gì, lưu tại nhà của chúng ta viên thật tốt. Ha ha. Này hãy đi trước, người hiện tại cũng không biết có thể hay không hối hận đã chết. Cơ hồ tất cả mọi người ở hoan hô, mà Đào Nhiên cùng Đường Triệt đám người cũng toàn bộ đều nhìn về phía không trung. Tia đen nhánh không trung còn thường thường truyền đến sấm vang, tia từng đạo tia chớp càng là loa mắt. Tộc trưởng Đào Nhiên, nhìn dáng vẻ thật là muốn trời mưa, chúng ta còn qua đi đối diện sao? Thanh Lang cùng Nhã Mã lúc này cũng đã đi tới, Tam Cao Tử cũng lại đây, sôi nổi dò hỏi này Đào Nhiên. Này nếu là thật sự hạ mưa to, đem trận này hỏa hoạn cấp dập tắt, bọn họ liền toàn bộ trở về. Lúc này không chỉ có ngoại tộc người ở hoan hô, ngay cả bên cạnh những cái đó manh thú cũng ô ô kêu cái không ngừng, tựa hồ là đang chờ nước mưa cọ rửa. Quá! Đào Nhiên nhìn không trùng, không hề nghĩ ngợi liền nói. Mọi người có chút ngốc, vì cái gì a? Bởi vì chúng ta độ không biết trận này mưa to có thể hay không tắt hỏa hoạn, nếu hỏa hoạn dập tắt, chúng ta liền ở qua đi đem tộc nhân tiếp nhận tới, nếu là mưa nhỏ, kia căn bản vô dụng. Đào Nhiên nói. A Nhiên nói đúng, đi, chúng ta hiện tại ở đi xem, hỏa hoạn tình huống thế nào. Đường Triệt nói, mấy người đồng ý, ở kêu bên trên thượng mấy cái trưởng lão, sau đó cùng hướng cách đó không xa trên núi đi. Chờ đi vào trên núi thời điểm, mọi người đôi mắt không nháy mắt nhìn phía trước, chỉ thấy kia đại dương mênh mông biển lửa đã thiêu đốt thực thật lớn. Thậm chí không dùng được bao lâu là có thể đốt tới bọn họ nơi này. Chỉ là nhìn đến kia thật lớn kim sắc ngọn lửa, mọi người đều có thể cảm nhận được liệt hỏa khủng bố, mọi người sắc mặt trầm xuống, hỏa hoạn bước chân càng nhanh. Không được, quá chậm, chúng ta cần thiết nhanh chóng vận chuyển người khác qua đi, xem bộ dáng này, phỏng chừng cũng chỉ có vẻ mặt thiên hỏa thế đều có thể lại đây. Nhìn đến kia hỏa hoạn bước chân, Đào Nhiên lòng còn sợ hãi, từ ngày hôm qua đến bây giờ. Cũng bất quá mới đưa bọn họ 6-7 vạn người vận chuyển qua đi mà thôi, hiện giờ nơi này còn có mười mấy vạn, cần thiết muốn nhanh hơn bước chân. Đào Nhiên khẩn trương, Đường Triệt đám người nhìn thấy cái này tình huống cũng biết khẩn cấp, vội vàng mọi người lại cùng đi vào phía dưới đi. Lúc này mười mấy vạn ngoại tộc người còn ở cao hưng chuẩn bị hạ mưa to chuyện này, thậm chí bởi vì cái này, rất nhiều đã quyết định muốn tới đối diện đi ngoại tộc người đều dừng bước chân, ở bên cạnh bất động. Bọn họ không nghĩ qua đi, nhưng là cũng không muốn từ bỏ, này vạn nhất ngăn không được hỏa hoạn còn có thể quá khứ. Đường Triệt Thanh Lang Tam Cao Tử ba người, lúc này nhanh chóng triệu tập ngoại tộc tộc trưởng, sau đó đem sự tình báo cho. Chỉ là này mấy cái tộc trưởng tựa hồ không như vậy để ở trong lòng, rốt cuộc bọn họ cũng nói, hỏa thế còn muốn 1-2 ngày mới có thể tới nơi này đâu, mà hiện giờ xem hôm nay không, nhiều nhất chỉ có một lát liền trời mưa, bọn họ nơi nào chịu đi. Đường Triệt tộc trưởng, tâm ý của ngươi chúng ta lãnh, bất quá ngài không phải đã nói sao. Loại sự tình này quan sinh tử chuyện này vẫn là từ chính chúng ta quyết định đi. Quyết định? Quyết cái giám định à, các ngươi hiện tại là chờ mưa to, chờ hạ mưa to nếu là không dưới hoặc là chỉ là một chút mưa nhỏ đâu. Các ngươi liền ở chỗ này chờ chết sao? Thanh lang thấy bọn họ nói không thông, khí chửi ầm lên. Bị mang các tộc trưởng thần sắc không tốt, này nếu không phải xem ở bọn họ có đại đao phân thượng, bọn họ đã sớm đưa bọn họ cấp đá đi rồi. Một cái không đến vạn người bộ lạc tộc nhân cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Này thanh lang đội trưởng hỏa khí cũng quá nặng, Đường Triệt tộc trưởng, đây là các ngươi đạo đái khách. Bên cạnh người xem với con mắt khác. Nếu vài vị nói như thế, chúng ta xác thật không có gì hảo thuyết, thanh lang, tam cao tử chúng ta đi. Đường Triệt đạm nhiên nói. Hắn tới nơi này bất quá là hảo tâm khuyên bảo bọn họ một chút, nếu bọn họ không cảm kích, bọn họ xác thật không cần thiết ở dán lên đi. Thanh lang mấy người hận không thể lập tức đi, nghe được Đường Triệt nói, vội vàng nhanh chóng đào lên. Ngốc bức, hy vọng các ngươi sẽ không vì các ngươi quyết định mà hối hận. Thanh lang mắng một tiếng, rồi sau đó rời đi. Này đào nhiên sáng tạo ra từ thật đúng là rất thích hợp bọn họ, ngốc bức. Mấy cái tộc trưởng sắc mặt xanh mét, tuy rằng không rõ ngốc bức cái này từ, bất quá từ bọn họ trên mặt cùng ngữ khí liền biết, không phải cái gì hảo từ, bất quá bọn họ thế nhược. Không thể uống bọn họ so đo. Quá đáng tiếc, trách không được Đào Nhiên thường xuyên nói, theo tới một cái hảo bộ lạc là rất tốt đẹp sự, bởi vì một khi ngươi làm ra quyết định không chính xác, lâu như vậy có khả năng hại chết một tảng lớn tộc nhân. Tam cao tử ở bên cạnh, đồng tình nhìn thoáng qua kia mười mấy vạn người. Tính mặc kệ bọn họ, ngay ngắn là chính bọn họ làm quyết định, chẳng sợ sai rồi cũng quái không đến chúng ta. Thanh lang nói đi theo đi phía trước đi. Chờ đi vào Đào Nhiên trước mặt, Đường Triệt đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng Đào Nhiên nói một lần. Đào Nhiên im lặng, cũng thương mà không giúp gì được, bất quá nhìn thoáng qua bên cạnh, vẫn là có 1-2 ngàn người ở nơi nào chờ vận chuyển. Các ngươi ở đi trong đám người giống một câu, muốn vận chuyển lại đây, bằng không đợi chút chúng ta thanh long tộc người toàn bộ vận chuyển sau khi xong, liền sẽ không ở lại đây. Thanh lang có chút không vui, bất quá vẫn là bị tam cao tử lôi đi. Hy vọng bọn họ có thể quý trọng cơ hội này. Đào Nhiên nói, hiện giờ cùng bọn họ có quan hệ bộ lạc toàn bộ đều vận chuyển đi qua, nếu nơi này không có yêu cầu vận chuyển người, kia bọn họ liền sẽ toàn bộ đều đi rồi, sau đó không hề lại đây. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mỗi người đều có mỗi người mệnh, nếu chúng ta ngăn cản không được, cũng không cần thiết đi thay đổi. Đường Triệt ở bên cạnh an ủi. Đào Nhiên gật gật đầu. Mà lúc này thanh lang cùng tam cao tử một đội người chính cầm chiêng trống đi vào bên cạnh kia khối cự thạch mặt trên, chạm cao một chút. Đang đang đang. Từng tiếng la tiếng vang làm tất cả mọi người nhìn qua, hơn nữa đỉnh chỉ nói chuyện. Đều cho ta nghe hảo, ta chỉ nói một lần ha. Thanh lang cau mày, kéo kéo giọng nói, sau đó tiếp tục giống to. Là cái dạng này, chúng ta thanh long tộc nên vận chuyển quá khứ tộc nhân cũng vận chuyển đi qua, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Nếu còn có yêu cầu vậy chạy nhanh đã đứng tới xếp hàng, nếu là không có, chúng ta vận chuyển xong chúng ta thanh long tộc người sau, đem không hề đường về, đến lúc đó các ngươi muốn qua đi, cũng chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Chương 507 chuẩn bị vận chuyển châu. Chương 507 chuẩn bị vận chuyển châu. Thốt ra lời này ra tới tất cả mọi người rối loạn, thậm chí một ít tộc trưởng cũng rối loạn, bọn họ là không nghĩ đi qua, nhưng kia cũng là tưởng chờ nhìn xem trời mưa lớn không lớn a. Này nếu là không tắt hỏa hoạn, tự nhiên muốn đi qua, nhưng mà hiện giờ nghe bọn hắn nói như vậy, rõ ràng chính là buộc bọn họ hiện tại liền làm ra quyết định, trách không được vừa rồi bọn họ cùng nhau tới khuyên đâu. Lập tức một đám ở trong lòng mắng thanh long tộc, khiến cho các ngươi chờ cái 1-2 ngày đều không được sao. Cư nhiên nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu. Đại gia hỏa tựa hồ đã quên mất, thanh long tộc người chỉ là hảo tâm tái bọn họ qua đi mà thôi, cũng không phải có nghĩa vụ tái bọn họ qua đi. Một sự kiện làm nhiều, đều bị mọi người trở thành đương nhiên. Cũng may bọn họ nói không có bị thanh lang nghe thấy, bằng không hiện tại thanh lang đều có thể hạ lệnh mặc kệ bọn họ chết sống. Thanh lang đội trưởng có thể hay không đang đợi chờ ta, đang đợi trời mưa liền hảo, nếu là... Phía dưới người còn chưa nói xong, thanh lang liền cười nhạo một tiếng, lời nói đã đưa tới, muốn hay không quá khứ là các ngươi chuyện này, dù sao đợi chút những cái đó bẻ chúc phản hồi tới thời điểm. nếu là thấy không có nhân số đứng ở chỗ này, chúng ta đem vận chuyển xong chúng ta mặt sau thanh long tộc người. Thanh lang nói, không hề quản mặt sau thanh âm, trực tiếp lôi kéo tam cao tử liền đi, để lại mọi người nghị luận sôi nổi tranh luận thanh. Hiện tại mọi người đều giống như không trâu bắt chó đi cày, muốn nhanh chóng làm tốt quyết định. Nhưng mà cũng không phải mỗi cái tộc nhân đều có thể giống thanh long tộc bọn họ, có thể làm quyết định của chính mình. Bọn họ không quen thuộc thanh long tộc, cũng không có nhìn thấy thanh long ngoại tộc người phản kháng tộc trưởng muốn qua sông sự tình. Lúc này chẳng sợ chính bọn họ có tâm qua sông, chính là ở trong tộc không cho phép hạ, cũng không thể rời đi. Lúc này thanh long tộc người tụ ở bên nhau, nhìn bên kia sôi nổi hỗn loạn, bọn họ nhưng không như vậy nhiều tinh lực. Bọn họ chỉ biết đi theo đảo nhiên đường triệt bọn họ liền hảo, bởi vì ở trong mắt bọn họ vĩnh viễn đều là đúng. Huống chi hiện giờ bọn họ đã nắm giữ chống thuyền kỹ xảo, đánh không được đến lúc đó hỏa hoạn kết thúc, bọn họ lại trở về chính là. Mắt thấy bọn họ khác nhau càng ngày càng nghiêm trọng, đảo nhiên chừng lúc này cũng là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Hiện giờ còn ở bên này thanh long tộc người cùng với một ít xung phong nhận việc lưu lại hỗ trợ vì thế trật tự ngoại tộc người. Tổng cộng dừng lại 4.000 nhiều người, này 4.000 nhiều người, một chuyến vận chuyển là có thể toàn bộ đều vận đi qua, chỉ cần đợi chút ngoại tộc người không đủ, bọn họ liền đều qua đi, chỉ là đáng tiếc, không thể mang theo này đó châu cùng nhau đi. Nghĩ thanh lang đám người trong mắt liền một trận yêu thương. Này đó châu là trồng trọt thời điểm liền bắt chảo đã trở lại, đi theo mọi người cũng có vài tháng, đặc biệt là bọn họ cày ruộng dùng để khuân vác đồ vật đều là một phen hảo thủ. Nghĩ đến bọn họ có khả năng liền táng thân biển lửa mọi người liền một trận ai thán. Đào nhiên này châu chúng ta có thể vận chuyển qua đi sao? Thanh lang ở bên cạnh tràn ngập hy vọng ánh mắt. Đào nhiên nhìn nhìn, cau mày, khó, bất quá cũng có thể thử một lần. Như thế nào thí? Mọi người tới hứng thú, phải biết rằng, này châu ở bọn họ nơi này chính là một cái thật lớn tài phú a, có bọn họ có thể tiết kiệm nhiều ít tài nguyên. Kỳ thật châu vì cái gì nói khó vận chuyển qua đi, đệ nhất, bọn họ trọng, chỉ là một đầu châu trọng lượng đều có thể để đến quá chúng ta mười mấy cá nhân, hơn nữa chính yếu chính là bọn họ không giống người giống nhau, an tĩnh, chúng nó sẽ lộn xộn, cho nên ở vận chuyển trong quá trình sẽ thực khó khăn. Là tương đối phiền toái, bất quá nếu là chúng ta trong tộc tài phú, chúng ta có thể thử một lần, cũng may hiện tại thời gian còn mang cỡ. Đường Triệt ở bên cạnh nói tiếp. Đúng vậy, đào nhiên, hao chút thời gian chúng ta không sợ, dù sao xem những người này phỏng chừng cũng sẽ không có như vậy nhiều người đi, còn không bằng trước vận chuyển chúng ta như đâu. Thanh lang điểm môi. Thanh lang cái này cách nói ta đồng ý, so với bọn họ, ta cũng càng muốn vận chuyển chúng ta như, chẳng sợ chúng ta như khó vận chuyển một chút. Tam cao tử vội vàng đứng ra đồng ý. Bên cạnh tộc nhân thấy vậy, sôi nổi nhấc tay đồng ý. Kêu hành. Kia một khi đã như vậy, chúng ta trước công tác. Đào nhiên cũng cao hứng lên, này đó như là thực tôn quý, khó bắt chảo không nói, hơn nữa số lượng lại thiếu, chỉ là này đó một đại bộ phận vẫn là thắng thiên bắt trộm tới đâu, ngày này sau nếu là còn tưởng gặp được, đến chờ tới khi nào a? Muốn làm cái gì? Đem như trói lại sao? Thanh lang ánh mắt rục rục rực rỡ. Đào nhiên một nghẹn, có chút vô ngữ, ngươi tưởng cái gì đâu? Nay không phải ngươi nói. Bọn họ sẽ lộn xộn, ta còn tưởng rằng vì phòng ngừa chúng nó lộn xộn, muốn đem bọn họ trói lại đâu. Đào nhiên trợn trắng mắt, này châu thể tích quá lớn, chúng ta phải làm lớn hơn nữa bè trúc, mới có thể vận chuyển qua đi, hơn nữa cũng không thể dùng trói, bằng không chúng nó chẳng phải là dễ rùa lợi hại hơn. Thật gờ. Tam cao tử ở bên cạnh nhịn không được thêm một câu. Người đang nói một câu. Thanh lang hung tợn trừng mắt hắn. Thật gờ. Tam cao tử là chưa nói, nhưng là nhã mã nói, thanh lang khóc không ra nước mắt, tam cao tử nói, hắn còn có thể tấu hắn một đốn, này người trong lòng nói, hắn chỉ có thể coi như không nghe thấy bái. Thanh lang kia ăn mệt biểu tình, làm mọi người đều nhịn không được cười, sau đó lại nhanh chóng hỗ trợ chế tác bẹ trúc. Lúc này ở bên cạnh còn có rất nhiều phía trước đã làm tốt bẹ trúc, chỉ là bởi vì chống thuyền người quá ít, cho nên này đó bẹ trúc mới để đó không dùng ở chỗ này. Lúc này đào nhiên làm mọi người đem mấy cái bẹ trúc khép lại ở bên nhau, rồi sau đó dùng sức đem chúng nó buộc chặt hẳn, chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại là một con thuyền thật lớn bẹ trúc. Chờ chống thuyền đội ngũ ở một lần tới thời điểm, lúc này đã là buổi chiều 5 giờ mấy phút, căng một ngày bẹ trúc, mọi người lúc này đều có thể cảm giác được tay đã mau không phải chính mình, một đám mệt cùng cái cầu dường như, bất quá ở nhìn thấy kia từng chiếc thật lớn bè trúc khi, mọi người vẫn là rất tò mò tụ tập lại đây, đồng thời cũng là bên cạnh mọi người đem trên thuyền thức ăn lấy lại đây. Là một ít nướng khoai cập một ít quả dại, còn đừng nói đối diện kia phiến rừng rậm tài nguyên phong phú, mới lạ đám người ở bên kia chém rất nhiều thụ tới dựng lâm thời phong ở, phát hiện thật lớn một mảnh quả dại lâm, chỉ là hiện giờ đã sắp đến mùa đông, rất nhiều trái cây đều đã rơi xuống đến ngầm, cũng may chỉ là da nhũ một chút, khẩu vị không có gì biến hóa, này không, trước lấy lại đây cho bọn hắn nếm thử. Này bẹ trúc là làm gì dùng? Vẫn ngươi? Không giống à, này bọn họ dùng phía trước đều đã thuận tay, này ở dùng mặt khác, không phải làm điều thừa sao? Nhìn đến mặt sau như không có. Thanh lang ăn một cái quả dại, cười ha hả dò hỏi chống thuyền người. Mọi người nhìn như, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cao hứng hướng đuổi một phách. Các ngươi ý tứ là muốn vận chuyển châu qua đi. Đúng vậy, này châu có thể hỗ trợ địa phương thật sự là quá nhiều, có bọn họ, chúng ta có thể tỉnh không ít lực, này không, tộc trưởng bọn họ liền nghĩ nhìn xem có thể hay không đem này châu vận chuyển qua đi, nếu thật sự thành, kia nhưng chính là thiên đại chuyện tốt ta. Tam cao tử sao bên cạnh cũng thập phần vui vẻ. Chương 508 thế nhưng trời mưa. Chương 508 thế nhưng trời mưa. Nguyên bản chống thuyền người tưởng này một chuyến liền dừng lại, rốt cuộc đã công tác một ngày, cũng mệt mỏi không được, chỉ là trước mắt thấy thật lớn mẹ trúc, cùng với những cái đó châu, mọi người đều là tinh thần rung lên, phi thường sảng khoái đáp ứng vận chuyển châu qua đi. Cứ như vậy nguyên bản hai người một tổ chống thuyền người, hiện giờ sửa tới rồi bốn người một tổ, mỗi một tổ phụ trách vận chuyển một đầu châu. Lúc này châu đang bị thanh long tộc người xuyên ở cách đó không xa đâu, bởi vì mang theo khoen mũi, cho nên không thể chạy xa, ở nhìn thấy bên cạnh các loại tàn bạo manh thú khi, chúng nó cũng là nôn nóng bất an, vẫn luôn kêu cái không ngừng, càng là muốn đâm cái vỡ đầu chảy máu cũng tưởng rời đi, chỉ là phía sau kia thật lớn hỏa hoạn cũng làm chúng nó không chỗ nhưng trốn, cứ như vậy, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vào tiêu làm trạng thái. Cũng may đãi vài ngày sau, phát hiện những cái đó động vật đối chúng nó cũng không cảm thấy hứng thú, hơn nữa quanh thân có thanh long tộc người, lúc này mới, kia tiếng kêu thảm thiết mới chậm rãi tắt, sau đó ở bên cạnh mỗi ngày liền an thảo, ngẫu nhiên nhìn về phía sau rừng rậm sầu lo kêu hai tiếng. Hiện giờ này vận chuyển châu bẹ trúc đều đã tạo hảo. Mọi người đem này đó châu đuổi tới trên bẹ trúc đi, này cũng không phải là một việc đơn giản, châu nhóm trời sinh sẽ bơi lội, chỉ là đối mặt như vậy đại con sông. Trong lòng cũng là mâu thuẫn cùng sợ hãi, càng đừng nói muốn bỏ đến trên bẹ trúc mặt. Vẫn luôn mấy chục cá nhân hỗ trợ cố định lộng ban ngày lúc sau, lúc này mới thành công đem hai đầu ngưu cấp vận chuyển qua đi. Châu nhóm mu mu kêu cái không ngừng, trừ bỏ chống thuyền bốn người, ở trên bẹ trúc còn nhiều một cái tộc nhân, nắm ngưu mui thẳng, làm cho bọn họ không cần phản kháng như vậy lợi hại. Mọi người lại liên tục đem một bộ phận ngưu cấp đuổi kịp đi, ước chừng ở 100 nhiều đầu ngưu tả hữu. Sau đó lúc này mới bắt đầu rồi vận chuyển qua đi. Vừa mới bắt đầu, đối với này sẽ động bẹ trúc, châu nhóm đều là cuồng táo bất an, vẫn luôn kêu cái không ngừng, dưới chân càng là nhích tới nhích lui, kêu bẹ trúc cũng đi theo lắc lư, nhìn giống như là tùy thời đều sẽ phiên xuống dưới giống nhau. Các tộc nhân thấy vậy, trong tay roi cũng dùng sức quất đánh bọn họ, sau đó trong miệng có hùng hùng hổ hổ nói, vẫn luôn đem bẹ trúc khai xa một chút, này đó châu mới không hề dãy rua, đều đứng bất động. Có một ít còn lại là trực tiếp quỳ nằm xuống tới, sau đó mở mịt nhìn quanh thân. Đối châu vận chuyển, bên cạnh manh thú cũng là nhìn thấy, sôi nổi ở nơi nào á ok, tựa hồ có chút sốt ruột. Chỉ là mọi người nghe không hiểu thú ngữ, không biết bọn họ biểu đạt ý tứ, dù sao bọn họ chỉ là cảm thấy, bọn họ chỉ cần không tới tiến công bọn họ liền sẽ không khởi xướng công kích, liền đơn giản như vậy mà thôi. Vận chuyển châu quá trình còn tính thuận lợi. Bất quá cũng không biết là châu quá nặng vẫn là chống thuyền người không quá thích hướng này tân thuyền cũng hoặc là mệt mỏi, vẫn luôn dùng đã lâu, là bình thường hai tranh thời gian, lúc này mới đem châu vận chuyển đến đối diện. Nhìn kia dần dần ám xuống dưới ban đêm, đường triệt còn rõ ràng nhìn đến bọn họ đã an toàn quá đến đối diện. Đào nhiên nghe vậy lúc này mới yên tâm gật đầu, này một chuyến, thanh lang cũng xuất phát, phỏng chừng những người đó là thật sự mệt mỏi. Bất quá bọn họ muốn lại đây nghỉ ngơi sự tình bất biến. Rốt cuộc hiện tại bên này tùy thời đều chỗ lấy bùng nổ trạng thái, rất có khả năng ngay sau đó liền biến thành biển lửa, cho nên chống thuyền người cần thiết muốn mang theo bè trúc lại đây nghỉ ngơi mới thành, như vậy đủ để bảo đảm mọi người một ít an toàn. Mà lúc này sở hữu ngoại tộc người đều có chút tuyệt vọng nhìn về phía không trung, rõ ràng vừa rồi đều như vậy sấm sét âm ầm, kia mây đen cũng đem này phiến không trung đều che lên, như thế nào liền một giọt vũ cũng không có hạ đâu. Đây là ông trời cố ý muốn tiêu diệt vong bọn họ sao? Đào nhiên đám người không biết, lúc này mọi người đã ở bên cạnh cầm một ít đồ vật làm thành một cái giản dị phòng ở, vì chính là trời mưa có thể tránh né một chút nước mưa, bất quá bởi vì là qua loa mà chế, cho nên mọi người phòng trừng, nhiều nhất cũng là chỉ có thể chắn một ít vũ, gió bao gì đó gần nhất, phòng trừng đã bị thổi đi rồi. Cấp đường triệt đào nhiên kiến còn hảo một chút, rốt cuộc mọi người đều biết bảo hộ đến đào nhiên, cho nên cho nàng cư trú, đều là dụng tâm một chút. Nguyên bản đào nhiên còn nghĩ là mọi người suốt đêm vận chuyển quá khứ, bất quá ở nhìn đến mọi người mỏi mệt cuối cùng vẫn là trầm mặc. Đường triệt làm nhất tộc chi trường, càng hiểu được như thế nào phân biệt tình huống, hiện giờ tình huống đã có thể nói là cấp bách, cũng may còn có một chút thời gian, chờ đến chống thuyền người ở một lần lại đây thời điểm, đường triệt hạ lệnh. Ta biết gần nhất mọi người đều vất vả, nhưng là còn thỉnh đại gia ở kiên trì một chút. Chỉ cần đem ngươi chúng ta tộc nhân toàn bộ đều vận chuyển đi qua, liền tha các ngươi một đoạn thời gian giả, các ngươi muốn như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ, hiện tại mọi người đều đi nghỉ ngơi, chờ 3 cái giờ lúc sau lại lần nữa vận chuyển tộc nhân cùng châu. Đường triệt ở bên cạnh hạ lệnh. Hảo! Chống thuyền người kêu, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh ngủ đi xuống nằm lên, chẳng sợ hiện tại thời gian còn tính sớm, nhưng là đã mệt mỏi một ngày mọi người. Ở tiếp xúc đến mặt đất lúc sau, đều nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Thật là quá mệt mỏi. Mưa to không hạ thành, nhưng là nhìn thấy thanh long tộc chống thuyền người nằm xuống không có tiếp tục vận chuyển thanh long tộc người. Cái này làm cho ở đây không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, chẳng sợ lúc này thiên còn không có trời mưa. Mọi người cũng vẫn là ở ôm một tia hy vọng, cũng muốn cho bọn họ dừng lại một chút. Bọn họ là như thế nào tâm tình, đào nhiên đám người quản không được. Lúc này đều sôi nổi chạy đến bên cạnh trên núi, sau đó nhìn kia lay động lửa lớn. Ở trong trời đêm, này phiến lửa lớn càng thêm lộng lẫy, hơn nữa thoạt nhìn cách bọn họ càng gần, đào nhiên trong lòng trầm xuống, thật đúng là hy vọng có thể tiếp theo chẳng mưa to thì tốt rồi. Ở hiểu biết hảo tình huống lúc sau, đường triệt đám người cũng nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, hiện giờ thủ vệ người đã nắm giữ kỹ xảo, có thể thuần thục an bài người, chẳng sợ không có đường triệt đám người chỉ huy. Cũng nhẹ nhàng đem người an bài thành hai đội người ở ban đêm thay phiên trực ban. Mọi người vẫn luôn ngủ thật sự hương, nhưng mà liền ở tính giờ thủ vệ chuẩn bị kêu bọn họ tỉnh dưới tình huống, kia vũ thế nhưng tí tách hạ. Nằm dưới mặt đất mọi người bị này nước mưa đánh vào trên mặt, đều sôi nổi bị bừng tỉnh, rồi sau đó nhìn không trung, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thật sự trời mưa. Ngay sau đó, một tiếng đinh tai nhức óc mang theo cuồng tiếu thanh âm truyền đến. Trời mưa! Thật sự trời mưa. Ha ha. Trời mưa, ông trời không vong ta cũng. Trời mưa. Từng tiếng so lôi còn vang thanh âm, làm tất cả mọi người bừng tỉnh. Ở cái này im ắng đêm mưa, càng là giống như một đạo sấm sét, bừng tỉnh các tộc nhân. Đào nhiên đường triệt cũng bị thanh âm này dọa tỉnh, từ phòng trong ra tới, mới vừa phát hiện thủ vệ nguyên bản vừa định tới nói cho bọn họ. Chỉ thấy vũ càng rơi xuống càng lớn. Nhưng mà kia nơi xa mười mấy vạn ngoại tộc người đều điên cuồng ở trong mưa chạy như điên, tựa hồ là ở phát tiết bọn họ trong lòng hỉ nhạc. Tất cả mọi người cảm giác đây là trời cao ở trợ giúp thương hại bọn họ, không đành lòng làm cho bọn họ đã chịu trôi dạt khắp nơi chi khổ. Thanh long tộc lâm thời dựng phòng ở không tính quá nhiều, bất quá tê tê vẫn là đều có thể chạm hạ. Chương 509 vẫn như cũ nguy hiểm. Chương 509 vẫn như cũ nguy hiểm. Đào nhiên nhìn bên ngoài vũ. Trong lòng cũng có an ủi. Này bên ngoài mười mấy vạn người không muốn dọn nhà qua đi, nàng lại làm sao nguyện ý qua đi. Chẳng qua là cảm thấy trận này tai nạn bọn họ trốn không xong, cần thiết muốn qua đi mà thôi. Nếu trận này mưa to thật sự có thể cọ rửa biển lửa, nàng vẫn là sẽ hạ lệnh làm mọi người lui về tới. Rốt cuộc bên này mới là bọn họ lại lấy sinh tồn quê nhà. Hy vọng trận này mưa to có thể lâu chút đảo nhiên nỉ non. Đường triệt văn ôn. Nắm chặt nàng đôi tay. Nếu hiện tại hạ như vậy mưa lớn, kia đêm nay ở quá khứ là không có khả năng. Bởi vì trời mưa, dòng nước không chỉ có tăng lớn, còn có các phương diện cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến bình thường vận tác, rất nguy hiểm. Hơn nữa trận này vũ tới kịp thời, lửa lớn chẳng sợ không bị tắt, cũng có thể làm mọi người nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cứ như vậy, mọi người ở cái này ban đêm đều không có đi vào giấc ngủ, bao gồm ở Bích Thủy Hà đối diện các tộc nhân. Các tộc nhân lúc này đã làm ra rất nhiều giản dị phòng ở, bốn phía không có rào chắn, chỉ có trên đỉnh đầu cái đầy rơm rạ, hình thành một cái giản dị đỉnh. Như vậy đỉnh đối với mọi người đều vẫn là áp dụng, chẳng sợ lúc này mọi người đều chỉ có thể lẫn nhau tê ở bên nhau, nhưng mà tại đây trời mưa hết sức, có thể có cái tránh mưa địa phương đã thực không tồi, đặc biệt là đối một ít thai phụ hoặc là hài tử tới nói. Lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm không trung, trong lòng ý tưởng cùng Đào Nhiên bọn người không sai biệt lắm, hy vọng trận này mưa to có thể đem lửa lớn tắt. Nhưng mà mọi người ở đây lòng tràn đầy chờ mong thời điểm, trận này mưa to dừng, gần chỉ là hạ hai cái giờ mưa to mà thôi, kia nước mưa dần dần, tựa như bị trưng làm giống nhau, chậm rãi thu nhỏ, sau đó biến mất, trên bầu trời vẫn luôn che đậy ánh trăng mây đen không biết khi nào cũng đã tan hẳn ra. Kia chân bóng ánh trăng giống như là một viên phủ bụi trần chân châu tái hiện hậu thế, sáng tỏ ánh trăng nhẹ dắt tới, cấp nơi hắc ám này nhiều vài phần ánh sáng. Này hết mưa rồi. Tựa hồ như là bị ngơ ngẩn giống nhau, mọi người trầm mặc, sau đó bi phẫn nhìn không trung, hận không thể chửi ầm lên. Này như thế nào hạ trong chốc lát ta, như thế nào không nhiều lắm tiếp theo điểm, nhưng mà bọn họ đoán giận thanh, ông trời là nghe không được. Mọi người có chút bất đắc dĩ, từng tiếng tạp xảo thanh lại vang lên tới, Đào Nhiên đám người không để ý đến, mà là ở mưa đã tạnh xuống dưới vài phút lúc sau, lại nhanh chóng kêu thượng vài tên trưởng lão, sau đó ở đi trên núi xem tình huống. Chờ đi vào trên núi hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, chỉ thấy sớm chút bọn họ xem đi xuống vẫn là kim quang lấp lánh ngọn lửa lúc này đã bị dập tắt không sai biệt lắm, chỉ còn lại có linh tinh ngọn lửa mà thôi. Mọi người không dám tin tưởng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đây là... đã thành công đem lửa lớn cấp dập tắt. Nghĩ, mọi người nhịn không được một trận hoan hô, thậm chí kích động ôm lấy đối phương, trong miệng còn vẫn luôn cảm tạ trời xanh phù hộ. Mà Đào Nhiên vẫn là cau mày nhìn này hết thảy, vẫn luôn nhìn chằm chằm hồi lâu. Tuy rằng nàng còn không có nhìn ra cái gì khác thường, chỉ là cảm thấy quá không có khả năng, rốt cuộc này nước mưa nhưng không tính quá nhiều, mà bị thiêu hủy diện tích là nhiều ít, cơ hồ là bên này rừng rậm toàn bộ A, thêm lên hơn 1.000 vạn km A, lớn như vậy diện tích đừng nói hai cái giờ, liền tính là hạ mấy ngày mấy đêm vũ, cũng không nhất định có thể tát. Nghĩ Đào Nhiên ở một lần nhìn về phía dưới biển lửa. Không đúng, này chỉ là ông trời cho chúng ta tranh thủ đến thời gian thôi. Mọi người cả kinh, không rõ nàng cách nói. Ý của ngươi là... Đường Triệt cau mày nhìn về phía dưới. Ta ý tứ là trận này lửa lớn vẫn cứ sẽ thiêu cháy. Này hơn 2 giờ nước mưa bất quá là có thể giảm bớt một chút trước mắt lửa xém lông mày thôi. Các ngươi xem, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn rất nhiều địa phương đều đã cháy đen. Nhưng là rất nhiều thụ vẫn là đỏ bừng, hơn nữa chúng ta không thể bảo đảm này mưa to là hạ hoàn chỉnh phiến rừng rậm, nếu nó chỉ là suối này một mảnh rừng rậm nói, như vậy mặt sau lửa lớn một khi cũng đánh sâu vào đi lên, kia hỏa thế sẽ càng thêm dũng mãnh. Đào Nhiên phân tích làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, rồi sau đó lại cẩn thận nhìn phía dưới kia phiến đã bị thiêu hắc rừng rậm, trong lòng sợ hãi càng lúc càng lớn. Đào Nhiên ở trong tộc rất có uy nghiêm, bởi vì nàng phân tích rất nhiều đồ vật đều sẽ thực hiện, cho nên lúc này không ai dám xem nhẹ nàng lời nói, đều sôi nổi vô cùng đau đớn, nguyên bản tới cho rằng trận này hỏa có thể cứu tế, ai biết thế nhưng chỉ là cho bọn hắn trì hoãn thời gian mà thôi. Đào Nhiên phân tích đối, chúng ta không thể ngồi chờ chết, cũng may trận này mưa to cho chúng ta một chút thời gian hoãn tổn, từ ngày mai khởi, chúng ta nha muốn nhanh hơn bước chân vận chuyển châu cùng tộc nhân đi qua, đến nỗi những cái đó ngoại tộc người. Chúng ta đã nói qua, đến lúc đó bọn họ nguyện ý đi, chúng ta liền đưa, không muốn, chờ chúng ta đều đi rồi lúc sau, liền sẽ không ở trở về quản bọn họ. Đường Triệt ở bên cạnh lại nói một chút. Các tộc nhân đều lập tức gật đầu đồng ý, này đó ngoại tộc người tìm đường chết, kia đã có thể không liên quan bọn họ sự tình. Cứ như vậy, mọi người hoài phức tạp tâm tình trở về nghỉ ngơi. Mãi cho đến hôm sau sáng sớm, Thanh Long tộc người vẫn là giống như hôm qua giống nhau. Sớm liền dậy, lần này bọn họ không có gõ vang chiêng trống, mà là mọi người hợp lực đem châu nhóm đẩy đi lên, trước đem châu vận chuyển qua đi lại nói. Bởi vì lên đường, có rất nhiều tiểu châu bọn họ đều là tỏa ra. Lúc này trong tộc châu từ phía trước 1.000 nhiều đầu ngưu cùng bọn họ một đường chạy tới còn dư lại hơn 800 đầu, cũng may đều là thành ngưu. Đêm qua đã đem 100 nhiều đầu vận chuyển đi qua, hôm nay đại khái muốn hai tranh là có thể đem này đó châu cấp vận chuyển xong, đến lúc đó liền đem chính thức vận chuyển thanh long tộc người. Mọi người sớm, liền ở một bên hỗ trợ đem châu hợp lực đẩy đến trên bệ trúc, mọi người không có cố ý hạ giọng, cũng không có cố ý đề cao thanh âm, liền cùng thường lui tới giống nhau. Này đó ngoại tộc người nếu là ở ngày hôm qua phía trước, bọn họ đều sẽ sớm lên, sau đó nhìn thanh long tộc. Nhưng này ngày hôm qua mới vừa hạ quá một hồi mưa to, chẳng sợ kia mưa to rất ngắn ngủi, nhưng là mọi người đã chắc chắn, trong rừng rậm hỏa hoạn nhất định bị dập tắt, cho nên lúc này đều không có tỉnh lại, nghĩ nghỉ ngơi cái mấy ngày, liền phải đường về hồi bọn họ trong tộc. Hơn nữa bọn họ đều còn cảm thấy, thanh long tộc cũng nhất định sẽ giống nhau, thậm chí không bao lâu, liền sẽ đem ở bên kia tộc nhân đều tiếp trở về, chính là lúc này càng nghe càng không thích hợp. Bởi vì châu thanh âm quá lớn, vài tên tộc trưởng có chút bất an lên, sau đó điều tra. Không nghĩ tới này thanh long tộc cư nhiên không có đem đối diện tộc nhân tiếp nhận tới không nói, thế nhưng còn tiếp tục vận chuyển châu qua đi, này hành động chính là làm mọi người có chút ngốc. Đường Triệt tộc trưởng. Đường Triệt tộc trưởng. Các ngươi làm gì vậy a? Hai vị tộc trưởng đây là. Ánh mắt có vấn đề. Bên cạnh thanh lang nhịn không được cười lên tiếng. Kia tộc trưởng nghe xong, sắc mặt tức khắc tối sầm, hắn đương nhiên biết là đang làm cái gì, chỉ là hắn ý tứ là, bọn họ còn muốn tiếp tục vận chuyển qua đi làm cái gì. Mấy người cũng biết thanh lang khó chơi, không có hồi hắn nói, mà là nhìn về phía đường Triệt đảo nhiên. Chương 510 tiếp tục vận chuyển. Chương 510 tiếp tục vận chuyển. Đường Triệt tộc trưởng phu nhân, này vì cái gì còn muốn vận chuyển châu qua đi à? Này ngày hôm qua không phải hạ quá lớn vũ sao? Vẫn là các ngươi đã tính toán liền tính nơi này lửa lớn tắt cũng muốn qua đi bên kia mưu sinh. Hai người kỳ quái, ngữ khí cũng không có không tốt. Thấy hai người thái độ còn tính hữu hảo, Đường Triệt liền đem đêm qua bọn họ nhìn đến tình huống cùng Đào Nhiên phân tích nói cho bọn họ. Sao có thể? Hai người chấn động, này đêm qua ở mưa đã tạnh lúc sau, không chỉ có là thanh long tộc. Ngay cả ngoại tộc người tộc trưởng cũng đều nhất trí đi xem qua trường hợp, tuy rằng là thấy được một ít tinh điểm rực rỡ than, nhưng là không ai cho rằng sẽ phát sinh Đào Nhiên sự tình. Lúc này vừa nghe đến bọn họ như vậy phân tích, khiếp sợ cầm đều sắp rơi xuống, đồng thời trong lòng cũng ở thấp thỏm, bọn họ phân tích là thật là giả. Lời nói đã nói cho các ngươi, đến nỗi các ngươi phải làm ra cái dạng gì lựa chọn, đó chính là các ngươi sự tình. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Hai người ngẩn ra một chút, rồi sau đó hữu hảo cáo lui, sau đó liền nhanh chóng chạy đến ngoại tộc người bên kia, đem Đào Nhiên bọn họ phân tích nhanh chóng báo cho bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một trận gà bay chó sủa. Đường Triệt không có quản bọn họ, mà là nhanh chóng chỉ huy mọi người, hắn hiện giờ đã mẫn cảm nhận được một tia dị thường. Thời tiết có chút lạnh xuống dưới, so sánh với mấy ngày hôm trước, hôm nay lập tức hàng vài cái độ ấm. Không biết người khác chú không chú ý tới, hắn đã cảm nhận được lãnh không khí biến hóa, hiện giờ hắn đã năng lực kết luận, tuyết thiên sắp tới. Đáng chết, Đường Triệt nhịn không được một trận tiếng mắng, này nếu là ở bình thường, tuyết thiên cũng không sai biệt lắm là lúc này đã đến, bọn họ cũng chuẩn bị rất nhiều thức ăn, thậm chí năm nay sở hữu có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị, vô luận là đông vẫn là đồ ăn, đều cái gì cần có đều có, không cần ở lo lắng thức ăn quần áo biến hóa. Nguyên bản tất cả mọi người lòng tràn đầy vui mừng chờ qua mùa đông, sau đó hảo hảo cho chính mình phong cái giả, muốn như thế nào chơi liền như thế nào chơi, chính là này hết thảy tốt đẹp toàn bộ đều làm trận này thình lình xảy ra thiên tai cấp phá hủy. Này nếu là giống năm trước tuyết thiên giống nhau, năm nay mùa thu có thể nhiều lùi lại 2 tháng, hắn cũng sẽ không như vậy nóng nảy. 2 tháng mặc dù ngắn, nhưng là có hắn cùng Đào Nhân ở, tìm được đồ ăn qua mùa đông, chẳng sợ tìm thiếu một chút. Cái này mùa đông cũng sẽ hảo quá một chút, nhưng mà hiện giờ tuyết thiên cư nhiên không chậm không đổi tới, dựa theo hắn kinh nghiệm, nhiều nhất không vượt qua một tuần, sẽ đại tuyết buông xuống, nhưng mà bọn họ hiện tại thứ gì đều còn không có chuẩn bị, còn muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, nghĩ, hận không thể cầm lấy đại đao đi ngoại tộc trong bộ lạc phát tiết một hồi. Làm sao vậy? Đào Nhiên nhìn Đường Triệt, cảm thấy hắn hôm nay có một chút nóng nảy, còn tưởng rằng là bị ngoại tộc nhân khí. Vội vàng an ủi vài câu. ai ngờ Đường Triệt lắc lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một mạt chua xót. A Nhiên, Tuyết Thiên muốn tới tới. Đào Nhiên sửng sốt, Đường Triệt đối thời tiết có dị thường mẫn cảm, đặc biệt là đổi quý thời điểm, lúc này nàng mới hiểu được Đường Triệt chua xót, tức khắc khẩn trương. Thiên A, trong khoảng thời gian này quang vội vàng sinh tồn, đều không có nghĩ tới những việc này, thẳng đến Đường Triệt hiện tại nói lên, Đào Nhiên mới nhớ tới bọn họ thứ gì cũng chưa chuẩn bị, thậm chí bọn họ hiện tại đồ ăn cũng chỉ đủ mấy ngày mà thôi, nghĩ đến đây đầu đều lớn. Nàng trải qua quá nơi này mùa đông, biết ở mùa đông không lương không y là như thế nào thống khổ một sự kiện, lập tức nóng nảy đầu trống rỗng, tưởng cái gì đều không nghĩ ra được. Cư nhiên muốn tới Tuyết Thiên, đáng chết Đào Nhiên bất an đi tới đi lui. Cũng không biết năm nay là suy vẫn là hảo, tốt là năm nay bọn họ được mùa, thu hoạch đồ ăn là bọn họ trước kia mấy ngàn thượng vạn lần, suy chính là... Này đó đồ ăn hiện giờ hẳn là đã ở cự hỏa cắn nuốt hạ hóa thành cho tàn, hơn nữa bọn họ hiện tại liền nửa tháng lương thực đều không có, này năm nay mùa đông như vậy quá đều vẫn là cái vấn đề. A Nhiên. A Nhiên Đường Triệt kêu nàng, Đào Nhiên vẫy vây tay, nàng cần thiết muốn bình tĩnh, như vậy mới có thể nghĩ ra nhanh nhất tiếp tế phương pháp. Không được không được, chúng ta không thể ở kéo xuống đi, hiện tại cần thiết nhanh chóng giải quyết trước mắt khi, chỉ có chúng ta qua đi bên kia. Mới có thể thực thi sở hữu kế hoạch. Sở hữu kế hoạch, nàng cũng không biết kế hoạch là cái gì, nhưng mà nàng chỉ biết, chỉ có đi đến đối diện, bọn họ mới có thể kêu gọi đại gia hỏa nhanh chóng đi tìm thức ăn, chẳng sợ chống thuyền người mỗi lần lại đây đều cung cấp một chút mới lạ bọn họ hiện tại ở làm sự tình, nhưng mà bọn họ vẫn là không đủ lão luyện, đương nhiên, đây cũng là Đào Nhiên còn không có chính thức ủy quyền nguyên nhân. Nguyên bản mọi người chỉ là coi như bình thường thời điểm vận chuyển qua đi, Nhiên Nhiên Thanh Lang mang đội qua đi, ở trên đường cùng mọi người nói một tiếng, Tuyết Thiên muốn tới, chúng ta đến chạy nhanh vận chuyển xong những việc này, mới có thể đi tìm đồ ăn, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, các đều ra sức nhanh chóng vận chuyển qua đi. Đào Nhiên lúc này trong lòng còn có chút nóng nảy, thời gian quá gấp gáp, cũng không biết năm nay có thể hay không cùng năm trước giống nhau, mùa đông kéo dài 2 tháng, nếu thật sự như vậy, bọn họ thật sự muốn xong đời. Nhìn nóng nảy bất kham Đào Nhiên, Đường Triệt một tay đem nàng kéo qua tới. A Nhiên không cần tưởng quá nhiều, cũng không cần trách cứ chính mình, hiện giờ thời gian còn sớm, chẳng sợ liền tính là tới rồi cuối cùng, đã xảy ra sự tình gì, cũng không cần quay đến trên người của ngươi, ngươi là chúng ta Thanh Long tộc một phần tử, bởi vì ngươi xuất hiện chúng ta đã được đến quá nhiều, cho nên không cần tự trách. Đào Nhiên nghe hắn kia đau lòng lời nói, không hề dấu hiệu, nước mắt liền một giọt rơi xuống. Nàng không nghĩ là mọi người nhóm ở bên cạnh nàng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, khi đó mọi người đều cùng ngoại tộc người giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu, trên người thực dơ, cơm ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm, kia không phải nàng muốn kết quả. Nhưng mà Đường Triệt nói cũng đúng, nàng không cần như vậy quá mức tự trách, đây là thiên tai, là tất nhiên phát sinh sự tình, hiện giờ bọn họ sắp kéo vây này đó bối rối, liền không cần ở nghĩ nhiều chút cái gì. A Triệt, ta chỉ là cảm thấy, hảo không cam lòng sở hữu tâm huyết cứ như vậy uổng phí, Đào Nhiên rốt cuộc buông nàng người ở bên ngoài quật cường một mặt, bổ nhào vào Đường Triệt trong lòng ngực khóc giống. Đồng đốc, không cần lo lắng, ta tin tưởng, lấy chúng ta cùng tộc nhân trí tuệ, chẳng sợ tới rồi mùa đông, cũng nhất định có thể tìm được cũng đủ qua mùa đông đồ ăn. Đường Triệt an ủi này Đào Nhiên, cũng càng như là đang an ủi chính mình. Bên cạnh mấy người cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, trong lòng hơi hơi đau xót, này ông trời thật đúng là. Thanh Long tộc người đi đối diện quyết tâm đã rất rõ ràng nếu biết, này đó ngoại tộc người bởi vì bọn họ phân tích đang ở ồn ào đến túi bụi, cuối cùng chia làm hai cái phe phái, cư nhiên có một nửa nhi người tới tìm được Đào Nhiên bọn họ, nói là nguyện ý qua đi, còn thỉnh Thanh Long tộc hộ tống đoạn đường. Ở biết được kết quả này thời điểm, Đường Triệt đám người sắc mặt biến thành màu đen, nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ sẽ không đi qua. Ai biết hiện giờ cư nhiên có như vậy nhiều người nguyện ý qua đi, chỉ là hiện tại tới những người này, cũng đã có vài vạn người, cho dù là dùng đại bè trúc tới vận chuyển, một ngày vận chuyển phòng trừng đều vận chuyển không xong, nghĩ tìm kiếm đồ ăn kế hoạch lại cần thiết tạm định, Đường Triệt sắc mặt liền một trận không tốt. Chương 511 Lý Lạp sợ hãi. Chương 511 Lý Lạp sợ hãi. Châu rốt cuộc ở nhóm thứ 2 lúc sau, nhanh chóng vận chuyển đi rồi. Lúc này bên trái biên bên cạnh đã chạm mã người, này một nửa nhi người tất cả đều là ở phân tích lúc sau, cảm thấy Thanh Long tộc phân tích đối cho nên đứng ở chỗ này. Chờ Thanh Long tộc người lần thứ ba đi tới đi lui bên này thời điểm, Đào Nhiên cũng vừa sẽ tại hạ một đám danh sách. Liên ở ngày hôm qua thời điểm, Đường Triệt làm ngươi nàng hãy đi trước, nàng không muốn, nguyên nhân đó là tưởng lưu lại hỗ trợ, chính là lúc này bên này có Đường Triệt đã vậy là đủ rồi. Nàng hiện tại quan trọng nhất công tác chính là qua đi dẫn theo tộc nhân nhìn xem có thể hay không tìm kiếm một ít đồ ăn. Bẹ trúc lại đây, Đào Nhiên ngồi ở thanh lang phụ trách trên bẹ trúc, trừ bỏ nàng, còn có Thanh Long tộc tộc nhân, bao gồm Lý Lạc, cùng với Đường Triệt. Không sai, cứ việc thanh lang là nhất ổn chống thuyền người, nhưng là Đường Triệt vẫn là có điểm không yên tâm, lúc này đem sự vật tạm từ tam cao thế hệ con cháu Lý, mà hắn hộ tống Đào Nhiên qua đi. Mọi người nhóm ở thừa lên thuyền lúc sau, liền chờ bên cạnh sở hưu bẹ trúc ổn thỏa. Lý Lạp cùng Đào Nhiên ngồi ở một cái trên bẹ trúc, trong lòng có hơi hơi sợ hãi. Cứ việc nàng đã làm tốt chuẩn bị muốn đi đến đối diện, cũng không ngừng một lần nói cho chính mình, thanh lang thật sự thực ổn, không cần lo lắng, nhưng đương bẹ trúc lung lay hướng giữa sông đi đến, nàng cái chán thế nhưng toát ra đại tích mồ hôi. So với nàng, những người khác chấn định nhiều, cho dù là Đào Nhiên, cũng không có quá hoảng sợ biểu hiện, trước kia ở hiện đại thời điểm, nàng có gì bằng hữu đi dạo chơi ngoại thành, trong đó ngồi thuyền ở du hồ cũng là du ngoạn hạng nhất. Lúc này bẹ trúc thực đơn sơ, bất quá trong lòng vẫn cứ kiên trì đối thanh lang tín nhiệm. Đường Triệt liền ở Đào Nhiên bên cạnh, tùy thời chú ý Đào Nhiên. Này tức khắc gian chẳng sợ hắn ở vội, đang âm thầm cũng trộm chú ý chống thuyền hành động, trong đó thanh lang khống chế là tốt nhất, hơn nữa thanh lang cũng là hắn tín nhiệm nhất người. Cho nên mới sẽ đem Đào Nhiên giao cho hắn trên tay. Cứ như vậy, chờ đến tất cả mọi người lên thuyền lúc sau, mọi người con thuyền lúc này mới chậm rãi hướng giữa sông gian xuất phát. Lúc này chống thuyền người có thể nói đã là tay già đời, mấy ngày nay thời gian bọn họ vận chuyển quá nhiều, thậm chí có thể nói đã nhẹ xe thuần thục. Bất quá hiện tại Đào Nhiên Đường Triệt đều ở này đó bẹ trúc trong đó, mọi người chẳng sợ có tâm tư nói giỡn cũng không dám quá mức hỏa. Cứ như vậy mọi người thấp thỏm tâm đi theo bẹ trúc hướng giữa sông gian thổi đi. Đào Nhiên ngồi xổm bẹ trúc trung gian, ngẫu nhiên nhìn về phía đám người. Một cái thuyền cưới 10 cái người, Đào Nhiên nhìn về phía mặt sau, chỉ thấy bên cạnh Lý Lạp sắc mặt trắng bệnh, kia cái chán càng là có đại tích mồ hôi, biểu tình đều có chút không thích hợp. Lý Lạp! Lý Lạp! Đào Nhiên hô hai tiếng, Lý Lạp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đào Nhiên. Kia không hề huyết sắc trên mặt vô biểu tình, chính là đang xem Đào Nhiên trong ánh mắt, nhiều một mạt toán hận. Đào Nhiên ngẩn ra, tưởng hiến tế sự tình, bất quá hiện tại ở trên thuyền cũng không phải là so đo những việc này thời điểm. Ngươi không cần nhìn chằm chằm mặt sông, nhìn bẹ trúc liền sẽ không như vậy hôn mê. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, rất nhiều người đều là loại này, xem nhiều mặt nước, ngược lại sẽ thực choáng váng, quan xem trên thuyền mặt hoặc là bốn phía bên cạnh. Còn sẽ không có loại này choáng váng đầu. Lý Lạp không nói gì, nhưng vẫn là nghe nàng lời nói, đem ánh mắt chuyển qua trên bẹ trúc, tinh thần lúc này mới hơi chút hảo một ít. Cái gì thái độ A, cũng sẽ không nói thanh tạ. Bên cạnh tộc nhân ở nhìn thấy Lý Lạp thái độ, nhịn không được nói. Chính là, bẹ trúc không tính quá lớn, này đó bất mãn thanh âm thực dễ dàng đã bị người khác nghe xong đi, Lý Lạp xác thật cũng là nghe được, không sao cả tiếp tục đại ở nơi nào. Đào Nhiên vẫy vây tay, tỏ vẻ không có việc gì, mọi người nỗ lực bĩu môi, không nói. Chờ sắp đi vào trung gian thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa có một cái cỡ trung lốc xoáy, đây là tất cả mọi người muốn tránh đi địa phương. Lúc này Lý Lạp ở nhìn thấy cái kia lốc xoáy thời điểm, đột nhiên cảm xúc kích động hô to lên. Đi mau! Đi mau! Ta không cần lưu lại nơi này. Đi mau! Lý Lạp giống như là nhìn đến ác quỷ giống nhau. Sợ tới mức đứng lên tưởng sau này lui. Nguyên bản ở trên bẹ trúc nên ngồi xổm bất động, không thể đứng, bởi vì lúc này dòng nước đại, đứng lên nói không chỉ có chính mình đứng không vững, còn sẽ ảnh hưởng đến chống thuyền người không chế. Liên ở Lý Lạp đứng lên trong nháy mắt kia, thanh lang tức giận mắng một tiếng, trong miệng mắng, chạy nhanh cho ta ngồi xổm hảo. Nói lập tức nhanh chóng chống bẹ trúc, nhưng mà bởi vì Lý Lạp này nhất cử động, làm bẹ trúc trở nên không xong. Thậm chí dạo qua một vòng lúc sau, lại bị lốc xoáy hít vào đi xu thế. Mọi người tâm nhắc tới cổ họng thượng, ở trong lòng không ngừng tức giận mắng Lý Lạp, hận không thể mắng nàng cái 180 lần, quả thực chính là ngôi sao chổi a. Thanh lang chống thuyền kỹ thuật mọi người đều là rõ như ban ngày, có thể phân đến thanh lang trên thuyền tất cả mọi người là cảm thấy phi thường may mắn, chỉ là bọn hắn như thế nào nghĩ đến, thế nhưng sẽ gặp phải Lý Lạp như vậy cái kẻ ngu dốt, này hiện tại thiếu chút nữa muốn đem bọn họ đại nhập đi vào. Lúc này bẻ trúc phi thường không ổn định, còn ở lốc xoáy thượng bồi hồi, mọi người đều chờ thanh lang bọn họ hành động, lúc này ngay cả Đảo Nhiên Đường Triệt đều ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, bảo trì bất động tới duy trì hắn. Đào nhiên là sẽ thiết kế này đó bẻ trúc, nhưng nàng chỉ biết lý luận xuông mà thôi, chân chính muốn thực thi giải quyết vẫn là làm thanh lang cái này tay già đời tới. Không. Nhanh lên đi a, ta không cần lưu tại nơi này, Lý Lạp có chút hỏng mất hô to. Nàng từ nhỏ liền đặc biệt sợ ai, cho dù là tới gần trong bộ lạc cái kia không lớn dòng suối, nàng cũng thực không thích đi, nguyên nhân chính là khi còn nhỏ cùng tiểu đồng bọn đi ra ngoài, không cẩn thận rớt đến bên trong, thiếu chút nữa chết đối nàng, sau lại vẫn là một ít đại nhân trải qua mới đưa nàng cứu đi lên, lúc này mới đối thủy có sợ hãi thật sâu. Mau câm miệng cho ta, thanh lang hận không thể hiện tại liền cho nàng một chân. Ta đã biết, các ngươi là muốn cho ta chết cho nên mới sẽ như vậy có phải hay không? Nhất định đúng vậy, các ngươi sợ ta đoạt Đảo Nhiên hiến tế vị trí, cho nên mới sẽ cố ý chế tạo sự kiện. Bằng không phía trước vì cái gì cũng tốt tốt, vừa đến Nga ngồi bẻ trúc liền sẽ xuất hiện chuyện như vậy, Lý Lạp kích động hô to, không ngừng bổ não. Thanh lang ở bên cạnh, sắc mặt đen lại hắc, hắn thiếu chút nữa liền muốn mắng, đó là ngươi tự mang suy vựng, rõ ràng ta vận chuyển lâu như vậy đều không có xảy ra chuyện, lại cứ ngươi gần nhất liền có chuyện tình. Lý Lạp, chạy nhanh cho ta ngồi xuống hảo, có thiết sao sự qua đi lại nói. Đường Triệt sắc mặt xanh mét, sớm biết rằng nàng đối Đào Nhiên bất mãn, liền không nên đáp ứng nàng cùng bọn họ ngồi chung một cái trên thuyền. Lý Lạp nghe được Đường Triệt nói, ngược lại càng điên cuồng, nàng đối nước sông sợ hãi đã quá lớn, hơn nữa lúc này bẻ trúc không chịu khống chế lắc lư, nàng càng là nghĩ tới về Bích Thủy Hà nguyền rủa. Đều là các ngươi, nếu không phải các ngươi càng muốn lại đây liền sẽ không phát sinh như vậy chuyện này, nói nhìn về phía Đào Nhiên, các ngươi một lòng muốn ta chết, hảo ta cho dù chết, cũng muốn mang theo ngươi cùng nhau, nói nhanh chóng bổ nhào vào Đào Nhiên bên người. A, Đào Nhiên bị nàng này nhất cử động cấp hoảng sợ, cũng may Đường Triệt nhanh chóng ngăn trở, bất quá vẫn là bị nàng bắt được Đào Nhiên chân. Chương 512 rơi xuống nước. Chạy nhanh cho ta buông ra. Đường Triệt lạnh lùng nói. Lúc này bẻ trúc ở Lý Lạp quấy rối hạ càng thêm khó có thể khống chế. Ta không. Các ngươi không phải muốn ta chết sao? Ta chết cũng sẽ không tiện nghi của các ngươi. Nói lộ ra một cổ khoái ý tươi cười, ánh mắt kia giống như là một cái kịch độc rắn độc giống nhau. Ngươi có phải hay không điên rồi, vẫn là thật muốn chết. Còn ở nơi này đảo cái gì loạn? Chưa thấy được đại gia đang muốn biện pháp như thế nào khống chế con thuyền sao? Đào Nhiên tái hảo hàm dưỡng cũng nhịn không được, đối với Lý Lạp chửi ầm lên. Khống chế con thuyền. Bọn họ chỉ nghĩ cứu ngươi, muốn đem ta đẩy xuống. Ta không cần, Lý Lạp nói, càng thêm lớn tiếng hô ra tới. Thanh lang ngươi hướng phía dưới đồng dạng điểm bên cạnh chống thuyền người vội vàng tê ơ. Thanh lang lúc này chính tức giận, hoa cái gì hoa, chúng ta nơi này trong chăn kéo quấy rối đâu. Lý Lạp nhìn mọi người, gắt gao giữ được Đào Nhiên chân, thậm chí kia trong tay móng tay còn đâm vào Đào Nhiên cẳng chân thượng. Á, Đào Nhiên ăn đau, ngươi mau cho ta buông ra. Ta không, muốn chết đại gia một khối chết. Lý Lạp giữ tận cười. Đường Triệt ở bên cạnh vẫn luôn băn khoăn Lý Lạp đã từng hầu hạ quá Lam Nguyệt tư tế, lúc này lại là rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp một chân liền đem nàng đá tới rồi bên kia thượng. Ân Lý Lạp một cái kêu rên, toàn bộ thân mình bay đến bên kia trên bẻ trúc đi, mà bên cạnh tộc nhân hừ lạnh một tiếng, đối người như vậy vốn là không có hảo cảm, nghĩ đến không tưởng, không có hỗ trợ ngăn lại, đem thân thể dịch khai, tùy ý nàng ngã vào bên cạnh. Lúc này mọi người đều hướng Đào Nhiên trên chân nhìn lại, chỉ thấy Đào Nhiên mắt cá chân mặt trên một chút chảy ra huyết, thậm chí còn có mấy cái huyết động, có thể thấy được Lý Lạp xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Đường Triệt sắc mặt không nhiều hảo, nếu không phải Đào Nhiên lôi kéo hắn tay, hắn thật sự rất muốn lại cho nàng một chân. Lý Lạp ho khan vài tiếng, sau đó cố hết sức ngồi dậy, trong lúc không ai qua đi giúp nàng, đến bây giờ mới thôi, nàng làm sự tình đều là gieo gió gặt bão. Như vậy tâm sinh ác độc người, có thể nào làm người thích lên? Lý Lạp nhìn quanh bốn phía, có thể rõ ràng nhìn đến mọi người trên mặt chán ghét, trong lòng ghen tị thiêu đốt, đặc biệt là nhìn đến Đào Nhiên Đường Triệt thời điểm. Là nữ nhân này, toàn bộ đều là nàng sai, không có nàng xuất hiện, nàng liền không hổ rơi xuống như vậy thảm nông nỗi, thậm chí hợp với hỏa hoạn đều xuất hiện, nàng chính là một cái thai tinh. Lý Lạp Oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đào Nhiên, mà Đường Triệt còn lại là thời thời khắc khắc đều ở chú ý Lý Lạp, giám thị nàng nhất cử nhất động, chỉ cần nàng ở giám có tiếp theo cái động tác, hắn bảo đảm, nàng nhất định sống không qua đối diện. Lý Lạp nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía Bích Thủy Hà đối diện tộc nhân, chỉ thấy rậm rạp đầu người ở nơi nào kích động, không cần tưởng, nhất định là tới hoan nghênh Đào Nhiên bọn họ. Tưởng tượng đến chính mình chẳng sợ sinh tồn đi đến đối diện, bởi vì có lúc này đây sự cố, hơn nữa Lam Nguyệt Tư Tế đã chết, nàng chẳng sợ an toàn đi đến đối diện cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, khi trước liễm hạ mặt mày, trong mắt lóe hung ác. Nếu nàng không dễ chịu lắm, như vậy mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Lý Lạp không náo loạn, con thuyền ở Thanh Lang hai người nỗ lực hạ, chậm rãi bị bọn họ khống chế được, Thanh Lang lòng còn sợ hãi, muốn hung hăng mắng Lý Lạp cái này bà điên một đốn, chỉ là thấy nàng trước sau cúi đầu, liền không hề nói cái gì, bất quá sắc mặt trước sau khó coi. Hành, nơi này vẫn là trong sông, đợi chút đi qua, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Mọi người nhìn thấy Thanh Lang bẻ trúc lại khôi phục bình thường, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đào Nhiên Đường Triệt đều ở mặt trên đâu, này nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ nhưng chính là trong tộc đại tội nhân. Nghĩ, lần sau nếu còn muốn qua sông gì đó lời nói, nhất định phải đơn độc vận chuyển Đào Nhiên Đường Triệt, hảo bảo đảm bọn họ an toàn, bằng không ở phát sinh một lần chuyện như vậy, bọn họ đã có thể thật sự xong đời. Bé Trúc chậm rãi lưu động, mọi người ở nhìn thấy Lý Lạp an tĩnh trong chốc lát lúc sau, cũng chậm rãi buông xuống cảnh giác, bất quá vẫn là mắt lạnh xem nàng. Chỉ có Đường Triệt thời khắc chú ý nàng hướng đi, chỉ cần không an toàn qua sông, không, ngày sau cũng là, chỉ cần Lý Lạp ở địa phương, đều phải phái người đi theo Đào Nhiên, bằng không hắn tổng cảm thấy trong lòng bất an. Bé Trúc chậm rãi hướng đối diện chạy. Tộc trưởng, nghe được có người ở kêu Đường Triệt phản xạ tính quay đầu nhìn lại, cũng chính là này vừa thấy làm Lý Lạp được đến cơ hội, đối với Đào Nhiên chính là một mạt hung ác, Đào Nhiên đi tìm chết đi. Nói nhanh chóng nhào hướng Đào Nhiên, bởi vì là ôm hẳn phải chết quyết tâm, cho nên dùng hết toàn thân lực lượng, tưởng trực tiếp đem nàng bổ nhào vào trong sông, nhưng mà liền ở hai người rơi xuống đến trong sông trong nháy mắt kia, Đường Triệt nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, duỗi tay một chảo, nhưng mà vẫn là chậm một bước. A Nhiên Đường Triệt hô to một tiếng, thả người nhảy, hướng Đào Nhiên bên cạnh bay nhanh bơi đi. Mà Đào Nhiên thẳng đến bị đâm vào nước chung, mới thanh tỉnh lại, nhưng mà nàng biết bơi cũng không phải quá hảo, liên tục bị sặc vài nước miếng, Đào Nhiên vẫn luôn bị dòng nước đẩy, mà lúc này Lý Lạp đã sớm không biết bay tới nơi nào. Đều chạy nhanh cho ta đi cứu viện Đào Nhiên, tộc trưởng. Thanh Lang giận kêu một tiếng, nhìn chằm chằm ra mặt, Lý Lạp tốt nhất là đã chết, bằng không chờ ta bắt được, xem ta không lột nàng ra. Không chỉ có là Thanh Lang, bên cạnh người toàn bộ đều là vừa kinh vừa giận, kinh chính là Đào Nhiên bọn họ rất đến trong nước, giận chính là không thể đánh chết Lý Lạp, đã sớm biết nữ nhân này không phải cái thứ tốt, sớm biết rằng lúc trước liền không nên làm nàng cùng lại đây, hẳn là cho nàng ở trong tộc tự sinh tự diệt. Không đúng, ở trong tộc tự sinh tự diệt vẫn là đối trong tộc vũ nhục, hẳn là đem nàng ném đến Sâm Sơn rừng già, làm bánh thú cắn chết nàng mới giải hận. Mọi người phẫn hận nghĩ, đồng thời cũng nhanh chóng chống thuyền qua đi chi viện. A Lương ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên gọi lại tộc trưởng bên cạnh người phẫn hận nhìn vừa rồi tên kia gọi lại Đường Triệt tộc nhân, nếu không phải hắn gọi lại Đường Triệt, cũng sẽ không làm Lý Lạp có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tên kia tộc nhân thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, vội vàng xua xua tay, trên mặt toàn là hoảng sợ, ta không có ý khác, ta là vừa mới đột nhiên nghĩ đến, mới là đội trưởng cùng ta nói một sự kiện, làm ta chuyển đạt cấp tộc trưởng, sau đó ta cấp đã quên, vừa rồi mới nhớ lại tới. Mọi người một trận vô ngữ cùng cáu giận, ngươi chừng nào thì nhớ lại không thể, cố tình lúc này nhớ lại, hơn nữa đại gia lại cùng đi trở về, nói hay không còn không phải giống nhau. Thực xin lỗi, đại gia, ta không phải cố ý, ta thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nói trong lòng cũng nhịn không được oán trách Lý Lạp, đều là này đáng chết nữ nhân, nếu không phải nàng, nơi nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Được rồi, đều cho ta cẩn thận điểm. Thanh Lang không kiên nhẫn nói, hiện giờ xảy ra chuyện, nói những việc này còn có ích lợi gì. Lúc này Đường Triệt chính ra sức bơi tới Đào Nhiên bên người, sau đó nhanh chóng bắt được cánh tay của nàng. Đào Nhiên vốn dĩ sức lực sắp dùng hết, lúc này thấy đến Đường Triệt, sắc mặt vui vẻ, trong lòng có cảm động, lại cứ lúc này là nói không nên lời lời nói. Nắm chặt ta, Đường Triệt ở bên cạnh hô to. Chương 513 rơi xuống nước, 2. Chương 513 rơi xuống nước, 2. Mau. Tộc trưởng bọn họ ở đâu? Bên cạnh tuần tra tộc nhân ở phát hiện tung tích lúc sau, nhanh chóng nói. Bên cạnh người nghe được, vội vàng nhanh chóng chống bẹ trúc qua đi, chờ đi vào tới gần bọn họ bên cạnh, biết bơi tốt tộc nhân một đám nhảy vào trong nước, sau đó đưa bọn họ kéo đi lên, thẳng đến đem hai người đều cứu lên đây, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh hồi trình thanh lang hô to một tiếng, cùng cái kia tộc nhân thay đổi vị trí, nhanh chóng chở Đào Nhiên bọn họ hướng bờ biển tới sát. Lúc này Đào Nhiên đã lâm vào hôn mê, Đường Triệt hảo một chút, tinh thần lược hiện mỏi mệt, ở nhìn đến Đào Nhiên lâm vào sau khi hôn mê, dãy rũa nhanh chóng chạy đến Đào Nhiên bên người, sau đó làm nàng phía trước đã dạy bọn họ hô hấp nhân tạo. Sớm tại mọi người muốn qua sông thời điểm, Đào Nhiên liền cùng mọi người phổ cập một chút, tuy rằng khiến cho mọi người buồn cười, bất quá rất nhiều người đều đã biết, trong đó mấy ngày nay thời gian cũng phát sinh quá một ít việc cố. Cho nên còn dùng phương pháp này liền trở về thật nhiều người, không thể không nói, là một loại phi thường thực dụng cứu người thủ đoạn. Khu khu, khu khu, chờ thêm trong chốc lát lúc sau, Đào Nhiên mới ở sặc trong nước thanh tỉnh. A Nhiên ngươi thế nào? Đường Triệt ở bên cạnh nói, thanh âm từ phía trước thanh lãnh đều biến thành sốt ruột phát run. Bên cạnh người cũng vội vàng chú ý Đào Nhiên. Đào Nhiên nằm ở trên bệ trúc, nhìn nhìn mọi người, lắc đầu, ta không có việc gì. Đường Triệt lúc này mới đem Đào Nhiên ôm vào trong ngực, thật lâu không kềm chế được. Liên ở vừa rồi, hắn còn tưởng rằng Đào Nhiên cứu không sống, kia một khắc hắn trái tim thật sự sắp đình chỉ, vẫn luôn cáu giận, hận không thể chịu chính mình mấy cái tát, rõ ràng Lý Lạp phía trước đều làm ra như vậy động tác, hắn vì cái gì không trực tiếp đem nàng đá bay đi xuống hoặc là giết nàng, ngược lại chỉ là cảnh giác mà thôi, nếu hắn quyết đoán một chút, Đào Nhiên cũng sẽ không xảy ra chuyện. May mắn. Thật sự may mắn, nếu Đào Nhiên thật sự xảy ra chuyện, hắn thật sự không biết chính mình còn có thể hay không sống. Cảm nhận được Đường Triệt trong lòng sợ hãi, Đào Nhiên trong lòng hơi toan, đôi tay hồi ôm một chút hắn. Cứ như vậy, mọi người trầm mặc hướng bên cạnh rời đi, vẫn luôn lại dùng trong chốc lát thời gian, lúc này mới thành công đem này nhóm người viên toàn bộ vận chuyển lại đây, trong đó Đào Nhiên bọn họ là cuối cùng một đám. Bởi vì cùng bọn họ lại đây đã sớm đã tới nơi này. Lúc này A Hoa Tẩu cùng A Lệ Nắng Gắt mấy người đang ở bờ biển sốt ruột nhìn bọn họ bẻ trúc càng ngày càng gần. Vừa rồi này đó ngoại tộc người xuống dưới, cũng đem sự tình nói, hơn nữa tùy thời đều có người nhìn, thấy trên thuyền phát sinh một ít việc, tất cả mọi người khẩn trương nhìn tình thế phát sinh, ở nhìn thấy rơi xuống người cứu đi lên thời điểm mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì quá xa, bọn họ cũng không thấy rõ rốt cuộc là những người đó rơi vào đi. Chờ này đó ngoại tộc người lại đây lúc sau, lúc này mới nói, thế nhưng là Đào Nhiên ngã xuống, là trong chăn kéo cấp đẩy xuống, may mắn mặt sau có Đường Triệt phi thân đi xuống cứu giúp. Ở biết được xảy ra chuyện người cư nhiên là Đào Nhiên thời điểm, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng thượng, rồi sau đó đều hận không thể muốn đem Lý Lạp bắt lại đại tá tám khối, vẫn luôn ở trên bờ mắng to cái không ngừng. Lý Lạp chính là một bộ dáng, từ nhỏ đã bị Lam Nguyệt Tư tế cấp chiều hư. Chỉ cần là nàng muốn đồ vật, nàng đều sẽ tìm mọi cách được đến, hoặc là không chiếm được cũng sẽ hủy diệt, là một cái thập phần lệnh người người đáng ghét. Phía trước đại gia hỏa bởi vì nàng là hiến tế đồ đệ đều giận mà không dám nói gì, sau lại thẳng đến Đào Nhiên xuất hiện, mới đối nàng xa cách, cảm thấy dù sao nàng không đúng tí nào, cho dù là Lý Lạp sở trường nhất y thuật cùng Đào Nhiên một so, cũng bất quá là cái cha, hơn nữa người lại như vậy khó nói lời nói. Ai còn tưởng cùng nàng thân cận. Cứ như vậy mọi người đối nàng thái độ càng thêm thay đổi, mà Đào Nhiên cùng Đường Triệt kết hợp còn có Lam Nguyệt Tư tế cuối cùng di ngôn, phỏng chừng là này đó toàn bộ hạng mục công việc thêm lên, nàng mới có thể áp đặt đến Đào Nhiên trên người, quả thực là quá không biết xấu hổ. Ở biết được Đào Nhiên cư nhiên trừ bỏ như vậy sự lúc sau, A Hoa Tẩu liền làm người ở chỗ này chú ý, chờ Đào Nhiên bọn họ con thuyền một đến, lập tức liền tiếp nhận tới. Sau đó chính mình nhanh chóng đi bên cạnh nơi nào ngao điểm canh cá cái gì cấp Đào Nhiên bổ thân mình. bọn họ đã qua tới 1-2 ngày, bởi vì sợ hãi sẽ kích thích đến đối diện manh thú, bọn họ vẫn luôn không dám nấu thịt, cho dù là bắt đến rất nhiều cá, mọi người cũng đều là thu thập sạch sẽ phơi lên mà thôi. Nhưng hôm nay, A Hoa Tẩu thật sự nhịn không được, chẳng sợ xong việc bị Đào Nhiên bọn họ mắng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lập tức nhanh chóng cầm lấy mấy cái mới mẻ cá sau đó cùng một ít gia vị ngao ở bên nhau. Bọn họ thoát đi hỏa hoạn quá vội vàng, A Hoa Tẩu cũng bất quá là mang theo một chút gia vị thôi, hiện giờ chẳng sợ lại không bỏ được, cũng đều lấy ra tới. Đường Triệt ôm Đường Triệt, ở bè trúc đi vào ly bờ biển cách đó không xa thời điểm, Mễ Lạp đám người ở bên cạnh khẩn trương, đôi mắt đều đỏ, không ngừng ở bên cạnh bồi hồi, trong tay đã sớm đã chuẩn bị tốt làm gia thú. Đào Nhiên. Mọi người kêu, Đào Nhiên ở trên thuyền đối bọn họ cười, có chút hưu khí vô lực. Mấy người đau lòng, Đào Nhiên thân thể luôn luôn không tốt, lúc này còn rơi vào trong nước đi thiếu chút nữa chết đuối, này thân thể phỏng trừng càng kém. Đường Triệt ôm Đường Triệt, mới vừa một chút bẻ trúc, Lý Lạp liền nhanh chóng chào đón, sau đó đem ra thú cái ở trên người nàng, Đào Nhiên kia ướt rầm rề thân mình rốt cuộc cảm giác được một tia ấm áp. Nơi này kéo này thiếu đạo đức quỷ, như thế nào phía trước liền cùng chúng ta tránh được tới, cũng không ở trên đường ngã chết nàng. Mễ Lạp nhìn thấy Đào Nhiên sắc mặt trắng bệnh, hồng hốc mắt ở bên cạnh mắng. Chính là, kia nữ nhân đâu, chạy đi nơi đâu, xem ta không đánh chết nàng. Á Lệ đỉnh cái bụng to, trong cơn giận dữ. Nghe được mọi người quan tâm lời nói, Đào Nhiên trong lòng ấm áp. Không cần chờ các ngươi, nàng ngã xuống, lần này bất tử, cũng đến đi nửa cái mạng. Thanh Lang nhìn thoáng qua mặt sông, lạnh băng nói. Hừ, tốt nhất là như vậy, lại làm ta nhìn đến nàng, xem ta đánh không chết nàng. A Lệ thật sự khí, toàn bộ thân mình không ngừng run rẩy, đặc biệt là biết Đào Nhiên thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay, càng là hận không thể lập tức tìm được Lý Lạp, đem nàng yêm ở trong nước, cũng cho nàng hảo hảo nếm thử này tư vị. Hảo, trước làm Đào Nhiên trở về thay quần áo đi, bằng không đợi chút thật sự muốn sinh bệnh. Nàng gắt ở bên cạnh khuyên giải an ủi nói, lúc này Đào Nhiên sắc mặt cực kỳ không tốt. Đúng đúng, chỉ lo nói, chạy nhanh trở về. Mễ Lạp vội vàng nói. Đường Triệt ôm Đường Triệt, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, nhưng là mọi người đều có thể cảm giác được hắn lạnh lẽo, thậm chí ở quanh thân người đều có thể bị tổn thương do giá rét. Quá lạnh, giống như là ngàn năm hàn băng giống nhau, này tộc trưởng tựa hồ là trở lại trước kia lúc ban đầu thời điểm, tưởng tượng đến phía trước Đường Triệt, mọi người đều nhịn không được kinh hãi, biết lúc này đây Đường Triệt thật là sợ tàn nhẫn. Đào Nhiên phu nhân ngài không có việc gì đi. Đào Nhiên phu nhân ngài hảo một chút sao? Đào Nhiên phu nhân. Ở đi qua đi thời điểm, bên cạnh tộc nhân đều là một bộ lo lắng bộ dáng, nhịn không được dò hỏi, nhưng mà lúc này Đào Nhiên có chút suy yếu dựa vào Đường Triệt trên người, tưởng đáp lại đều làm không được, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đau, rất khó chịu. Chương 514 rơi xuống nước, 3. Chương 514 rơi xuống nước, 3. Chờ đi vào trong phòng mặt, lúc này Phong Úc đã làm tốt một ít giản tiện gia cụ, tỉ như giường còn có một cái bàn mấy chương ghế gì đó, toàn bộ đều là các tộc nhân cố ý đơn độc cấp Đào Nhiên cái ra tới. Trên giường đã phô hảo ra thú cái đệm cùng chăn đông, chờ Đào Nhiên vừa đến đạt, mọi người đều thực tự giác lưu tại ngoài cửa, làm Đường Triệt giúp Đào Nhiên đem trên người quần áo ướt thay, chờ đổi hảo lúc sau nằm ở trên giường, lúc này mới cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Đường Triệt tuy rằng không sao cả thân mình như thế nào, bất quá vẫn là đổi hảo quần áo, chờ lại lần nữa mở cửa thời điểm, chỉ thấy mọi người đều sốt ruột chờ ở nơi nào. Tiểu Kha ở nơi nào, Nhiên hắn lập tức lại đây. Nhã Mã là trừ bỏ Đào Nhiên ở ngoài, tốt nhất y hề giả, nhưng mà bởi vì đối diện còn cần y hề giả, cho nên Nhã Mã sung phong nhận việc, cũng không có cùng lại đây, mà là ở đối diện, mà Tiểu Kha y lý thuật cũng thập phần kết xuất. Thậm chí Đường Triệt có thể ở Đào Nhiên trong miệng thường xuyên nghe được tên của hắn. Mọi người vừa nghe, cũng đại khái biết Đào Nhiên sinh bệnh, vội vàng bên cạnh người đi tìm Tiểu Kha, mà lúc này A Hoa Tẩu cũng đi lên tới, trong tay còn bưng một nồi thơm ngào ngạt canh cá. Đều nhường một chút. Nhường một chút. Tế ở bên cạnh người nháy mắt nhường ra tới một cái nói, làm A Hoa Tẩu đi vào, Đường Triệt cũng vội vàng đi theo đi vào, trừ cái này ra, lại vào mấy cái người quen. Bởi vì phòng ở không tính quá lớn, cũng yêu cầu mới mẻ không khí, rất nhiều người đều tự giác ở ngoài cửa chờ. A Hoa Tẩu thấy nằm ở trên giường Đào Nhiên, kia đôi mắt nháy mắt liền đỏ, lập tức vội vàng lấy ra chén nhỏ ra tới, múc một ít canh cá, Đường Triệt tiếp nhận, lúc này mới thổi khí đem nó đưa đến Đào Nhiên trong miệng. Đào Nhiên lúc này cảm thấy cả người vô lực, nhưng cũng không có mất đi ý thức, thấy mọi người đều một bộ sắp khóc bộ dáng, có chút dở khóc dở cười, uống lên mấy khẩu canh cá sau, lúc này mới đối với mọi người suy yếu cười cười, được rồi, này đều làm sao vậy đây là, ta lại không có việc gì. Mau đừng nói nữa, chạy nhanh nằm hảo nghỉ ngơi trong chốc lát á Hoa Tẩu nhịn không được rớt nước mắt, tuy rằng nàng biết không hảo, nhưng chính là khống chế không được, tưởng tượng đến Đào Nhiên biến thành như vậy đều là Lý Lạp làm hại, hận không thể lại mắng nàng tổ tông 18 đại một lần. Thật là quá đáng giận nữ nhân kia, ta trước kia như thế nào liền không phát hiện nàng tâm địa như thế nào liền như vậy ác độc đâu. Á Lệ ở bên cạnh nhịn không được sinh khí. Được rồi bất tranh cãi, Đào Nhiên hiện tại còn không thoải mái đâu. Mễ Lạp nhíu nhíu mày, khuyên giải. Ta chính là khí bất quá, cái kia chết nữ nhân, không biết chúng ta Thanh Long tộc có thể có hôm nay hết thể đều là khảo Đào Nhiên trợ giúp sao. Thế nhưng như vậy lấy oán trả ơn, xứng đáng nàng chết không toàn thây. A Lệ vẫn là khí bất quá, thậm chí khí bụng đều có chút đau, còn là ở nơi nào hùng hùng hổ hổ. Xem ngươi, này còn kích động thượng, nhưng đừng đợi chút Đào Nhiên không có gì, ngược lại ngươi nhưng thật ra xảy ra chuyện gì nhi, hảo hảo, xin bất giận xin bất giận. Mễ Lạp Trần An, có chút buồn cười. A Lệ lúc này mới hừ lạnh một tiếng đứng ở bên cạnh không nói. Đào Nhiên ở uống qua một chút canh cá lúc sau mới cảm giác thân mình hảo một chút, bất quá đầu vẫn là rất đau. Được rồi các ngươi đều đi ra ngoài đi, Á Nhiên muốn nghỉ ngơi. Nghe được mấy người dịu rít, Đường Triệt tâm tình không phải quá hảo, trực tiếp đuổi người. Lúc này không ai dám trêu Đường Triệt, hơn nữa nhìn thấy Đào Nhiên tinh thần sắc thật không tốt, mọi người lúc này mới đều sôi nổi rút lui. Chờ đến mọi người đi rồi lúc sau, mới hơi chút thanh tịnh một ít. Đào Nhiên hôn hôn trầm trầm liền phải đi vào giấc ngủ, mà ở lúc này, Tiểu Kha cũng lại đây. Nguyên bản hôm nay hắn là cùng một ít tộc nhân ở rừng rậm bên ngoài tìm kiếm dược thảo, trốn hai vội vàng, chỉ là mang theo một bộ phận thảo dược lúc sau liền tới rồi. Hiện giờ tuy rằng trong tộc thảo dược còn có, bất quá bởi vì hiện giờ càng nhiều người gia nhập, cho nên Tiểu Kha sớm tại mọi người đi tìm bó củi thời điểm, liền theo chân bọn họ cùng đi, muốn nhìn xem. Này phụ cận dược thảo tài nguyên điên không phong phú. Không nghĩ tới hôm nay mới đi một lát liền bị các tộc nhân cấp tốc kêu trở về, ở làm bậy trên đường sẽ biết Đào Nhiên sinh bệnh cùng ở trên thuyền sự tình, lúc này trong lòng cũng là một bụng hỏa. Hắn thích Nhã Mã, nhưng là từ Nhã Mã công khai nói muốn cùng Thanh Lang ở bên nhau lúc sau, hắn liền buông tay, không có một tia không cam lòng, đồng thời hắn trừ bỏ thích Nhã Mã ở ngoài, nhất kính nể chính là Đào Nhiên, có thể nói. Không có Đào Nhiên liền không có hiện giờ hắn, bọn họ y lý thuật toàn bộ đều là ở Đào Nhiên trên người học được, đối Đào Nhiên vẫn luôn là học sinh đối lao sư thái độ, vẫn luôn thực tôn sùng. Cho nên ở biết được Đào Nhiên hiện giờ đang ở trong tộc sinh bệnh, trực tiếp cấp thiếu chút nữa liền dược thảo rổ đều ném xuống, chờ đi vào trong phòng thời điểm, lúc này mới dùng Đào Nhiên dạy bọn họ y lý thuật vì Đào Nhiên thăm bệnh. Thế nào? Nàng không có việc gì đi. Đường Triệt vẫn luôn đái ở Đào Nhiên bên người, lúc này hắn đã hoàn toàn mặc kệ đối diện những cái đó tộc nhân cùng ngoại tộc người quá bất quá tới, trong mắt chỉ có Đào Nhiên. Mà Thanh Lang còn lại là hộ tống bọn họ lại đây lúc sau, ngay lập tức mang theo người đi trở về, trong đó liền bao gồm Đại Nha cùng A Mặc bọn họ, bên kia hiện giờ không có Đường Triệt kinh sợ, đơn chỉ có Tam Cao Tử một người, hắn vẫn là không yên tâm, cho nên chỉ có thể đem bên này đại tướng vận qua đi mấy người chân chẳng. Mà bên này, có A Nhã còn có Mễ Lạp mới là A Phong đám người, hoàn toàn đã vậy là đủ rồi. Ở trước tiên Thanh Lang cũng đã có thể an bài nhiều như vậy, đã là thực hảo. Vì thế, ở phía sau thời điểm, Đường Triệt còn cố ý khích lệ một chút hắn, làm hắn nhịn không được đắc ý rào rạt. Tộc trưởng yên tâm, phu nhân nàng bất quá là bởi vì đã chịu kinh hách lại rất đến trong sông, cho nên mới sẽ cảm nhiễm phong hàn, ta khai điểm dược, ở làm nàng nghỉ ngơi nhiều uống nhiều thủy. Quá mấy ngày liền không có việc gì. Tiểu Kha chính mình đang nói ra tới lúc sau, đều có thể cảm nhận được kia vô hình áp lực nhỏ một chút. Không biết khi nào, hắn phía sau đã toàn bộ bị mồ hôi tẩm ướt xong rồi, có thể nghĩ Đường Triệt đối hắn áp lực có bao nhiêu đại. Đường Triệt nghe này, lúc này mới gật gật đầu, may mắn, không có việc gì, chỉ cần có thể háo, nghỉ ngơi một trận không tính cái gì. lập tức liền làm Tiểu Kha nhanh chóng đi khai dược ngao dược, sau đó chính mình ở bên cạnh nơi này thủ đảo nhiên. Lúc này hắn thật sự không có tâm tình đi quản lý mặt khác sự tình. Nhìn Đào Nhiên kia sắc mặt đỏ lên, toàn bộ thân mình đều là năng, trong lòng vẫn là nhịn không được thình thịch nhảy, chẳng sợ Tiểu Kha đã qua tới chẩn bệnh qua, nhưng Đường Triệt vẫn là không yên tâm. Vẫn luôn chờ đến nước thuốc ngao hảo lúc sau đưa lại đây, Đường Triệt ở một bên, cái miệng nhỏ đem dược toàn bộ đều uy tới rồi nàng trong miệng, kia năng độ hơi chút giáng xuống một chút, lúc này mới chân chính làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tộc trưởng ngài đi ăn một chút gì đi, Đào Nhiên bên này ta tới chiếu cố liền hảo. A Hoa tẩu từ bên ngoài tiến vào, khoảng cách Đào Nhiên bọn họ lại đây đến bây giờ, đã có vài tiếng đồng hồ, bọn họ là giữa trưa lại đây, hiện giờ sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, thậm chí chống thuyền đội ngũ đã không ở vận chuyển người khác lại đây. Chương 515 phát sinh bạo loạn. Đường Triệt lắc lắc đầu, không có gì ăn uống, đang xem hướng ngoài cửa. Chỉ thấy bên ngoài nơi xa đều là một trận cãi cọ ồn ào, không khỏi sắc mặt vừa nhíu. Này bên ngoài là chuyện như thế nào? Như thế nào như vậy xảo? A Hoa tẩu thịnh một chén khoai lang đỏ canh thịt cấp Đường Triệt, mấy ngày nay bọn họ ở trong rừng rậm chặt cây tạo phòng ở, cũng bắt được một ít con mồi, bất quá toàn bộ đều bị giết sạch rồi dùng hỏa hơn lên, tối nay là cố ý cấp Đường Triệt làm cho thức ăn. Ăn một chút đi, hiện giờ này bên ngoài quá loạn quá nhiều sự tình. Nếu liền ngươi đều đổ, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. A Hoa Tẩu không có trả lời, mà là thở dài một hơi nói. Đường Triệt nhìn A Hoa Tẩu, cuối cùng mấy mồm to đem trong chén thức ăn ăn sạch sẽ. A Hoa Tẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi cười, bất quá tựa hồ như là nghĩ tới cái gì dường như, lại ở nơi nào nhăn thành khổ qua mặt. Còn không phải những cái đó ngoại tộc người, này không, các ngài lại đây lúc sau. Thanh lang lại mang theo tộc nhân đi đón đưa bọn họ lại đây, lúc này mới vừa lại đây cũng không biết phát cái gì điên, cư nhiên muốn đoạt chúng ta phòng ở, nói cái gì chúng ta cũng nên cho bọn hắn đắp lên một chút, thậm chí còn muốn cướp chúng ta thức ăn. A Hoa Tẩu nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những người này cũng thật là, sớm biết rằng liền không nên hảo tâm đưa bọn họ lại đây, xem, hiện tại cư nhiên biến thành bộ dáng này, không phải bạch nhãn lang là cái gì. Đường Triệt thâm thúy trong ánh mắt nhiều một mạt sắc ý, nguyên bản Đào Nhiên bệnh khiến cho hắn phiền lòng, không nghĩ tới cửa này ngoại người cư nhiên còn làm ra như vậy một tử sự, thật đương hắn Thanh Long tộc dễ khi dễ. Người chăm sóc A Nhiên, có chuyện gì, nói cho ta. Đường Triệt nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua Đào Nhiên lúc sau, liền đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Chờ đi vào nơi xa, rất xa liền nhìn thấy Thanh Long tộc bên này đã bốc cháy lên cây đuốc, chiếu rọi mọi người. Hai bên lúc này đang ở cai cỏ đâu? A Phong đội trưởng, mới là đội trưởng các ngươi nhưng thật ra nói một câu A, này chúng ta hiện giờ đều là cái gì đều không có, các ngươi liền đều cho chúng ta một ít thức ăn lại như thế nào? Chính là, chúng ta lại không cần nhiều, một nửa nhi là được. Bên này thượng cầm đầu mấy người trên mặt có cực độ bất mãn. Bọn họ từ hôm nay lại đây thời điểm là có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ phơi cá khô cùng với một ít ăn thịt. Vốn cũng không tưởng như vậy bức bách bọn họ, nhưng là trong tay bọn họ đã không có lương tâm, này không, ở Bích Thủy Hà trên bờ bắt một ngày cá, cũng không có bắt được mấy cái, càng đừng nói đủ nơi này người ăn, lúc này mới đánh lên bọn họ chú ý. Theo lý thuyết, nhìn thấy bọn họ như vậy bao lớn ao, mọi người vẫn là sợ hãi, bất quá muốn ăn vẫn là chiến thắng mọi người lý trí, nói nữa, bọn họ nếu như vậy hảo tâm đưa bọn họ vận chuyển lại đây, kia bọn họ không có thức ăn. Bọn họ không phải cũng nên đều một chút cho bọn hắn sao? Dù sao bọn họ đều là cùng phiến rừng rậm đi ra. Hơn nữa bên này người tựa hồ so ở đối diện thời điểm dễ nói chuyện, bọn họ nói lâu như vậy, cũng không có thấy bọn họ hiểu vũ khí gì đó, lúc này mới làm mọi người có chút nhịn không được. Đối mặt ngoại tộc người cường đạo logic, Đường Triệt cười lạnh một tiếng, rồi sau đó ở bên trong người khai ra một cái con đường, từ bên trong đi ra. Thật lớn ăn uống. Mọi người bị này lạnh giọng đều hấp dẫn trụ, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới tức giận bốn phía nhìn quanh. Ai? Là ai nói lời nói? Có loại nói liền có loại đứng ra. Là ta nói, đứng ra lại như thế nào? Đường Triệt nói, mang theo một đội người từ trong đám người đi ra, đi vào ngoại tộc người đối diện thượng. Mọi người này vừa thấy đến Đường Triệt, tức khắc kia sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, bất quá vẫn là cố nén chấn định. trên mặt bài trừ tươi cười. Nguyên lai là Thanh Long tộc Đường Triệt tộc trưởng. Đường Triệt không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bọn họ. Là cái dạng này, Đường Triệt tộc trưởng cũng biết, chúng ta bởi vì thiên thai thoát được quá cuốn quýt, cho nên đến bây giờ mới thôi. Lương thực đã toàn bộ tiêu hao xong rồi nói đáng thương vô cùng nhìn Đường Triệt, cùng phía trước hùng hổ dọa người bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Cho nên đâu? Đường Triệt hơi có hứng thú nhìn bọn họ. Mấy người tức khắc sắc mặt biến đổi, bất quá vẫn là cười định nói, là cái dạng này, chúng ta lại đây thời điểm, nhìn đến quý tộc đã bắt được rất nhiều thịt cá cùng mặt khác thức ăn, tuy rằng này thịt cá hương vị không phải quá hảo, bất quá chúng ta cũng không thèm để ý, có thể lấp đầy bụng liền thành. Như vậy, chúng ta trước cùng các ngươi Thanh Long tộc mượn một chút lương thực, chờ đến lúc đó chúng ta bắt đến con mồi nhất định ở còn cho các ngươi. Nói còn thập phần đại khí nói một câu. Đường Triệt trong mắt phát lạnh, khoe môi cười lạnh, nếu là chúng ta không mượn đâu. Không mượn đối diện người hắc hắc cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, ta khuyên Đường Triệt tộc trưởng vẫn là suy xét một chút hảo, rốt cuộc chúng ta đều là đến từ cùng phiến rừng rậm, này nếu không phải xem ở Thanh Long tộc vận chuyển chúng ta lại đây có công phân thượng, hắc hắc. Đường Triệt hiểu rõ, minh bạch bọn họ suy nghĩ, trên mặt đột nhiên hiện lên một mạt ý cười. Làm ngoại tộc người vừa thấy, trong lòng đều nhịn không được kích động, hấp dẫn. Không nghĩ tới à, chúng ta Thanh Long tộc hảo tâm vận chuyển các ngươi lại đây, thế nhưng sẽ được đến như vậy kết quả. Cũng thế, một khi đã như vậy, kia liền táng thân ở chỗ này hảo, đều cho ta giết nói hận ý ngập trời. A, không cầm đầu người bị thình lình xảy ra một đao cấp dọa sợ, sau đó liều mạng muốn xin tha, nhưng mà kia đại đao vẫn là nhanh chóng rơi xuống, tức khắc thanh âm kia đột nhiên im bặt. Mà ở lâm trung thời điểm, bọn họ đột nhiên nhớ tới liền ở ngày hôm qua thời điểm, lật tộc người là như thế nào bị đương trưởng chém giết. Bọn họ không nghĩ tới Thanh Long tộc thế nhưng như vậy lớn mật, chỉ là hôm nay vận chuyển lại đây ngoại tộc người ở chỗ này đều đã có 4-5 vạn người, bọn họ vẫn là trực tiếp cấp giết, giờ khác này hối hận, không cam lòng toàn bộ trào ra, chỉ là vô dụng, hết thể đều dừng hình ảnh ở hắn nhìn đến cuối cùng hình ảnh. A. Trong đám người không ngừng bùng nổ thét chói tai, ngoại tộc người không ngừng khắp nơi buôn đảo, mà Thanh Long tộc người ở phía sau giống như là tàn sát con kiến giống nhau, nơi đi đến, chỉ cần là phản kháng toàn bộ đều giết qua đi. Nay một đêm, chú định là một hồi đơn phương nghiền áp, Thanh Long tộc người thủ vệ đã sớm xem đám tôn tử này không vừa mắt, cư nhiên còn muốn đương bạch nhãn lang, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chém bất tử bọn họ. Cứ như vậy, ngoại tộc người chẳng sợ trong tay cầm một ít trường mâu, khá vậy không thắng nổi nửa bính đại đao. Chiến đấu ở nửa giờ lúc sau, vào tay áp chế tính thắng lợi, dư lại ngoại tộc người toàn bộ đều ngồi xổm nơi đó kinh hồn táng đảm khóc thút thít. Liền cháy đem chiếu rọi, mọi người có thể rõ ràng thấy ngầm kia phiến lửa đỏ máu tươi, cặp kia từng khối lạnh băng thi thể. Bọn họ là thật sự sợ hãi, cũng thật sự biết, không thể tùy ý đi khinh nhục cái kia tộc đàn, bằng không, bọn họ có thể so sánh các ngươi trong tưởng tượng, càng mau hủy diệt các ngươi. Đường Triệt nhìn mọi người, kia trong mắt không có một tia tình cảm, cầm đầu ngoại tộc người toàn bộ đều quỳ gối phía trước dùng mình, sợ Đường Triệt theo dõi bọn họ. Lúc này mọi người khỏe miệng chua xót, bọn họ còn vẫn luôn cho rằng Thanh Long tộc lòng tốt như vậy đưa bọn họ mang lại đây, nhất định là có chuyện gì cùng bọn họ cùng nhau làm, cho nên bọn họ từ Thanh Long tộc nơi này làm ra một ít thức ăn tuyệt đối không quá phận, cứ như vậy mới quỷ mê tâm hồn, lúc này mới là thật sự can đảm dũng nước. Ở kia từng thanh đại lao hạ, cũng không dám nữa sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Chương 516 phát sinh bạo loạn, 2. Chương 516 phát sinh bạo loạn, 2. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Thanh Long tộc nô lệ, phục tùng, sinh, không phục, chết. Đường Triệt ở bên cạnh nói, ánh mắt nhanh chóng quét về phía bọn họ. Lúc này ngoại tộc người chẳng sợ phẫn nộ, không muốn, mà khi nhìn đến bên cạnh kia đôi đến lao cao thi thể, đều nhịn không được phát run, sợ hai sẽ trở thành bọn họ một viên, lập tức, thật lâu sau cũng không có người dám nói một cái không tử. Đường Triệt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt kia giống như là đến từ trong địa ngục các ma giống nhau, đem mang huyết đao ném hướng bên cạnh thắng thiên, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía hắn, kế tiếp từ ngươi toàn quyền xử lý. Nói xong, lúc này mới tiêu sái xoay người rời đi. Mà lúc này Thắng Thiên còn ở kinh ngạc cảm thán vừa rồi bọn họ chém giết chung, trong mắt chấn động không người có thể cập, này đại đao. Uy lực cư nhiên như vậy đại. Ở Đường Triệt đi rồi trong nháy mắt kia, Thắng Thiên nhãn có phức tạp, hắn biết, chỉ cần tiếp được cái này sai sự, như vậy từ hôm nay trở đi, bọn họ Viêm tộc liền chính thức song song đến Thanh Long tộc bên trong, mà hắn cũng từ phía trước cao cao tại thượng tộc trưởng, biến thành Thanh Long tộc một cái binh. Đáng ra sao? Thắng Thiên hô một hơi, cầm đại đao hướng phía trước đi đến. Có đáng giá hay không hắn không biết, hắn chỉ biết đi theo Thanh Long tộc là trước mắt tốt nhất một cái đường ra, thậm chí sở hữu tộc nhân song song đến Thanh Long tộc chung, cũng có thể quá càng tốt sinh hoạt. Hơn nữa hiện giờ Thanh Long tộc lớn mạnh không ngừng vài lần, tin tưởng không dùng được bao lâu, tộc đàn liền sẽ càng thêm mở rộng, nghị không ở dối dám, mang theo một ít tộc nhân lạnh giọng đi an bài mặt khác hạng mục công việc. Ở bên cạnh A Phong cùng mới lạ nhìn nhau, trong mắt toàn là cười khổ. Đường Triệt không có đem đại đao ném cho bọn họ, mà là cho Thắng Thiên, lại còn có đôi Thắng Thiên nói kia một phen lời nói, phỏng chừng là không hài lòng đêm nay bọn họ hành động. Nghĩ đến cũng là, hiện giờ đại đao ở bên này cũng đã có vượt qua 2.000 bính, chỉ cần bọn họ quyết đoán ở lớn một chút, thái độ cường ngạnh một ít, những cái đó ngoại tộc người lại sao dám như thế khinh nhục bọn họ, nghĩ sau này thân phận thấp hơn Thắng Thiên, trong lòng toàn là chua xót. Bất quá trước mắt cũng không phải là thương tâm thời điểm, lập tức hai người vội vàng đi theo Thắng bầu trời trước, phối hợp hắn đem này đó nô lệ đều thu vào đến phía sau. Đường Triệt vừa đi, bên cạnh ở tại Thanh Long tộc ngoại tộc người toàn bộ đều loạn thành một nồi cháo, tất cả mọi người còn ở vì mới vừa khai giết chóc làm đánh giá, đây là lần đầu tiên bọn họ kiến thức tới rồi đại đao uy lực, thật sự là quá khiếp sợ khí phách, tất cả mọi người không thể tin được, cư nhiên có như vậy đại uy lực. Thậm chí đầu óc Minh Mẫn bộ lạc đã mở họp nghị đến như thế nào gia nhập Thanh Long tộc, phải biết rằng, chỉ là vừa rồi thu phục những cái đó nô lệ, đã có 3 vạn nhiều gần 4 vạn người, mà ngã xuống thi thể, ít nhất cũng quá vạn, đây cũng là làm những người đó kinh hồn táng đảm nguyên nhân. Đại chiến mới bắt đầu nửa giờ, liền đã chết như vậy nhiều người, hơn nữa mắt xem Thanh Long tộc, tựa hồ đều không có cái gì tổn thương, dưới tình huống như thế, có ai không sợ. Bất quá lúc này cũng không phải là suy xét này đó nô lệ chuyện này, mà là bọn họ, rốt cuộc muốn hay không gia nhập Thanh Long tộc. Các ngươi đã quên phía trước ở Thanh Long tộc thu kia phê nô lệ sao? Bên cạnh một cái tộc trưởng sâu kín nói, mọi người lúc này mới nhớ lại phía trước ở Thanh Long tộc thời điểm, Thanh Long tộc cũng thu quá một đám 3.000 nhiều người nô lệ, chẳng qua ở năm nay thời điểm, bọn họ đã trở thành chính thức Thanh Long tộc người, không chịu bất luận cái gì kỳ thị. Chỉ cần là Thanh Long tộc người nên được hưởng, bọn họ cũng giống nhau không ít. Chúng ta thừa dịp hiện tại gia nhập Thanh Long tộc phỏng trừng còn có thể có điểm chỗ tốt, rốt cuộc mặt sau còn có 3-4 vạn người nô lệ, nhưng nếu là chờ về sau, này 3-4 vạn nô lệ đều biến thành Thanh Long tộc, đến lúc đó không nói cái gì chỗ tốt không chỗ tốt, chỉ cần là nhân số điểm này, đến lúc đó Thanh Long tộc nhân số đạt tới nhiều như vậy, còn thu không thu chúng ta vẫn là một cái cách nói. Mọi người nghe xong, trong lòng đều là cả kinh, bất quá không thể không suy xét lời hắn nói, xác thật có đạo lý. Vạn nhất này đó nô lệ bị Thanh Long tộc dạy dỗ hảo, không cần ngoại tộc người, đến lúc đó bọn họ liền tính là tưởng gia nhập cũng không diễn. Hơn nữa hiện giờ Thanh Long tộc nắm giữ kỹ xảo thật sự là quá nhiều, chẳng sợ bọn họ đồng sơn tái khởi, phòng trừng cũng có thể thực mau liền kiến thành một cái cùng trước kia, thậm chí so trước kia càng phồn hoa Thanh Long tộc. Nghĩ đến này, mọi người lại lần nữa thương nghị, cùng đi tìm Đường Triệt, tối nay liền đem chuyện này cấp định ra tới, bọn họ muốn toàn bộ đều gia nhập Thanh Long tộc. Hiện giờ này 3-4 vạn người cho bọn hắn áp lực quá lớn. Cứ như vậy, đoàn người mênh mông quần quận đi tìm Đường Triệt, nhưng mà còn không có đi vào Đường Triệt bọn họ nơi, bên trong liền chạy ra một bóng người, là phụ trách hậu cần A Hoa Tẩu. Rất nhiều người đều là nhận thức A Hoa Tẩu, bọn họ một nhà thâm đến Đường Triệt đảo nhiên yêu thích. Hơn nữa tính cách cũng thực hảo, mọi người đối bọn họ cũng coi như sùng kính. Lúc này thấy nàng từ đảo nhiên bọn họ phòng ở ra tới, vội vàng muốn dò hỏi, nhưng mà còn chưa nói lời nói, liền thấy nàng một khuôn mặt hắc trừng mắt bọn họ, xong rồi còn so một cái hư thủ thế. Mọi người ngây ngẩn cả người, bất quá sôi nổi đều an tĩnh lại. Này bên ngoài lại ra chuyện gì? Như thế nào như vậy xảo? A Hoa Tẩu bất mãn nói. Không. Không. Này bên ngoài chuyện này đã giải quyết, hiện tại là chuyện của chúng ta nhi, là chúng ta muốn gia nhập Thanh Long tộc, còn làm phiền ngươi đi thỉnh Đường Triệt tộc trưởng ra tới một chút. Một người ở bên cạnh cười nói, trên mặt có một chút đắc ý. Gia nhập Thanh Long tộc, chúng ta như vậy nhiều tộc đâu, thêm lên có vài vạn người, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, chạy nhanh đi nói cho tộc trưởng, hắn nhất định sẽ cao hứng ra tới. Nhưng mà A Hoa Tẩu còn lại là liếc liếc mắt một cái bọn họ, trong mắt thậm chí còn có chút hứa trào phúng. Được rồi, các ngươi ngày mai ở lại đây, tộc trưởng hiện tại vô tâm tình thấy các ngươi. Mọi người có chút nốc, không đúng à, kịch bản không nên như vậy đi à, nghĩ bên cạnh người lại thử nói một tiếng. Chúng ta muốn gia nhập Thanh Long tộc, vài vạn người cùng nhau. Đã biết, đều nói tộc trưởng hiện tại không rảnh, các ngươi như thế nào liền nghe không hiểu đâu. A Hoa Tẩu ngữ khí không kiên nhẫn nói. Thế mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, này thật đúng là đối bọn họ nói a. Này, tộc trưởng là làm sao vậy? Thế nhưng không rảnh thấy chúng ta. Các ngươi như thế nào còn không đi, còn tưởng tộc trưởng báo nổi đâu. Này tộc trưởng phu nhân đều bệnh thành như vậy, ai còn có tâm tình quản các ngươi, ta nói cho các ngươi, đều an tĩnh điểm, bằng không đợi chút tộc trưởng báo nổi lúc sau, ta xem các ngươi đỉnh không đỉnh được. A Hoa Tẩu ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mọi người vừa nghe, lúc này mới nhớ tới hôm nay phát sinh sự tình, sau đó suy nghĩ những cái đó tìm đường chết ngoại tộc người. Nay bọn họ phỏng chừng là đụng vào họng súng thượng, này nếu là ở thường lui tới, phỏng chừng đường triệt tộc trưởng cũng chỉ là ra tới cảnh cáo mọi người thôi, nhưng lại cứ trang thượng đảo nhiên không thoải mái, này không phải hướng đường triệt họng súng thượng đâm sao. Nghĩ một đám lẫn nhau nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhanh chân tử liền chạy, kia tốc độ, muốn nhiều sắp có nhiều mau. Chương 517 phát sinh chuyện này. Đào nhiên uống thuốc, hôn hôn trầm trầm ngủ một đêm, vẫn luôn tổng cảm thấy thân mình nóng lên lợi hại, khó chịu, cũng may trong lúc có thể cảm nhận được bên cạnh người thường xuyên giúp nàng dùng nước lạnh đắp mặt, mới làm nàng nhiệt độ chậm rãi tán đi xuống. Mãi cho đến hôm sau sáng sớm thời điểm, đào nhiên mới chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy thân mình giống như là bị người khác đánh qua giống nhau, sủi lơ vô lực. Cũng may so với ngày hôm qua khá hơn nhiều, đào nhiên chính mình đều có thể cảm giác được hảo chút. Dãy rùa muốn đứng dậy, chỉ thấy một bóng người đang nằm ở mép giường thượng, vừa động, liền bừng tỉnh hắn. A Nhiên ngươi tỉnh. Có hay không địa phương nào không thoải mái? Đường Triệt ở bên cạnh thủ đào nhiên một đêm, lúc này thấy đến đào nhiên tỉnh, tinh thần cũng không tệ lắm bộ dáng, tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân mình có chút vô lực, mặt khác không có gì trở ngại, ngươi. Ngày hôm qua cứ như vậy ngủ a. Đào nhiên nói, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ha ha, không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể hảo, ở chỗ này ngủ một đêm có quan hệ gì, đói bụng sao? Ta làm A Hoa Tẩu cho ngươi làm vài thứ ăn nói nhanh chóng đi đến bên ngoài, nhưng mà còn không có ra tới cửa, là có thể ngửi được một cổ nồng đậm canh gà vị, làm người nhịn không được muốn ăn tăng nhiều. Chờ A Hoa Tẩu tiến vào thời điểm. Nhìn thấy đào nhiên đã ngồi dậy, trên mặt ý cười càng đậm. Tỉnh A, thật tốt, mau tới nếm thử, đây là cố ý cho ngươi làm canh gà, nhưng bổ. Đương nhiên, canh gà thực bổ này vẫn là từ đào nhiên trên người học lại đây đâu. Trừ bỏ canh gà, A Hoa Tẩu còn cố ý ngao một ít gạo kê cháo, làm cho đào nhiên có ăn uống. Quả nhiên ở nhìn thấy gạo kê cháo thời điểm, đào nhiên đôi mắt đều sáng, trong khoảng thời gian này vội vàng trốn thai. Còn có an bài sự tình các loại, chẳng sợ bọn họ có gạo, mọi người cũng không dám luận nấu. Hiện giờ tuy rằng lại đây Bích Thủy Hà đối diện, nhưng là mọi người bởi vì nghĩ chờ đào nhiên bọn họ lại đây ở khai hỏa, cho nên trong lúc này đó cơm vẫn luôn không có động quá. Chỉ là ngày hôm qua đào nhiên bị bệnh, hơn nữa đường triệt có mệnh lệnh, cho nên A Hoa Tẩu lúc này mới không kiêng rẻ, trực tiếp làm tốt gạo kê cháo cho nàng bưng tới. Đào nhiên trừ bỏ ngày hôm qua giữa trưa thời điểm, ướt trên người tới thời điểm uống lên một ít canh cá, trong lúc ăn dược liền ngủ, vẫn luôn ngủ cho tới hôm nay sáng sớm, lúc này bụng đã sớm đã đói bẹp. Hiện giờ có như vậy ngon miệng gạo kê cháo cùng canh gà, đào nhiên ăn uống đều hảo lên. Thực mau, ở đào nhiên thế công hạ, một chén gạo kê cháo cùng một chén thịt gà thực mau liền thấy đấy, mấy người thấy nàng ăn uống khôi phục, lúc này mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng ý cười càng sâu. Chẳng sợ bọn họ sẽ không xem bệnh. Cũng đều nhìn ra được tới, người chỉ có ở chuyển biến tốt đẹp dưới tình huống mới ăn uống mới có thể hảo, cũng may đào nhiên thân thể cũng coi như tranh đua, không có ốm đau răm ba bữa, bằng không. A Hoa Tẩu nhìn thoáng qua đường triệt, bằng không phòng trường này tộc trưởng thật sự muốn bắt cuồng. Chờ đào nhiên ăn xong rồi lúc sau, lúc này mới nhớ tới đường triệt, trong mắt hiện lên một mạt ngượng ngùng. Hắc hắc, như vậy nhìn ta làm gì, chạy nhanh đi ra ngoài ăn cái gì làm. Đào Nhiên cười đuổi người, Đường Triệt thấy nàng tinh thần, lúc này mới gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. A Hoa Tẩu đã dùng qua bữa sáng, lúc này đang ngồi ở Đào Nhiên bên cạnh, tấm tắc nhìn Đào Nhiên, bộ dáng kia giống như là đánh giá một kiện thương phẩm giống nhau, xem Đào Nhiên trong lòng thẳng phát mau. A Hoa Tẩu ngươi đây là gì ánh mắt ta? Ha ha! Ta chính là nhìn xem nhà của chúng ta Đào Nhiên, không nghĩ tới chỉ có ở ngươi trước mặt tộc trưởng mới có thể biến thành cựu con, thật đúng là chỉ có ngươi có thể trị được hắn. Nói đều nhịn không được cười ha ha. Cái gì nha, xem ngươi Đào Nhiên đều có chút hết chỗ nói rồi, bất quá trong lòng nhưng thật ra ngọt tư tư. Nói thật, Đào Nhiên ngươi có hay không gì bí tịch, giao giao ta, ta cũng muốn cho đại nha đối với ta như vậy khăng khăng một mực. A Hoa Tẩu đối với Đào Nhiên là mặt quỷ, làm Đào Nhiên bật cười. Ngươi tưởng cái gì đâu, đại nha ca đối với ngươi còn không hảo a? Hảo là hảo, nhưng là không có tộc trưởng đối với ngươi hảo a. Ngươi ngày hôm qua là không thấy được, tộc trưởng thật sự liền thiếu chút nữa liền phải ăn người. Nói nhớ tới Đường Triệt đêm qua bộ dáng, còn lòng còn sợ hãi run run. Làm sao vậy? Nói Đào Nhiên cũng tới hứng thú, A Hoa Tẩu này miệng rộng, vội vàng lại dịch một chút ngông, kích động đêm qua sự tình đều nói. Nghe xong hồi lâu, Đào Nhiên mới đưa sự tình ngọn nguồn cấp nghe minh bạch, vẻ mặt khiếp sợ nhìn A Hoa Tẩu. Ý của ngươi là đêm qua, hắn đem kia 3-4 vạn ngoại tộc người biến thành chúng ta Thanh Long tộc nô lệ. Đúng vậy, ngươi cũng không biết đêm qua chúng ta tộc trưởng có bao nhiêu uy phong. Ừ, những người đó còn không phải là xem chúng ta dễ nói chuyện sao. Cư nhiên dám như thế xảo trá chúng ta. Tính bọn họ xui xẻo, làm tộc trưởng mang theo người giết được bọn họ tè ra quần. Xem bọn họ còn dám không dám làm yêu. A Hoa Tẩu lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sùng bái. Đào Nhiên vẻ mặt ngốc, này. Nàng mới bởi vì không thoải mái nghỉ ngơi một đêm, cư nhiên có như vậy đại biến đổi lớn. Bất quá hiển nhiên, này biến đổi lớn đều là vì Thanh Long tộc hảo. Còn có đâu, ngươi không biết, ngày hôm qua tộc trưởng bọn họ sát điên rồi, có Lâm tộc, Lệnh tộc. Chân núi tộc cập trước kia ở chúng ta Thanh Long tộc bên ngoài sinh tồn quá bộ lạc, toàn bộ đều ở ngày hôm qua liền tưởng gia nhập chúng ta Thanh Long tộc đâu. Chỉ là ngày hôm qua ngươi còn ở nghỉ ngơi, tộc trưởng không nghĩ theo chân bọn họ vô nghĩa, cho nên mới không làm cho bọn họ gia nhập thành công. Bất quá ta cùng ngươi nói, chuyện này à, phỏng chừng là sự thật. Vừa rồi ta tự cấp ngươi đưa canh tới trên đường, kia một đám tộc trưởng toàn bộ đều ở bên ngoài cách đó không xa chờ đâu. Phỏng chừng chính là vì chờ tộc trưởng, này tộc trưởng vừa ra đi, khẳng định là cho bọn họ ngăn chặn, khóc lóc cầu muốn gia nhập chúng ta Thanh Long tộc đâu. A Hoa Tẩu lại nhảy nói liên miên nói một đồng lớn, trên mặt hưng phấn rõ ràng có thể thấy được. Nàng thật là cảm thấy hiện giờ chính mình bộ lạc quá trâu bò, quá lợi hại. Nguyên bản bọn họ tất cả mọi người lo lắng, rời đi Thanh Long tộc, rời đi cái kia thành lũy, bọn họ lại sẽ biến thành trước kia cái kia nhỏ yếu tộc đàn. Rốt cuộc làm lại từ đầu thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà lúc này mới lại đây bao lâu, không nói bọn họ Thanh Long tộc ngoại tộc người, chính là quang đêm qua thu phục nô lệ, thêm lên toàn bộ Thanh Long tộc thêm lên cũng có 4 vạn nhiều người, đây chính là một cái thập phần thật lớn tộc đàn A. Có như vậy thật lớn một cái tộc đàn, bọn họ còn sợ khôi phục không được phía trước cường thịnh. Không tồn tại. Từ ngày hôm qua Đường Triệt hùng hổ bộ dáng xem ra, bọn họ sẽ biết, Thanh Long tộc nhất định sẽ lại lần nữa quật khởi, hơn nữa lần này thanh thế mênh mông quần quận nhất định sẽ so trước kia còn muốn thật lớn rất nhiều. Tưởng tượng đến bọn họ đem tham diễn đến bên trong giữa, trong lòng kích động không người nào biết. Đào Nhiên có chút ngốc ngốc nhìn Á Hoa Tẩu. Hành A Triệt, lúc này mới một đêm công phu thế nhưng liền biến thành cái dạng này, quá trâu bò, cho dù là nàng, đều có chút không thể tin được. Kia hiện giờ hiện tại thế nào, đều quản lý hảo sao. Đào Nhiên lúc này mới nghĩ đến, chỉ là một đêm thời gian mà thôi, hơn nữa Đường Triệt lại đem trọng tâm toàn bộ đều đặt ở bên này, hay là chờ hạ xảy ra sự cố gì mới hảo. Chương 518 dọa đến nàng. Yên tâm đi, tộc trưởng như vậy thông minh một người, điểm này sự tình đương nhiên nghĩ tới. A Hoa Tẩu khinh bỉ nhìn thoáng qua Đào Nhiên. Đào Nhiên xấu hổ cười, sau đó rời giường, A Hoa Tẩu thấy vậy. Vội vàng hoảng sợ áp xuống nàng. Ngươi làm gì? Là ngươi làm gì? Đào Nhiên có chút vô ngữ. Ngươi cái này giường làm cái gì? Ngươi này bệnh còn chưa hết đâu. chạy nhanh nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hết thể sự tình đều có bọn họ ở làm đâu. A Hoa tẩu có chút đau đầu, đại khái minh bạch Đào Nhiên hành động, không khỏi, cái chán có chút đổ mồ hôi. Sớm biết rằng liền không cùng nàng nói như vậy nhiều, bực này sẽ tộc trưởng trở về nhìn đến, còn không được kia tròng mắt quát trên nàng. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, ta không có việc gì, hiện giờ còn ăn cơm, lại uống thuốc liền không có việc gì. Không được, này thân mình vừa mới hảo một chút đâu, ngươi đi xem náo nhiệt gì, này nếu là làm tộc trưởng đã biết, còn không được lột ra ta. A Hoa tẩu nói, kiên quyết không cho Đào Nhiên đứng dậy. Ta thật không có việc gì, thấy A Hoa tẩu dùng sức đè nặng có chút vô ngữ, hiện giờ trong tộc có bo lớn việc cần hoàn thành. Trong tộc người nhiều, bọn họ cũng có thể chia sẻ lại đây, Đào Nhiên ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. A Hoa tẩu chết sống không buông tay. Đào Nhiên bất đắc dĩ, từ bỏ dãy rua, trước mắt, tiếp tục nói, A Hoa tẩu này mùa đông chính là muốn tới, này chúng ta còn không nắm chặt thời gian chuẩn bị nói, đến lúc đó đừng nói mùa đông, mấy ngày nay có thể hay không chịu đựng đi đều khó nói. A Hoa tẩu sắc mặt lược hiện chần chờ, ngươi yên tâm hảo, hiện giờ các tộc nhân cũng học được ngươi thật nhiều bản lĩnh, biết vào núi tìm kiếm thức ăn, ngươi liền an tâm lưu lại nơi này dưỡng bệnh hảo. Này A Hoa tẩu thật đúng là tài mễ dầu muối đều không tiến. Hiện giờ trong tộc sự tình quá nhiều, trong tộc là có người phụ trách, nhưng bọn hắn hiểu được sự tình lại không nhiều lắm, có thể chính xác làm chủ cũng chỉ có A Triệt một người, chính là không chỉ có bên này, đối diện người hắn còn muốn quản lý, ta không thể ở nằm xuống đi, hơn nữa ta là thật sự hảo, ngươi yên tâm, ta còn sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Nói kiên định nhìn A Hoa tẩu. A Hoa tẩu nghe vậy, thả tay, miệng ngập ngừng một chút, cuối cùng nói không nên lời khuyên bảo nói. Nàng lại làm sao không biết Đào Nhiên đối bên ngoài tầm quan trọng, có Đào Nhiên chỉ huy cùng bày mưu tính kế, mọi người hiệu suất tuyệt đối sẽ cao thượng gấp đôi không ngừng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không loạn đi, lại vô dụng ngươi làm người tùy thời đi theo ta, nếu là phát hiện ta có cái gì dị thường, lập tức đóng gói đem ta mang về tới thế nào. Đào Nhiên trực tiếp làm ra bảo đảm. A Hoa tẩu suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn nàng. Chúng ta nào có như vậy đại bản lĩnh đóng gói ngươi nha, nói ánh mắt toàn là ưu oán. Vậy ngươi ý tứ? Đào Nhiên nhìn A Hoa tẩu, ánh mắt sáng lên. Ta ý tứ, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói như thế nào, chỉ có thể đồng ý bái. Vừa mới nói xong, Đào Nhiên liền kích động bổ nhào vào A Hoa tẩu trên người, sợ tới mức A Hoa tẩu nhảy một chút. Ai u? Ta thiên A, ta còn chưa nói xong đâu, ta nói cho ngươi à. Đợi chút thân thể muốn thật là nơi nào không thoải mái, liền phải lập tức quay lại biết không? Nói sắc mặt nghiêm túc. Ta đã biết. Đào Nhiên áp xuống đáy lòng cười trộm, cũng đi theo nói. A Hoa tẩu thấy vậy, gật gật đầu, chỉ có thể đem nàng mang đi ra ngoài. Đào Nhiên xuống giường, vẻ mặt hưng phấn, sau đó đứng lên, đầu có chút vượng, thân thể lung lay một chút. A Hoa tẩu sợ tới mức lập tức đỡ lấy nàng, sắc mặt đau lòng, vừa muốn nói gì. Đào Nhiên vội vàng cười cười. Ha ha. Chạm một chút liền hảo, chạm một chút liền hảo. Nói thích hứng hảo lúc sau, mới cảm thấy không như vậy khó chịu. Đào Nhiên A Hoa tẩu có chút không tán đồng, nàng biết Đào Nhiên là vì trong tộc hảo, trong lòng rất là đau lòng. Ta không có việc gì, phỏng chừng là nằm lâu lắm duyên cớ, ngươi đỡ ta đi. Đào Nhiên cười cười, trong lòng lại là cau mày thở dài, thân thể của mình thật đúng là rất nhược. Bất quá là một cái phong hàn mà thôi, thật đúng là cảm giác đi nửa cái mạng giống nhau. Mà ở bên kia, quả nhiên bị A Hoa tẩu đoán trúng, Đường Triệt ở đi ra cửa sau không lâu, những cái đó tộc trưởng liền toàn bộ đều vây lên đây, không có vô nghĩa, trực tiếp liền biểu lộ ý đồ đến. Đối với mọi người thái độ quyết tuyệt muốn gia nhập tiến vào, Đường Triệt ở trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá sắc mặt không hiện, trực tiếp bàn tay vung lên liền đồng ý, đến nỗi địa vị của bọn họ. Toàn bộ đều biến thành đội trưởng, chuyên môn phụ trách trước kia bọn họ bộ lạc tộc nhân. Đương nhiên Đường Triệt trực tiếp hứa hẹn, chỉ cần làm tốt lắm, trong tộc có điều kiện, nên bọn họ, giống nhau không ít, thậm chí, liền hiện giờ bọn họ xứng đưa lại đao, mỗi người nhân thủ đều có thể lánh đến một phen, đây chính là làm tất cả mọi người hưng phấn. Sau đó làm A Phong đám người quản lý hảo những người này lúc sau, Đường Triệt lúc này mới ăn cái gì đi. Vội vàng dùng quá cơm sáng lúc sau. Vừa định trở về xem Đào Nhiên, liền nhìn thấy Đào Nhiên cùng A Hoa tẩu từ trong phòng ra tới. A Hoa Tẩu ở trong nháy mắt kia đều có thể cảm nhận được Đường Triệt trên người tản mát ra hàn ý, không khỏi mặt lộ vẻ chua xót. Nàng đã sớm nói, này nếu là làm tộc trưởng đã biết, phi lột nàng ra không thể. A Triệt đào nhiên nhìn thấy Đường Triệt, cười ha hả chạy tới, trực tiếp đụng vào trong lòng ngực hắn đi. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Đường Triệt vội vàng đỡ hảo nàng, trong miệng ngữ khí lập tức ôn nhu lên. Không có việc gì, ta đã hảo, không nghĩ ở đại ở trong phòng, đãi lâu rồi sẽ như bệnh. Đào nhiên lôi kéo Đường Triệt tay, cười, trong lòng kỳ thật cũng có chút buồn chồn. Nơi nào hảo, thân mình hiện giờ còn như vậy hư. Đường Triệt có đau lòng cùng bất đắc dĩ, biết Á Hoa Tẩu là khuyên không được nàng. Hảo rất nhiều, hơn nữa ta không đi nơi nào, liền ở quanh thân đi một chút mà thôi, ngươi không biết, này học y y à, vẫn là nghe ta tương đối hảo. Đào nhiên cười hướng hắn. Đường Triệt nhìn, thở dài một hơi, nhìn về phía A Hoa Tẩu, thời tiết đã chuyển lạnh, ngươi đi lấy một kiện da thu cấp A Nhiên mặc vào. Ai? Hảo. A Hoa Tẩu nghe vậy, vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về đi lấy quần áo. Đào nhiên thấy vậy nhịn không được cười, hờn dỗi hướng A Hoa Tẩu chạy tới phương hướng nhìn lại, ngươi dọa đến nàng. Đường Triệt bĩu môi, không nói chuyện, vốn dĩ chính là bị chiếu cố hảo nàng, nếu là chiếu cố hảo, nàng như thế nào còn có thể chạy ra. A Triệt, hiện giờ tình huống nguy cấp, rất nhiều chuyện đều chờ ngươi đi xử lý, ta không giúp được ngươi, khá vậy không muốn trở thành ngươi trói buộc, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Húng chi nơi này còn có như vậy nhiều tộc nhân tại bên người đâu. Đào nhiên trầm mặc trong chốc lát đối Đường Triệt nói. Đường Triệt thân mình run lên, biết đào nhiên nói ý tứ, thật lâu sau, mới gật gật đầu, sau đó ở đào nhiên trên trán hôn môi một chút. Người ở bên này chờ ta, không cần miễn cưỡng thân mình. Ân. Đào nhiên ngoan ngoan nói. Ở nhà chờ ta. Đường Triệt thật sâu nhìn đào nhiên liếc mắt một cái, sau đó đem nàng buông ra. Rồi sau đó nhìn về phía sau đi tới A Hoa Tẩu. Làm A Phong lại đây A Nhiên bên này, chặt cây sự tình giao cho mới lạ thắng thiên liền hảo. Chương 519 trong tổ căn bài. Chương 519 trong tổ căn bài. A Hoa Tẩu vội vàng theo tiếng, ai, tốt còn đừng nói, tuy rằng bình thường ngẫu nhiên vẫn là sẽ khai đảo nhiên cùng Đường Triệt vui đùa, nhưng là này Đường Triệt một phát hỏa, đầy mặt uy nghiêm thời điểm, A Hoa Tẩu vẫn là kinh hồn táng đảm. Lúc này ở bên cạnh cách đó không xa, chỉ thấy Thanh Lang cầm đầu chống thuyền đội đang chuẩn bị ở qua đi vận chuyển một đám tộc nhân lại đây, Đường Triệt cùng Đào Nhiên nói tốt lúc sau, lúc này mới nhanh chóng đi qua đi, ngồi ở trên bệ trúc. Đào Nhiên thấy vậy, vội vàng phất phất tay, Đường Triệt cứ như vậy, ngồi ở trên bệ trúc vẫn luôn nhìn Đào Nhiên, thẳng đến nhìn không tới Đào Nhiên thân ảnh. Hô A Hoa Tẩu thẳng đến lúc này mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi, này tộc trưởng cũng thật là... Chính mình đều quản không được Đào Nhiên còn quái nàng, thật là. Ha ha. A Hoa Tẩu. Ngươi nhìn xem tộc trưởng cũng thật là, kia sắc mặt, giống như là người khác thiếu hắn vài vạn cân đồ ăn giống nhau. A Hoa Tẩu có chút bất mãn. Được rồi, ta đại hắn hướng ngươi nhận sai. A Hoa Tẩu thực xin lỗi lạc, ta A Hoa Tẩu là trên thế giới tốt nhất một vị đại tẩu. Đào Nhiên ở bên cạnh xin tha nói. A Hoa Tẩu buồn cười, cười khúc khích, hảo đi. Tính ngươi thức thời, tha thứ ngươi. Ha hả nói hai người đều lẫn nhau cười. Ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào? A Hoa Tẩu ở bên cạnh dò hỏi. Ngươi trước đem bên này tình huống nói, ta nhìn xem nên như thế nào an bài. Đào Nhiên bình tĩnh dò hỏi. Hiện tại là cái này tình huống, mới lạ cùng Thắng Thiên mang theo một bộ phận người đi trong rừng rậm chém mộc trở về kiến phòng ở. Mà A Phong còn lại là mang theo một khác bộ phận tộc nhân ở rừng rậm quanh thân bắt chảo một ít con mồi. Đương nhiên, bọn họ thời khắc ghi nhớ đâu, chỉ ở bên ngoài, căn bản không dám xông vào, lại có chính là Mễ Lạp vợ chồng, bọn họ chính dẫn theo một khác bộ phận tộc nhân ở bờ sông bắt cá đâu. Còn đừng nói, chỉ là này đó thịt cá chúng ta đều bắt rất nhiều đâu, là hiện giờ đồ ăn nhiều nhất. A Hoa Tẩu vui vẻ giới thiệu tình huống. Bọn họ xem như ban đầu lại đây một đám. Ở ngày hôm sau lúc sau, bọn họ liền nghe mới là bọn họ an bài ở bên này thượng tạo phòng ở, bởi vì khi đó người còn thiếu, cho nên tạo phòng ở nói cũng chỉ là thô giáp kiến hảo, có thể ở lại người là được. Hiện giờ nhiều người như vậy gia nhập đến Thanh Long tộc, phỏng chừng bọn họ đã có ý tưởng phải làm hảo một chút. Này đó phân công đều không tồi, trước mắt trước không cần sửa, bất quá hiện giờ trong tộc lại nhiều như vậy người, cũng không biết trong tộc đối bọn họ có cái gì an bài sao. Đào Nhiên dò hỏi. A Hoa Tẩu lắc lắc đầu, này nàng cũng không biết rõ lắm. Đào Nhiên nghĩ, liền cùng A Hoa Tẩu cùng nhau đến bên cạnh đi, trong lúc Đào Nhiên lại dò hỏi A Lệ Nhi cùng Hổ Hoa đám người, nguyên lai toàn bộ đều bị an bài đi thủ công. A Hoa Tẩu Đại Nhi Tử Phong Hoa đã 15-16 tuổi, xem như tráng lao động, bất quá bởi vì phía trước Đào Nhiên cô y nói là 18 tuổi dưới hài tử còn quá tiểu, tận lực an bài một ít tương đối nhẹ việc, giống khiêng đại thụ gì đó, liền không thể làm. Cho nên lúc này trong tộc 13 tuổi trở lên hài tử tuy rằng đã bắt quái trong tộc làm việc, bất quá các đại nhân vì chiếu cố bọn họ, đều sẽ cho bọn hắn an bài một ít tương đối nhẹ một chút việc. A Lệ Nhi hiện giờ đã 12 tuổi, A Lệ Nhi tính cách hiếu thắng thế một ít, cùng tuổi tiểu đồng bọn đều đối nàng tương đối tin phục, có thể nói nghiễm nhiên trở thành cùng tuổi trung tiểu đầu đầu, lúc này chính mang theo một ít bạn cùng lứa tuổi ở bờ sông hỗ trợ nhặt cá đi lên đâu. Mà tương đối tiểu nhân Hổ Hoa, chỉ có thể đi theo đại nhân ở rừng rậm quanh thân lục tìm tuổi lửa, này đó công tác đối bọn họ tới nói đều không phải cái gì việc nặng. Hơn nữa ở xã hội nguyên thủy lớn lên hài tử, tính cách cũng muốn trưởng thành sớm một chút, tuyệt đối nghe đại nhân nói. Bởi vì hàng năm sinh hoạt ở giữa rừng rậm mảnh đất, biết rừng rậm tùy thời đều có khả năng vụt ra manh thú, hơn nữa hiện giờ bên này vẫn là tất cả mọi người không tiếp xúc lĩnh vực, bọn họ càng là ghi nhớ đại nhân nói, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Cho nên không cần lo lắng mất đi vấn đề. Chờ hai người đi vào bờ biển thời điểm, lúc này chỉ thấy Mễ Lạp đang cùng các tộc nhân đem một sọt sọt cái sọt kéo lên, còn đừng nói cơ hồ đều là mãn. Một bộ phận phụ trách ném khung kéo khung, mà một khác bộ phận người còn lại là ở bên cạnh cầm cốt đao nhanh chóng rửa sạch cá, sắt cá, sau đó ở thuần thục đem chúng nó mặc ở cùng nhau, treo ở bên cạnh hong gió. Mấy ngày hôm trước thái dương thật lớn, chúng nó đã phơi khô một đám thịt cá, đã phong ấn đi lên, dùng cho mùa đông thời điểm ăn. Từ hôm trước buổi tối hạ một hồi mưa to lúc sau, bầu trời thái dương không có như vậy nhiệt liệt, thậm chí hôm nay đều không lộ mặt, cũng may phong còn tính đại, có thể hong gió một chút là một chút. Thật sự không được, chờ buổi tối thời điểm, làm tộc nhân tìm tới củi lửa sau đó ở bên cạnh nướng làm cũng là có thể. Đào Nhiên nhìn các tộc nhân vì sinh tồn đều ở bận rộn, trong lòng cũng đi theo kích động. Đào Nhiên sao ngươi lại tới đây? Nơi này phong chính là rất lớn, nếu là không thoải mái nói chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Lý Lạp ở kéo lên thời điểm, nhìn thấy Đào Nhiên hai người, vội vàng lại đây, sau đó thần sắc lo lắng nói. Ta còn hảo. Yên tâm đi, ngươi vội chuyện của ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta. Đào Nhiên cười nói. Mễ Lạp có chút mê hoặc, A Hoa Tẩu cũng ở bên cạnh vây vây tay, ý bảo không có việc gì, Mễ Lạp lúc này mới trở lại chính mình công tác cương vị thượng. Đào Nhiên nhìn bên cạnh, A Hoa Tẩu cùng nàng giảng tình huống, so với trước hai ngày, hôm nay bắt cá người càng nhiều, hơn nữa có rất lớn một bộ phận người đều là sinh gương mặt, phỏng chừng chính là mới gia nhập tiến vào nô lệ đi. Cũng may bọn họ đều nghe lời, không có ra cái gì chuyện xấu, bằng không thật đúng là cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái mới biết được lợi hại. Bắt cá phương diện không thành vấn đề, tuy rằng nếu là chuẩn bị cho tốt lưới đánh cá có thể bắt chảo càng nhiều, bất quá hiện giờ tộc nhân động tác cũng không chậm, hơn nữa không biết có phải hay không không ai ở Bích Thủy Hà bắt quá cá, này đó bầy cá rất là tràn lan, trực tiếp một buông đi chịu đi lên là được, quả thực không cần quá đơn giản. Đào Nhiên có thể dự tính. Có này đó bầy cá, giả giả căng qua cái này mùa đông không phải không có khả năng, nếu bên này hoạt động như vậy hảo, kia nàng liền phải hướng bên cạnh đang xem nhìn lại. Hai người chậm rãi đi tới rừng rậm bên ngoài, lúc này đều có thể thực rõ ràng nghe được bên cạnh người đang nói chuyện, có nói vui đùa, có liêu việc nhà, có tại đàm luận trong tộc sự tình. Chờ hai người đi vào bên trong thời điểm, chỉ cần là nhìn thấy Đào Nhiên, đều sôi nổi cùng Đào Nhiên vấn an. Đặc biệt là một ít ở biết được ngày hôm qua tình huống tộc nhân, đều sôi nổi lo lắng nhìn Đào Nhiên, sau đó dò hỏi. Trong tộc phu nhân ngài hảo chút sao? Dọc theo đường đi toàn là mấy vấn đề này, Đào Nhiên ở bên cạnh cười cười, toàn bộ đều là từ A Hoa Tẩu tới giải thích. Người quá nhiều, Đào Nhiên nếu là một đám trả lời, không cần sinh bệnh, đều có thể bị mệt chết. Cũng may mọi người cũng biết Đào Nhiên suy yếu, ở nghe được lúc sau, sôi nổi chỉ cùng Đào Nhiên hỏi hảo. Không có nói mặt khác, A Hoa Tẩu nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, A Phong cũng được đến tin tức, vội vàng chạy tới. Đào Nhiên sao ngươi lại tới đây? bệnh hào chút sao? Tộc trưởng biết không? Ngươi như vậy trộm ra tới hắn có thể hay không sinh khí a? Chương 520 Tuyết Thiên liền sắp tới. Chương 520 Tuyết Thiên liền sắp tới. Đối mặt A Phong liên tiếp truy vấn, A Hoa tẩu như là tìm được rồi một cái cùng chung chí hướng người giống nhau, nàng liền biết, mọi người đều là sợ tộc trưởng, nhìn xem đi, nhìn thấy Đào Nhiên, đều là này một bộ sợ bị Đường Triệt thu thập dạng. Yên tâm hảo, đều là cùng tộc trưởng chào hỏi qua, bằng không nào có cái này lá gan. A Hoa tẩu ở bên cạnh cười. Vậy là tốt rồi, bằng không này tộc trưởng nổi giận lên, thật đúng là làm người ăn không tiêu. A Phong ở bên cạnh nhịn không được trêu chọc nói. Hảo, nói chính sự Đào Nhiên bất đắc dĩ cười, sau đó nhìn bên cạnh, mấy ngày nay các ngươi có thâm nhập rừng rậm quá sao? A Phong lắc lắc đầu, không có, chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ các ngươi nói đâu, nào dám tùy tiện vào đi a. Bất quá bên này rừng rậm chẳng sợ chỉ là ở bên cạnh mà thôi, vật tư vẫn là thực phong phú, giống như là còn không có bị khai thác quá giống nhau. Tài nguyên không bị khai thác quá, này xem như một cái tin tức tốt, cũng làm mọi người có thở dốc nơi. Kia thực hảo, hiện giờ trên mặt đêm qua nhận lấy tới tộc nhân, tổng cộng cũng có 9 vạn tộc nhân, cái này con số thực khổng lồ, cũng đại biểu hơi chút có thể làm chút sự tình. Như vậy, người an bài một cái tiểu đội, làm cho bọn họ tiến vào rừng rậm xa một chút, thăm dò bên này thượng có hay không bộ tộc khác. Đào Nhiên thực mau đã đi xuống phân tích. Dựa theo mọi người ý tưởng, phỏng chừng bên này thượng hẳn là không có người cư trú, bằng không bên này thượng động tĩnh nháo đến như vậy đại. Hơn nữa đã liên tục vài thiên, những người đó phỏng chừng nếu là biết đến lời nói, hẳn là đã ra tới. Bởi vì Đào Nhiên đám người hiện giờ giống như là xâm chiếm người khác thổ địa, nay ở ngay lúc này đều là muốn đã chịu mặt khác bộ lạc bài xích. Hảo, liền chờ các ngươi những lời này. A Phong Văn Ôn, đôi tay nhịn không được cọ sắt lên, tựa hồ là muốn đại làm một hồi cảm giác. Đêm qua Đường Triệt trực tiếp đem quyền to giao cho Thắng Thiên. Cái này làm cho A Phong tâm tình rất là mất mát, bất quá không thể không nói, ngay cả chính hắn cũng minh bạch một chút sự tình. Hắn cùng Thắng Thiên so sánh với, vô luận là quản lý vẫn là quyết đoán đều không có nhân gia cường, bất quá dùng đầu óc ngẫm lại cũng là, Thắng Thiên tốt xấu đương tộc trưởng cũng có mấy năm thậm chí là 10 năm, hơn nữa thống lĩnh đều là đại bộ lạc, mà hắn đâu, phía trước bất quá là trong bộ lạc một tiểu nhân vật mà thôi, sau lại Thanh Long tộc quật nổi lên. Hắn cũng mới bị quý trọng lên. Hơn nữa chỉ có ngắn ngủn mấy tháng thời gian, vô luận là ý tưởng vẫn là thủ đoạn đều không kịp mặt khác, điểm này cũng coi như bình thường. Điểm này vẫn là tác nghiệp hắn tâm tình buồn bực, A Lệ đã biết khai đạo hắn, hơn nữa bọn họ cùng Viêm tộc phía trước chính là đồng minh, Thắng Thiên vô luận là năng lực vẫn là mặt khác đều là phi thường xuất chúng. Vừa lúc hiện giờ còn thu như vậy nhiều người, có Thắng Thiên hỗ trợ, bọn họ cũng đều có thể nhẹ nhàng một chút. Hơn nữa A Phong bọn họ tuyệt đối là Đường Triệt bọn họ bên người thân tín, đã chịu coi trọng, là khẳng định, cho nên không cần vì thế khi thì phiền não. Có những lời này, A Phong lúc này mới rộng mở thông suốt, làm việc thời điểm, suy xét cũng rõ ràng hơn một ít. Lúc này tiếp cận 2-3 vạn người ở chỗ này tìm kiếm rau dại cập đồ ăn, rất nhiều đều là Thanh Long tộc người ở sau khi tìm được, dạy bọn họ phân rõ, hơn nữa lúc này Thanh Long tộc người đang ở bệnh này cái sọt. Cái sọt công nghệ đơn giản, nhưng là không có người giáo cũng rất là phiền toái. Hiện giờ những cái đó nô lệ tổng cộng có 4 vạn nhiều người, Thanh Long tộc người đem cái sọt kỹ thuật giao cho mới vừa gia nhập tiến vào ngoại tộc người, không phải nô lệ. Chờ đêm này đó cái sọt làm ra tới lúc sau, lúc này mới dùng cái sọt đem mấy thứ này đều vận chuyển đi trở về. Đào Nhiên nhìn bận rộn mọi người, trong lòng một trận lửa nóng. Hiện giờ mọi người chẳng sợ không cần đến Đào Nhiên. Cũng đã nhận thức rất nhiều hữu dụng đồ vật, hơn nữa hiện giờ người nhiều, động tác cũng đều lớn một chút, ở bắt chảo thời điểm, đều có thể nhanh chóng bắt được. Nhìn thế, phát triển thực hảo, Đào Nhiên cùng A Hoa tẩu lại tiếp tục đi phía trước đi, chờ đi vào mới lạ chỉ huy mà, nhìn thấy mới lạ chính dẫn theo tộc nhân nhanh chóng chặt cây đầu gỗ trở về tạo phòng ở đâu. Nhìn thấy mọi người lúc này đã làm tốt rất nhiều xe bò, thậm chí châu cũng dùng tới. Chính một xe hướng bọn họ xứ sở phương diện đi đến đâu. Lúc trước mới là bọn họ ở kiến tạo nơi thời điểm, bởi vì chỉ là cảm thấy tùy tiện làm một cái đặt chân mà thôi, liền ở rừng rậm bên ngoài nơi nào kiến tạo, nói là chờ Đào Nhiên bọn họ lại đây lúc sau, ở một lần nữa lựa chọn kiến tạo địa chỉ. Cũng may đêm qua thời điểm, mới lạ liền có gì Đường Triệt nói qua, lúc ấy Đường Triệt bởi vì bận về việc đào nhiên sự, chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, bất quá thấy bên này địa thế vững vàng, Bích Thủy Hà cũng có một đoạn khoảng cách, chẳng sợ phát đại hồng thủy cũng sẽ không ngập đến bọn họ, lúc này mới đồng ý. Cao hứng mới lại chỉ cảm thấy chính mình làm đúng rồi một sự kiện, thực mau liền đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập tới rồi nơi này. Lúc này thấy đến đảo nhiên lại đây, ở đem đỉnh đầu sự tình đều làm tốt lúc sau, lúc này mới cười cùng đảo nhiên chào hỏi. Mới lạ một vị hơn 40 tuổi nam tử, ở thời đại này, hơn 40 tuổi đã xem như niên cấp thượng nam nhân, hắn đối thanh long tộc đối đảo nhiên bọn họ đều phi thường cảm kích, hiện giờ cảm thấy chính mình có năng lực giúp được mọi người, trong lòng đều là một trận kích động, ở công tác thời điểm cũng càng thêm nỗ lực. Lúc này thấy đến đảo nhiên lại đây, đối với đào nhiên không lưng tỏ vẻ tôn kính, rồi sau đó lại chú ý nhìn một chút đào nhiên, thấy nàng thần sắc hảo rất nhiều, lúc này mới yên tâm chút. Ngài là chúng ta bộ lạc của quý, ngài có thể không có việc gì thật là thật tốt quá. Mới lạ thần sắc bình tĩnh, nhưng là nhìn kỹ nói có thể nhìn đến hắn hốc mắt chung nước mắt, đào nhiên cười cười. Yên tâm đi. Ha ha. Có ta ở đây, đào nhiên bệnh tưởng không tốt mau đều khó. A Hoa Tẩu ở bên cạnh cười nói. Phía trước vẫn luôn là bọn họ hai cái phụ trách hậu cần công tác, hiện giờ mới lạ bởi vì phòng ở sự tình, tự động chờ lệnh tới hỗ trợ, chỉ còn lại có Á Hoa Tẩu một người ở chỉ huy. Bất quá hiện giờ nàng lại đây chiếu cố đào nhiên, lại giao cho ngày thường sư phó trong tay, cũng may phía trước mọi người đều là đã làm thói quen, đến sẽ không ra cái gì sai lầm. Tộc trưởng phu nhân ngài xem ta tuyển cái kia vị trí còn được không? Chẳng sợ Đường Triệt đã nói có thể. Nhưng mới lạ vẫn là muốn nghe vừa nghe đào nhiên ý kiến. Đào nhiên nghiêm túc nhìn nhìn, gật gật đầu, tuyển thực hảo, bất quá vẫn là phải nhắc nhở một chút, này tiến độ muốn mau một chút nga, này tuyết thiên phỏng trừng chính là tại đây mấy ngày liền phải đã đến. Đào nhiên đang nói ra những lời này thời điểm, hai người sắc mặt đều là đổi đổi, nhìn về phía không trung, hôm nay không trung như cũ không có ra thái dương, hơn nữa thổi qua tới phòng, đều mang theo từng luồng lạnh căm căm lạnh lẽo. Kỳ thật rất nhiều người đều chú ý tới, hiện giờ bị trực tiếp làm rõ đêm, trong lòng đều rẽ run, vẫn luôn cầu nguyện, hy vọng năm nay mùa đông không cần quá lạnh. Nhưng mà khả năng sao? Có kia một năm mùa đông là không lạnh, không đông chết người. Tưởng tượng đến đã toàn bộ bị thiêu hủy bông, mấy người trong lòng liền một trận đau lòng, đó là bông à, thu hoạch nhiều như vậy, nếu có những cái đó bông, hiện giờ nơi nào còn dùng sầu. Chương 521 tộc nhân hiểu chuyện. Chương 521 tộc nhân hiểu chuyện. Làm lại kỳ nơi nào trở về lúc sau, đào nhiên có tiếp tục nhìn nhìn mặt khác địa phương. Hiện giờ trong tộc quan trọng nhất chính là kiến phòng ở, tìm thức ăn, cùng với chuẩn bị tốt qua mùa đông quần áo. Chỉ là nơi này người thật sự là quá nhiều, chẳng sợ nơi này động vật lại nhiều, cũng không thắng nổi như vậy nhiều người. Cũng may mọi người cũng đều biết, ngay cả những cái đó 6-7 tuổi hài đồng đều biết đi hỗ trợ nhặt củi lửa. Có thể nhặt một chút là một chút. Thắng Thiên lúc này mang theo người ở rừng rậm bên ngoài săn thú đâu. Chỉ cần là mang mau, cho dù là rất nhỏ con thỏ, bọn họ đều sẽ chảo trở về, quyển dưỡng lên hoặc là giết, đem thí lưu lại làm quần áo. Ngày nay bận bận rộn rộn, trừ bỏ chú ý tới trong tộc sự tình, đào nhiên còn chú ý tới, vận chuyển lại đây vài nhóm người. Phía trước ở lại đây thời điểm còn sẽ kêu gào một hai câu, hiện giờ, một câu cũng không dám nói. Thậm chí ở nhìn thấy bận bận rộn rộn mọi người đi qua lúc sau, đều sẽ hắc hắc cười hỏi hai câu. Nhưng mà thanh long tộc người hiện giờ đã có người chuyên môn phụ trách nói cho bọn họ một chút sự tình. Là cái dạng này, không biết cao tổ trưởng có hay không cùng các ngươi nói qua, chúng ta thanh long tộc chỉ là hảo ý vận chuyển các ngươi lại đây mà thôi, chỉ cần tới rồi bên này, hết thể tùy các ngươi ý. Đương nhiên, chúng ta thanh long tộc vẫn là sẽ tặng kèm một ít kiến nghị. Đó chính là bên kia một khối là chúng ta thanh long tộc hiện giờ riêu cư trú địa phương, nếu các ngươi tưởng ở bên này kiến phòng ở, ở bên cạnh cũng là có thể, còn có hiện tại tuyết thiên muốn tới phút cuối cùng, xin khuyên các ngươi một câu, nên kiến phòng ở, nên đi tồn lương thực, cùng với tận lực tìm được gia thú hảo quá đông, cứ như vậy. Phụ trách ngoại tộc người chính là thanh long tộc một cái tộc nhân, lúc này đang ở bên cạnh đi theo lại đây ngoại tộc người ta nói lời nói. Chỉ cần là có người tới dò hỏi, bọn họ đều sẽ nói. Vừa lại đây ngoại tộc người vừa nghe, tuy rằng mấy thứ này xác thật là muốn chính mình chuẩn bị, nhưng mà hiện giờ đều sắp đến mùa đông, chẳng sợ bọn họ tay chân lại mau cũng không còn kịp rồi. Nhìn bên cạnh Thanh Long tộc hiện giờ đang ở nỗ lực xây dựng, trong lòng có một tia hâm mộ. Huynh đệ, các ngươi có thể đem kiến phòng ở kỹ thuật nói cho chúng ta biết sao? Mấy cái ngoại tộc nhân tộc trường nhịn không được mặt đỏ do hỏi. Đường Triệt đêm qua mang theo tộc nhân giết gần vạn ngoại tộc người, chuyện này chính là truyền khắp ngoại tộc bộ lạc. Hiện giờ mỗi người dám nói thêm câu nữa ngạnh lời nói, huống chi Thanh Long tộc làm đã đủ hảo, bọn họ thái độ như vậy kiêu ngạo, bị giết mới không kỳ quái. Nghĩ như vậy, nói chuyện thanh âm đều khiếp nhược không ít, không có biện pháp, này Thanh Long tộc là thật sự tàn nhẫn, chưa thấy được bọn họ Thanh Long tộc người còn cố ý tuyên dương ra tới, nói hiện giờ Thanh Long tộc đã có gần 9 vạn người sao. 9 vạn người A, đây là một cái nhiều khủng bố con số. Vốn dĩ mọi người cũng không có tính toán muốn hỏi bọn hắn kiến trúc phòng ở sự tình, nhưng mà hiện giờ nhìn đến bọn họ phòng ở đều là từng hàng xây lên, chỉ là nhìn đến bên ngoài liền biết xinh đẹp lại giữ ấm, này không nghĩ ở bên kia thời điểm, bọn họ đều nguyện ý vô tư đem bẻ trúc sự tình nói ra, cho nên dò hỏi một chút hẳn là có thể. Chỉ thấy tên kia Thanh Long tộc người hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng kiến phòng kỹ thuật là cái gì? Có thể tùy tùy tiện tiện nói cho các ngươi. Này các ngươi nếu là chúng ta tộc nhân còn kém không nhiều lắm, cái gì đều không phải ngoại tộc người còn trông cậy vào này đó, tưởng cái gì đâu. Được nhân ra một cái xem thường, mọi người sắc mặt ngượng ngùng, không nói gì vội vàng tránh ra. Cũng là, chúng ta suy nghĩ nhiều quá, đây là cái gì, kiến phòng, kỹ thuật à, này gác trên người của ngươi, ngươi có thể tùy tiện nói cho người khác. Bên cạnh một cái ngoại tộc người ta nói, chính là, ta cũng cảm thấy, nhân gia có thể không ràng buộc đem chúng ta đưa lại đây đã là đại ân, sao còn tưởng như vậy nhiều đâu. Ai? Nhưng hôm nay tuyết thiên đều phải tới, tại đây ngắn ngủn thời gian, chúng ta có thể làm được sự tình gì? Kiến phòng ở. Thu thập đồ ăn. Nói, mọi người lại là một trận trầm mặc, đúng vậy, lưu lại lý thời gian thật là quá ngắn. Mọi người nghĩ, đôi mắt lại nhịn không được phiêu hướng Thanh Long tộc, chỉ thấy trừ bỏ xây nhà lúc sau. Ở bờ sông lại có người vong cá, đều là từng đống đi lên, sau đó bên cạnh tất cả đều là sát cá người, thuần thục đem cá sát hảo lúc sau sâu lên tới, nhanh nhẹn lại nhanh nhẹn, dẫn tới mọi người một trận hâm mộ. Này đó cá chẳng sợ không thể ăn, chính là tới rồi mùa đông thời điểm, đều có thể giữ được tánh mạng. Vừa rồi một thanh âm sợ hãi nói, thấy mọi người nhìn qua, vội vàng đem nửa câu sau lời nói cấp nói xong. Mới vừa khai người kêu ý tứ có phải hay không chúng ta gia nhập Thanh Long tộc, bọn họ liền đem này đó kỹ thuật giao cho chúng ta a. Mọi người sửng sốt một trận trầm mặc. Phải không? Là như thế này nói sao? Nghĩ mọi người lại nhớ lại vừa rồi người nọ nói chuyện. Tuy rằng sắc mặt có chút ghét bỏ, nhưng giống như thật là nói như vậy a. Chính là bọn họ thật sự muốn gia nhập Thanh Long tộc sao? Nghĩ nhìn về phía Thanh Long tộc đàn. Hiện giờ Thanh Long tộc đàn là một mảnh náo nhiệt phồn thịnh, ngay cả những cái đó nô lệ hiện giờ đều ở tích cực làm việc, trên mặt không có một tia oán giận, lại nhìn chính mình. Hiện giờ bọn họ đại đa số đều là nhất tộc chi trường, thuộc hạ đa số có tiến lên người, thiếu cũng có mấy trăm người. Mà làm tộc trưởng, địa vị của bọn họ đều là cao cao tại thượng, nếu gia nhập Thanh Long tộc lúc sau, bọn họ còn có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ sao? Mấy người có chút mê mang. Nhưng mà nếu không gia nhập nói, như vậy trước mắt bọn họ nên làm cái gì? Này đó ngoại tộc người nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không cam lòng đem tộc nhân dung nhập Thanh Long tộc, khẽ cắn môi, lập tức từng người mang theo tộc nhân tiến vào trong rừng rậm. Trước suy xét, nỗ lực một phen, về sau sự tình nỗ lực lại nói. Đối với ngoại tộc người quyết định, Thanh Long tộc không ai ngăn lại, cũng không có thời gian quản nhiều như vậy. Hiện giờ mùa đông mau tới. Bọn họ đến chạy nhanh an bài hảo tự mình sự tình, nơi nào còn có rảnh đi lộng chuyện khác. Lúc này Đường Triệt còn ở đối diện cùng Tam Cao Tử chỉ huy hết thảy. Ở bọn họ khuyên bảo hạ, lại có mấy vạn người nguyện ý qua đi, hiện giờ nơi này còn dư lại 3-4 vạn người không muốn qua đi. Có mấy ngày hôm trước kia trận mưa, mà hiện giờ mùa đông lại mau tới, chỉ cần mùa đông gần nhất, đại tuyết một chút, như vậy hỏa thế lại đại cũng sẽ diệt. Đối này Đường Triệt đám người không có lại nói. Hiện giờ nơi này còn có hơn 2 vạn người, đem những người này vận chuyển qua đi lúc sau, bọn họ liền sẽ không ở lại đây. Bất quá hiện giờ sắc trời đã khuya, hơn nữa chống thuyền người có chút đỉnh không được, Đường Triệt nghĩ, chỉ phải hạ lệnh làm mọi người ngày mai ở tiếp tục. ngày mai đem toàn bộ vận chuyển trở về, đến nỗi những cái đó lựa chọn lưu lại người, chỉ có thể chúc bọn họ vận may. Đường Triệt không có lưu lại, ở vận chuyển cuối cùng nhất ban thời điểm, đi theo Thanh Lang đám người đi qua. Đào Nhiên chẳng sợ buổi sáng thời điểm thoạt nhìn đã hảo rất nhiều, nhưng hắn như cũ không yên tâm. Chờ vội vàng đi vào phòng ở thời điểm, chỉ thấy bên trong đã bốc cháy lên đèn dầu, không biết vì sao, Đường Triệt thấy vậy, trong lòng đều mềm mại vài phần. Chờ đẩy cửa ra đi vào, lúc này Đào Nhiên đã ngồi ở trên giường cái gia thú, nhìn thấy Đường Triệt đã trở lại, rõ ràng sửng sốt, thực mau một đóa ý cười nở rộ mở ra. A Triệt ngươi đã trở lại. Chương 522 phản kháng, gia nhập Thanh Long tộc. Chương 522 phản kháng, gia nhập Thanh Long tộc. Hảo một chút không có Đường Triệt bước đi thượng, đi vào Đào Nhiên bên cạnh, dùng tay xem xét cái trán của nàng. Hảo rất nhiều, không cần lo lắng. Đào Nhiên trong lòng ấm áp, sắc mặt tràn đầy tươi cười. Là hảo rất nhiều. Thấy độ ấm bình thường, Đường Triệt mới cười cười. Vận chuyển thế nào? Đào Nhiên giàu có hứng thú hỏi. Đường Triệt cười cười, yên tâm, nhiều nhất ngày mai một ngày, là có thể toàn bộ vận chuyển lại đây. Vậy là tốt rồi, hiện giờ sắp đến mùa đông, chuyện của chúng ta cũng đến chạy nhanh làm mới được. Đào Nhiên nói, hôm nay nàng cùng A Hoa tẩu đi rồi thật nhiều địa phương, cũng này vừa thấy người khác thải đồ vật, hiện tại đồ ăn nhiều nhất chính là loại cá, đã tích cóp mười mấy vạn tấn, còn đừng nói bên này bầy cá đặc biệt phong phú, bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này nghiêm trọng vớt. Tuy rằng còn có không ít, bất quá vì tiết kiệm thời gian, mễ là bọn họ đã qua tới chờ lệnh, nói là ngày mai lúc sau, bọn họ sẽ ở xuất phát đi lên đi một chút, ở thượng du nơi nào bắt cá, phỏng chừng nơi nào bầy cá. Càng nhiều, Đào Nhiên đồng ý. Mà ở trong rừng rậm thu thập đội, đảo cũng nhặt về rất nhiều thứ tốt, không chỉ có nấm còn có các loại rau dại, chính là các tộc nhân tưởng tìm kiếm khoai lang đỏ linh tinh đồ vật, không có phát hiện, làm mọi người rất tiếc nuối. Kế tiếp chính là kiến phòng ở sự tình, bởi vì nhân thủ đủ nhiều, cho nên kiến phòng ở cũng là thực mau. Hơn nữa mọi người phía trước đã kiến quá có kinh nghiệm, chỉ là một ngày thời gian, từng hàng một phòng ở đã kiến hảo, nhiều nhất ở dùng mấy ngày là có thể kiến đủ mọi người trụ, đương nhiên chỉ là đủ đại giường chung người mà thôi. Mỗi nhà một gian vẫn là có điểm khó. Bất quá làm Thanh Long tộc cao tầng nhân viên, mỗi nhà đều có sống một mình đây là tất nhiên, đến nỗi mặt khác tộc nhân. Chỉ có thể chờ đã có trống không thời điểm ở thành lập cho bọn hắn. Nghe được Đào Nhiên đem những việc này đều lý ra tới, Đường Triệt cũng minh bạch, lần này tộc nhân xác thật làm được không tồi. Này đối diện lửa lớn thế nào? Nói xong lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới bắt đầu dò hỏi. Đối diện là bọn họ gia viên, ai đều không hy vọng bị hủy. Còn không có tắt, hơn nữa nhìn bộ dáng, kia ngọn lửa lại lần nữa bốc cháy lên tới, nếu không dưới tuyết nói. Không dùng được mấy ngày liền phải đốt tới bên ngoài. Đường Triệt ngữ khí có chút trầm trọng, đối diện là bọn họ sinh tồn đã lâu quê nhà, thấy vậy hắn cũng không chịu nổi, chỉ là không dễ chịu, đã lâu muốn sinh hoạt, bằng không bọn họ cũng không cần thoát đi đến nơi đây, cũng may bọn họ đã thoát đi ra tới. Hai người nói trong chốc lát nói, tùy tiện rửa sạch một chút lúc sau, liền đều lên giường ngủ. Thanh Long tộc người bởi vì có kỹ thuật, có tộc trưởng cùng Đào Nhiên dẫn dắt, chẳng sợ vừa lại đây thời điểm đối bên này rừng rậm có kháng cự cùng sợ hãi, nhưng hôm nay đều đã tới vài thiên, cũng mỗi ngày đều ở bận về việc công tác sự tình, lúc này tất cả mọi người đem kêu bất an tâm đều thả xuống dưới. Bọn họ tin tưởng vững chắc Đường Triệt Đào Nhiên bọn họ là đúng, chỉ cần bọn họ ở, bọn họ quyết định sự tình liền sẽ không làm lỗi, chẳng sợ hiện giờ mùa đông muốn tới, bọn họ vẫn là giống nhau, không cần sợ hãi, nghĩ, trong lòng tín niệm càng sâu. Ngay cả buổi tối ngủ thời điểm đều hảo quá không ít. Trừ bỏ Thanh Long tộc người này đó ý tưởng, đêm qua bị bắt gia nhập tiến vào nô lệ, ở làm một ngày việc vội xong nghỉ ngơi xuống dưới thời điểm, cũng không ngừng cùng bên cạnh người thảo luận Thanh Long tộc. Hiện giờ bọn họ xem như Thanh Long tộc người, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cho rằng bọn họ sẽ đã chịu phi người đãi ngộ, một ngày trừ bỏ công tác chính là công tác, sẽ không cấp đỉnh, thậm chí dừng lại nghỉ ngơi một chút thời điểm còn sẽ bị đánh. Ăn cơm ăn không đủ no gì đó, là bọn họ mọi người hảo tưởng. Nhưng mà hôm nay là một ngày sống, mới biết được nguyên lai cũng không phải cái dạng này, tuy rằng bọn họ thân phận là nô lệ, nhưng chỉ cần bọn họ nghe lời, đều có thể cùng người khác hưởng thụ giống nhau đãi ngộ, cơm có thể cùng Thanh Long tộc người giống nhau, ăn no, tới rồi quy định thời gian còn có thể nghỉ ngơi, thậm chí một ít thể lực yếu kém mọi người ở mệt mỏi lúc sau, còn có thể tại xác nhận lúc sau, bị an bài trở về nghỉ ngơi. Hơn nữa tuổi tác tiểu nhân lão, nhược, đều không cần làm việc, ở nhà chờ liền hảo, này quả thực là so với bọn hắn không gia nhập tiến vào thời điểm còn hảo a. Phải biết rằng ở bình thường thời điểm, bọn họ rất nhiều thời điểm đều là ăn cơm đều ăn không đủ no, hôm nay cư nhiên bởi vì biến thành thanh long tộc nô lệ đến ăn no, nghe tới giống như là một cái chê cười giống nhau, nhưng mà này đó đều là chân thật phát sinh, nghĩ trong lòng mọi người một trận phức tạp, đều sôi nổi suy nghĩ, cảm thấy có thể gia nhập đến thanh long tộc, tựa hồ vẫn là một cái không tồi lựa chọn. Đây mới là ngày đầu tiên mà thôi, bọn họ liền sinh ra ý nghĩ như vậy, có thể nói là thanh long tộc làm thật sự thực hảo. So sánh với những người này ý tưởng, lúc này hôm nay mới vừa bị vận chuyển lại đây mấy vạn người, lúc này đang ở bên cạnh run bần bật đâu. Nhìn thanh long tộc bận rộn một ngày lúc sau, thế nhưng ở ăn cơm thời điểm có thể ăn no, hơn nữa kia mùi hương đưa tới mọi người thèm nhỏ dãi, mọi người trong lòng đều là khiếp sợ. Này đó nô lệ cư nhiên cùng thanh long tộc cùng nhau ăn cơm, căn bản không có trên dưới chi phân, như vậy còn xem như nô lệ sao? Bọn họ trong lòng nhịn không được phun tảo.